Cựu trận, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Xem ra cựu tinh vương triều dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Văn Hỏa quát lên. Cựu trận nghe đến nơi này, cao giọng cười to nói, ha ha ha, ta chỉ biết các ngươi cựu tinh vương triều địa thánh cảnh, chết ở trong tay chúng ta một tên, trọng thương tại trong tay chúng ta một tên, ta ngược lại thật ra không biết rốt cuộc là ai cho ai giáo huấn, càng sâu sắc thêm hơn khắc một ít. Ở trong mắt ta xem ra, những này giáo huấn cho các ngươi ngược lại là không đủ. Hừ, cựu trận, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, có phải hay không là ngươi trên bàn tay công lực so với ngươi ngoài miệng công lực càng cao một phần. Văn Hỏa nghe được cựu trận lời này, một tiếng quát chói tai, lại là một đoàn ngọn lửa màu đen bao phủ quanh thân, trực tiếp cùng cựu trận ra tay đánh nhau lên. Cựu trận mắt thấy Văn Hỏa động thủ, cũng không chút nào giấu giốt, pháp quyết biến hóa, một bó quang từ trên trời giáng xuống, cùng này Văn Hỏa bắt đầu đấu. Cựu trận cùng Văn Hỏa đấu pháp, tự nhiên là trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Mà Diệp Huyền cùng Phục Cửu bên này, cũng là trong lúc nhất thời lâm vào giằng co chung. Hai người ai cũng không có động thủ trước, mà là lẫn nhau quan sát. Giờ phút này Phục Cửu cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Huyền, xem ra muội muội ngươi không khỏe, là bị ngươi hoàn toàn giải quyết xong. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói. Phục Cửu chứa bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, nói, nha, không trách ngươi có thời gian đến ta Cửu Tinh Vương triều nơi này làm khách, còn bày ra lớn như vậy phô trương, quá nửa là đem Diệp Tiên Nhi cô nương không khỏe cho giải quyết hết. Bất quá ta nghĩ, đem Diệp Tiên Nhi khó chịu trong người, chuyển đến trong cơ thể mình. Thật sự tốt sao? Hay là Diệp đạo hữu tự nhận là cảm thấy giải quyết xong trong cơ thể những kia không khỏe, nhưng là, tại hạ nhưng sẽ không cảm thấy như vậy rồi. Ngươi đây là ý gì? Diệp Huyền nghe đến nơi này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ha ha ha, Diệp Huyền, ngươi thật sự đã cho ta không biết ngươi sẽ làm cái gì. Ta ngày đó truyền âm cho ngươi, vốn là cố ý ta rất rõ ràng ngươi tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi cứu con em ngươi muội, đem muội muội ngươi trong cơ thể dấu ấn chuyển đến chính ngươi trong cơ thể, ngươi tự cảm thấy mình tu vi cao. Này dấu ấn đối với ngươi không được tác dụng gì, nhưng là ta liền không cảm thấy như vậy rồi. Phục Cửu nói đến đây, sắc mặt phát lạnh, nói, Diệp Huyền, ngươi như thế tuổi còn trẻ, chết rồi, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, kết quả vẫn là đồng dạng, hiện tại, kết thúc. Phải biết, gừng đúng là càng già càng cay a. Lời này hạ xuống lúc, Phục Cửu khuôn mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, môi khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời pháp quyết cấp tốc biến hóa, không biết làm một ít cái gì. Diệp Huyền chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, phảng phất trong cơ thể xuất hiện biến động thật lớn, chân khí không cách nào vận dụng, thân thể cũng nhận được to lớn hạn chế. Nhìn thấy Diệp Huyền bây giờ dáng dấp, Phục Cửu trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng, hắn từng bước một hướng về Diệp Huyền đi tới, thản nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi dù sao tuổi còn rất trẻ, có một số việc chúng quy không làm được như lão phu như vậy cảnh giác, bất quá cũng đúng là như thế, sáng tạo ra ngươi vĩnh viễn không thể đấu thắng lão phu kết quả. Lời này hạ xuống lúc, Phục Cửu dĩ nhiên tiếp cận Diệp Huyền. Đợi đến tiếp cận Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền này thống khổ răng rấp, Phục Cửu tựa hồ rất là hưởng thụ, hắn khoát tay háo một cái, nói, liền dùng ta đây tứ thánh chân công, giải quyết xong ngươi đi, có thể chết ở ta đây tứ thánh chân công dưới, cũng là phúc phần của ngươi rồi. Lời này hạ xuống lúc, Phục Cửu vung tay háo, trong tay háo đột nhiên sinh ra một đám lửa, lửa này là bình thường hỏa diễm màu sắc, nhìn lên hết sức bình thường, cùng phổ thông hỏa không khác biệt gì, nhưng nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, ngọn lửa này màu sắc quả thực là đem hỏa sức mạnh đạt đến cực hạn. Cũng chính là như vậy một đám lửa, Phục Cửu tựa hồ rất có tự tin, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, ngọn lửa này chính là bay thẳng hướng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đầy mặt thống khổ, tựa hồ căn bản sẽ không có cái gì dễ dỗ như thế. Phục Cửu phảng phất nhìn thấy Diệp Huyền tử vong. Bất quá chính là này thời khắc then chốt, hắn lại không nhìn thấy, Diệp Huyền này túi lầu sau, khóe miệng phát hỏa ra độ cong. Ở này hỏa diễm sắp tới Diệp Huyền bên người lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngón tay hơi động, chỉ một thoáng, hắn trong tay pháp quyết biến hóa, từng đạo hàn băng xuất hiện, trực tiếp đem này đống lửa diễm bao vây vào trong đó, lập tức hoàn toàn dập tắt. Cái gì? Nhìn thấy những này, Phục Cửu một cái kinh hãi đến biến sắc. Mà lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra sau lưng biến động. Chỉ thấy lúc này, hắn sau lưng không biết vào giờ nào nhiều hơn một cái khác Diệp Huyền. Này Diệp Huyền xuất hiện lúc, điều khiển 36 thanh huyền băng kiếm, trực tiếp quấn quanh hướng về phía này Phục Cửu. Rất nhiều lập tức cấu thành huyền băng kiếm trận tư thế. Bất quá làm sao Phục Cửu phản ứng cấp tốc, cũng sẽ không cho Diệp Huyền cấu thành kiếm trận cơ hội, mắt thấy Diệp Huyền động thủ cấp tốc, trực tiếp né tránh ra đến, tránh khỏi Diệp Huyền huyền băng kiếm trận cấu thành. Bất quá, tránh thoát này kiếm trận rõ ràng còn không phải điểm cuối. Đang tại Phục Cửu miễn cưỡng ổn định thân hình lúc, giữa bầu trời đột nhiên bay đến rất nhiều băng linh điểu, này mỗi một con băng linh điểu đều là phệ hồn băng diễm hóa thân, xuất hiện lúc, bay thẳng đến Phục Cửu thôn phệ mà đi. Phục Cửu xem đến nơi này, cắn răng một cái quan, nói, đáng ghét. Diệp Huyền làm được những này, cũng không có bất kỳ lưu tình ý tứ, hắn trong tay pháp quyết vẫn như cũ cấp tốc biến động, điều khiển lực lượng của đất trời. Mặt khác băng tinh hóa thân nhưng là khống chế 36 thanh huyền băng kiếm, thẳng đến Phục Cửu mà đi, rất nhiều chiếm cứ chủ động, một hơi liền đem Phục Cửu vào chỗ chết ép tư thế. Vào giờ phút này, Phục Cửu đối mặt này rất nhiều băng linh điểu, trong lòng hận ý mười phần, hắn vốn là không có ý định cứng đối cứng, có thể con mắt quét qua, phát hiện này Diệp Huyền điều khiển huyền băng kiếm thẳng đến chính mình mà đến, mà bên người cũng có rất nhiều lực lượng của đất trời chấn động, hiển nhiên Diệp Huyền lại dự định hội tụ lực lượng của đất trời đối phó chính mình. Cảm giác được này, Phục Cửu sao dám chủ quan, hắn hung tận nói, Diệp Huyền, liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Lời này hạ xuống lúc, Phục Cửu hai tay mở ra, không khí chung quanh trong nháy mắt phảng phất thiêu đốt bình thường. Trong chớp mắt này, một tiếng chim nhỏ tiếng hí vang lên. Sát theo đó, một con quật cánh phượng hoàng lửa, cứ như vậy xuất hiện tại giữa bầu trời. Nay phượng hoàng lửa xuất hiện lúc, vỗ cánh, bay ở Phục Cửu đỉnh đầu. Cũng chính là này hỏa phượng xuất hiện, hắn trên cánh kèm theo rất nhiều hỏa diễm. Lại là đem Diệp Huyền này rất nhiều băng linh điểu, cùng với chu vi lực lượng của đất trời hội tụ mà ra băng cấm phương pháp, toàn bộ đều hoàn toàn biến thành nước, cho tới đốt không còn một ngống. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hơi nhướng mày, tại không thăm dò rõ ràng dưới tình huống, vội vã khống chế băng tinh hóa thân thu tay lại, không dám để cho băng tinh hóa thân dễ dàng tiếp cận Phục Cửu rồi. Chương 1189, chân chính hỏa phượng. Mặc kệ Diệp Huyền nghĩ như thế nào, những này lâu năm địa thánh cảnh tựa hồ cũng có của mình đặc biệt năng lực. Bất kể là này thiên quân cũng tốt, phong đạo cũng tốt, này Phục Cửu làm cựu tinh thần điện điện chủ, năng lực hiển nhiên chỉ ở trước hai người bên trên, mà tuyệt không phía trước hai người bên dưới. Diệp Huyền sở dĩ lựa chọn đối phó này cựu tinh thần điện điện chủ cũng là chuyện không có biện pháp, hắn là việc này hạch tâm, hắn cũng không thể đem đối phó này cựu tinh thần điện điện chủ, cựu tinh vương triều vướng víu nhất người nhiệm vụ, giao cho quỷ sắt cùng cựu trận đi. Cho dù bọn hắn đồng ý, Diệp Huyền trong lòng cũng băn khoăn. Cho nên nói như thế nào, này vướng víu nhất phiền toái nhất, vẫn là do hắn tự mình giải quyết. Kỳ thực Diệp Huyền trong lòng cũng chưa hề nghĩ tới có thể đánh bại này Phục Cửu, phải biết này Phục Cửu tiến vào địa thánh cảnh bao nhiêu năm, mình mới tiến vào địa thánh cảnh bao nhiêu năm. Bọn họ trong lúc đó đối địa thánh cảnh lý giải, cùng với một ít công pháp lên tu luyện cách biệt, quả thực là khác biệt một trời một vực, căn bản không sánh được. Hắn hiện tại cũng chỉ có đem hết toàn lực, chính mình có bao nhiêu thủ đoạn, khiến ra bao nhiêu thủ đoạn. Giờ phút này Diệp Huyền nhìn chằm chằm Phục Cửu trên đầu hỏa phượng hoàng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị. Đây là cái gì? Diệp Huyền chau mày, ở bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng dĩ nhiên tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này, đây là Hỏa Phượng Hoàng đi. Hồng Vân cũng có chút kinh ngạc nói. Diệp Huyền cười khổ nói, tiền bối, ta đương nhiên biết đây là Hỏa Phượng Hoàng, bất quá ngươi không cảm thấy này Hỏa Phượng Hoàng có chút quái lạ sao? Điều này sao có thể là thực thể Hỏa Phượng Hoàng? Nếu như là một ít Hỏa Phượng hư ảnh, Hỏa Phượng chân thân pháp tướng, ta cũng có thể tiếp thu. Nhưng này rõ ràng là thứ thiệt Hỏa Phượng, đồng thời, là đột ngột xuất hiện. Chẳng lẽ là người này, cùng Hỏa Phượng Hoàng tổng cộng phát ra linh yêu huyết thệ? Hồng Vân ngờ vực nói. Không thể, trước tiên không nói Hỏa Phượng Hoàng loại này thượng cổ Long Phượng tiêu căng tự mãn, căn bản xem thường linh tộc tu tiên giả, cùng linh tộc tu tiên giả tổng cộng phát linh yêu huyết thệ là không thể nào. Còn nữa nói, ta đối linh yêu huyết thệ vẫn là hết sức rõ ràng, vừa nay hắn căn bản không phải đem này Hỏa Phượng Hoàng triệu hoàn tới. Hơn nữa ta xem xét này Hỏa Phượng Hoàng có một tia cùng trên người hắn tương đồng khí tức, tựa hồ, hẳn là cùng hắn công pháp có quan hệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nhớ được, hắn mới vừa nói một câu, tứ thánh chân công, chẳng lẽ cùng này có quan hệ? Hồng Vân nghi ngờ nói, Diệp Huyền trong lòng rơi vào trầm tư trong, không dám đơn giản tiếp cận. Tuy rằng Diệp Huyền không biết trước mặt này Hỏa Phượng Hoàng đến tột cùng là vật gì, bất quá này Hỏa Phượng Hoàng đặc thù cùng hắn quanh thân tán phát khí tức, không thể so với trong truyền thuyết Hỏa Phượng Hoàng kém đi nơi nào. Nếu như hắn thật đối mặt là trong truyền thuyết Hỏa Phượng Hoàng, vậy mình này Thanh Ly Huyền Băng Quyết có thể nói là còn không đánh, liền trước phế bỏ một nửa. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền âm thầm cắn răng một cái quan. Lúc này Phục Cửu, nhưng là đứng ở này Hỏa Phượng Hoàng trên người, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói: "Không thể, ngươi là làm sao thoát khỏi ta này dấu ấn?" Diệp Huyền trầm giọng nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ý nghĩ của ngươi? Thế nhưng ngươi hủy diệt dấu ấn, làm dấu ấn chủ nhân ta, sẽ hết sức rõ ràng, nhưng là ta cũng không có cảm giác đến, ngươi trong cơ thể dấu ấn bị hủy sự thực. Phục Cửu ánh mắt lạnh lùng nói, việc này hắn thật sự nghi hoặc cực điểm, theo đạo lý tới nói, liền vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cũng đủ để giết chết Diệp Huyền. Ha ha ha, ngươi đã cho ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền cao giọng cười to nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Phục Cửu, trong cơ thể mình dấu ấn chính là quỷ sát phá giải. Hắn đối quỷ sát vẫn là rất có tự tin, nay Phục Cửu tự nhận là này dấu ấn còn ở trong cơ thể hắn, đủ để khống chế hắn, kỳ thực nhưng lại không biết, này dấu ấn sớm đã bị quỷ sát phá giải mất rồi. Duy nhất đáng tiếc là, hắn không dùng tốt vừa nãy này Phục Cửu thư giãn cơ hội, trong nháy mắt trọng thương này Phục Cửu. Phục Cửu quát lạnh, hừ, vậy thì như thế nào? Diệp Huyền, dựa vào ngươi mới vừa tiến vào địa thánh cảnh tu vi, cùng ta giao thủ là không có bất kỳ phần thắng, ta liền để ngươi xem một chút chênh lệch giữa ngươi và ta đi. Ngươi tu luyện không phải băng ngũ hành công pháp sao? Vậy ta liền để ngươi biết, ngươi công pháp ở trước mặt ta, căn bản bày ra không ra nửa phần uy lực. Lời này hạ xuống, Phục Cửu trực tiếp điều khiển này Hỏa Phượng Hoàng, thẳng đến Diệp Huyền mà tới. Diệp Huyền cảm giác này Hỏa Phượng Hoàng quanh thân khổng lồ hỏa diễm chi lực, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Này Hỏa Phượng Hoàng quanh thân sức mạnh cũng không phải là chân khí các loại sức mạnh. Hắn sức mạnh của bản thân liền là đơn thuần hỏa diễm. Hỏa Phượng bởi vì hỏa mà sinh, bởi vì hỏa mà chết, nó khống chế hỏa diễm, chính là thế gian này mạnh nhất chi hỏa. Xung khắc như nước với lửa, Diệp Huyền Thanh Ly Huyền Băng Quyết không phải mạnh nhất chi băng, gặp phải này mạnh nhất chi hỏa, há có thể không sợ. Mắt thấy này Phục Cửu điều khiển Hỏa Phượng Hoàng thẳng đến chính mình mà đến. Diệp Huyền chỉ có thể sải bước bay về phía tu sĩ bình thường không cách nào đến trên không, này Phục Cửu rất rõ ràng là định đem chính mình bước đến trên bầu trời cùng mình giao thủ. Dù sao địa thánh cảnh giao thủ hơi một tí trong vòng ngàn dặm, thậm chí một khi địa thánh cảnh đánh chính là khó khăn chia liệt chết, phạm vi một triệu dặm đều rất dễ dàng gặp xui xẻo. Trận chiến này, bên mình đều là khôi lỗi, mà Phục Cửu một phương đều là tu sĩ, thương tới vô tội dưới, Diệp Huyền không đau lòng, Phục Cửu tự nhiên đau lòng. Cho nên, nay vừa động thủ, Phục Cửu chính là khống chế lấy Hỏa Phượng Hoàng, thẳng đến chính mình mà tới. Nhưng là Diệp Huyền cố nhiên trong lòng biết Phục Cửu là đánh đem chính mình ép về phía trên không ý nghĩ, hắn lại không có cách nào ngăn lại những thứ này. Chỉ thấy lúc này Phục Cửu dưới chân Hỏa Phượng Hoàng mở ra miệng rộng, ngoác miệng ra chính là phun ra một đoàn đủ có trăm trượng lớn nhỏ hỏa đoàn, lửa này đoàn bay cấp tốc, chỗ đi qua không khí đều bị thiêu đốt, thậm chí không gian đều có chút rung chuyển, Diệp Huyền chỉ có sát theo đó xa hơn trên không bay đi. Diệp Huyền trong lòng cũng là muốn hướng về trên không phương hướng tác chiến, vì vậy mắt thấy này Hỏa Phượng Hoàng phun lửa phun hưng phấn, hắn cũng không có ngăn lại ý nghĩ, túi đầu hướng về trên bầu trời bay lên. Tại Diệp Huyền trong lòng, có thể không thương tới vô tội, hắn cũng không có ý định thương tới vô tội. Trước mắt, này một cái chớp mắt, Diệp Huyền từ cao vạn trượng nhàn rỗi bay đến 10 cao vạn trượng nhàn rỗi, cho tới trọn vẹn đạt đến cửu tiêu bên trên, 6 triệu trượng trên không chỗ. Này 6 triệu trượng trên không, dĩ nhiên hoàn toàn làm địa thánh cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Đến nơi này lúc, Diệp Huyền vừa mới dừng lại. Mà Phục Cửu cũng điều khiển Hỏa Phượng Hoàng theo sát mà tới, này Hỏa Phượng Hoàng bay lên lúc, một đám lửa lại một lần nữa sinh ra, đồng dạng có trăm trượng lớn nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì, lẽ nào này thật đúng là Hỏa Phượng Hoàng không thể? Diệp Huyền cảm giác ngọn lửa này uy lực, một trận tê cả da đầu. Hỏa Phượng Hoàng hỏa diễm rốt cuộc là cái gì, hắn chưa từng thấy, nhưng hắn biết, con này Hỏa Phượng Hoàng hỏa diễm tuyệt đối không thể so sánh cổ lên miêu tả Hỏa Phượng Hoàng hỏa diễm uy lực kém đi nơi nào, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Trước mắt bay đến 6 triệu trượng trên không chỗ, Diệp Huyền cũng căn bản không có lại tránh né lựa chọn, chỉ có vung tay lên, lực lượng của đất trời tất cả đều hội tụ ở trước người, trong lúc nhất thời từng đạo ngàn trượng tường băng sinh ra ở giữa trời cao, trọn vẹn tầng 20. Nay tầng 20 tường băng sinh ra, Diệp Huyền đứng ở tường băng sau, tính toán ngọn lửa này uy lực. Ầm ầm ầm. Thời gian này, nay Hỏa Phượng Hoàng phun ra hỏa diễm đánh vào Diệp Huyền trên tường băng. Một cái chạm vào nhau, Diệp Huyền tường băng dĩ nhiên thời gian trong chớp mắt liền biến thành một đoàn nước, cho tới nước cũng bị đốt không còn một ngống. Sát theo đó, nhất trọng tường băng hai tầng tường băng, trọn vẹn tầng 20 tường băng, chỉ là ba hơi công phu đã bị ngọn lửa này đốt không còn một ngống. Mà này Hỏa Phượng Hoàng trong miệng phun ra hỏa diễm, lại cũng chỉ là từ trăm trượng biến thành 50 trượng lớn nhỏ. Chuyện này, Diệp Huyền xem đến nơi này, hít sâu một hơi. Không có cách nào, chỉ có thể dùng băng phong chi môn cực hàn chi lực đối phó này Phục Cửu rồi, thực sự không được, liền đem này Phục Cửu mang vào băng phong chi môn bên trong, tại nơi cực hàn bên trong, thực lực của ta đủ để tăng lên mấy lần, cùng này Hỏa Phượng giao thủ ngược lại cũng không cần lại e ngại hắn rồi. Bất quá, phải nghĩ biện pháp. Diệp Huyền rơi vào trầm tư ở trong. Thầm nghĩ, biện pháp này còn không sinh ra, này Hỏa Phượng Hoàng dĩ nhiên lại một lần nữa hướng về chính mình vào tới. Cảnh này khiến Diệp Huyền một trận tê cả da đầu. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể pháp quyết biến động, len ken một tiếng, đem này băng phong chi môn kêu gọi ra. Đợi đến băng phong chi môn triệu hoán mà ra lúc, Diệp Huyền không dám có do dự chút nào, trực tiếp đem băng phong chi môn mở ra, hơn nữa là hoàn toàn mở ra, đem bên trong nơi cực hàn dị giới lực lượng, hoàn toàn không chút nào bảo lưu phóng thích ra ngoài. Cũng chính là này nơi cực hàn chi lực xuất hiện lúc, Diệp Huyền vừa mới cảm giác không khí chung quanh nhiệt độ trở nên thoáng bình thường một ít. Chỉ ít, không giống như là vừa nãy như vậy, nóng bức ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng. Chương 1190, Bách Điểu Triều Phượng. Hả? Cảm giác được không khí biến hóa, cùng Diệp Huyền đột nhiên triệu hoán mà ra này phiến cửa lớn, vốn là dự định truy kích Phục Cửu đột nhiên đình chỉ lại. Mà này Hỏa Phượng Hoàng cũng giống như cùng Phục Cửu tâm hữu linh tê như vậy, đập cánh trôi nổi tại trong trời cao. Cánh cửa này là cái gì, lại có thể trung hòa một phần Hỏa Phượng nhiệt độ, tuy nói này không khí như cũng là nhiệt độ chủ đạo, nhưng có thể trung hòa Hỏa Phượng cực hạn chi hỏa nhiệt độ, khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi một ít. Phục Cửu nhìn chằm chằm Diệp Huyền mở ra này phiến băng phong chi môn, rơi vào trầm tư ở trong. Hiển nhiên Diệp Huyền thủ đoạn cũng không thiếu. Hừ, chỉ là triệt tiêu mấy phần nhiệt độ mà thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể có thủ đoạn gì. Phục Cửu quát lên. Phục Cửu hiện tại đứng ở Hỏa Phượng Hoàng bên trên, điều khiển ở dưới người Hỏa Phượng Hoàng, đập cánh, nhanh chóng tiếp cận Diệp Huyền. Hắn trong lòng biết Diệp Huyền thanh ly huyền băng quyết đối đầu chính mình này Hỏa Phượng Hoàng cực hạn chi hỏa, một thân uy lực liền năm thành đều không phát huy ra được, há có thể cho Diệp Huyền cơ hội, rất nhiều vào chỗ chết bức ý tứ của Diệp Huyền. Hắn là không từng có bất kỳ cho Diệp Huyền lưu thở dốc cơ hội ý nghĩ, trước mắt đẩy gào thét cuồng theo gió mà đến, Phục Cửu ha ha cười nói, Diệp Huyền, ta đây chính là thứ thiệt Hỏa Phượng, cùng ngươi này Hắc Kỳ Lân như thế chính là thượng cổ thánh thú nhất tộc. Hơn nữa ta đây là đạt đến địa thánh cảnh Hỏa Phượng, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chống đối. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trong lòng bỗng dưng cả kinh. Thứ thiệt Hỏa Phượng, địa thánh cảnh Hỏa Phượng. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. Hắn đúng là không có bất kỳ phủ nhận ý tứ, này Hỏa Phượng các loại dấu hiệu cùng đặc biệt loại năng lực đều đại diện cho đây mới thực là Hỏa Phượng. Đồng thời này Hỏa Phượng có thượng cổ chủng tộc Hỏa Phượng thực lực, chẳng phải là nói, chính mình không những đối mặt một cái địa thánh cảnh, còn gặp phải một cái thượng cổ chủng tộc Hỏa Phượng Hoàng. Này làm cho Diệp Huyền mặt ủ mày chau, thần tình nghiêm túc lên. Phải biết, thông qua tầm chân làm Hắc Kỳ Lân năng lực chiến đấu cũng có thể thấy được cùng hắn cùng nổi danh thượng cổ chân Long Thiên Phượng mạnh như thế nào rồi. Đạt đến địa thánh cảnh chân Long Thiên Phượng hay là sẽ không giống như quy thần kỳ một cái chân Long Thiên Phượng có thể tranh đấu 7-8 cái cùng cấp địa thánh cảnh. Thế nhưng, phổ biến chân Long Thiên Phượng muốn so cùng cấp địa thánh cảnh mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ ít, đơn đả độc đấu, không có bao nhiêu địa thánh cảnh dám cam đoan, sẽ là thành thuộc thể chân Long Thiên Phượng loại này thượng cổ chủng tộc đối thủ. Nay địa thánh cảnh Long Phượng, tại địa thánh cảnh ở trong, có thể xưng hy hữu không có địch thủ. Nếu như cho Diệp Huyền lựa chọn, Diệp Huyền tình nguyện lựa chọn đối phó hai cái địa thánh cảnh, cũng không muốn đối mặt này Hỏa Phượng Hoàng. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Nay Phục Cửu rốt cuộc là dùng biện pháp gì, dĩ nhiên có thể bỗng dưng cho gọi ra một đầu Hỏa Phượng Hoàng, đồng thời này Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn nghe lệnh của Phục Cửu, dĩ nhiên để Phục Cửu đạp ở trên đầu nó, này hoàn toàn không giống như là thượng cổ Long Phượng tác phong. Không còn kịp suy tư nữa, lúc này Hỏa Phượng mở ra miệng rộng, lại là trực tiếp hộp ra 7-8 đạo cực hạn chi hỏa hội tụ trăm trượng hỏa đoàn, phân biệt lấy 8 cái phương hướng vây hướng về Diệp Huyền, hoàn toàn không cho Diệp Huyền đường sống. Cảm giác được nơi này, Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi, hắn vung tay háo, lực lượng của đất trời hội tụ, ầm ầm ầm, từng đạo tường băng sinh ra. Phối hợp băng phong chi môn trung tỏa ra cực hàn chi lực, cái này từng đạo tường băng trở nên kiên cố cực kỳ, lấy 360 độ góc độ hoàn mỹ bao quanh Diệp Huyền. Trong giây lát này, này 8 đạo trăm trượng cực hạn chi hỏa hỏa đoàn đánh vào Diệp Huyền trên tường băng. Đốt cháy, tường băng hóa thành nước, sau đó bị đốt thành không khí, biến mất ở trong thiên địa. Rất nhanh, Diệp Huyền tường băng đã bị đốt không còn một ngống, mà 8 đạo hỏa diễm còn sót lại 4 đạo. Quả nhiên vẫn không được sao. Diệp Huyền xem đến nơi này, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nay cực hàn chi lực tuy nói mạnh, nhưng là một cái môn phạm vi, có thể tỏa ra bao nhiêu cực hàn chi lực. Nay cực hàn chi lực căn bản không đủ chính mình dùng, mà lại đối phương cũng là cực hạn chi hỏa, so sánh với đó, hắn thông qua nơi cực hàn bên trong tỏa ra cực hàn chi lực cùng này cực hạn chi hỏa so sánh, thắng bại liền rất rõ ràng rồi. Đều là cực hạn, so sánh với đó dựa vào chính là số lượng, mà rất hiển nhiên cực hàn chi lực số lượng cùng hắn cực hạn chi hỏa số lượng cách biệt rất nhiều. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem này Hỏa Phượng Hoàng tiến cử nơi cực hàn trong, còn như bây giờ. Diệp Huyền con mắt quét qua, nhìn này 4 đám hỏa diễm như trước không bỏ qua hướng về chính mình oanh tạc mà đến, chỉ có vung tay háo, vậy còn tại tầng trời thấp chạy tới trên không băng tinh hóa thân đem 36 thanh huyền băng kiếm quăng đi qua. Này huyền băng kiếm trở về đến Diệp Huyền bản thể bên người lúc, Diệp Huyền 36 thanh Huyền Băng kiếm vội vã hội tụ thành Huyền Băng kiếm trận. Nay Huyền Băng kiếm trận một tổ thành, trực tiếp vây lại Diệp Huyền. Rầm rầm rầm. Liên tục vài đạo nổ tung ý hệ tiếng vang sinh ra. Nay bốn đạo cực hạn chi hỏa hội tụ hỏa diễm hoàn toàn đánh vào Huyền Băng kiếm trận lên. Đợi đến dùng Huyền Băng kiếm trận triệt tiêu này bốn đám cơ cực hạn hỏa diễm lúc, Diệp Huyền liền vội vàng đem Huyền Băng kiếm trận tản ra, từ vừa nãy dùng Huyền Băng kiếm trận chống lại này bốn đám cực hạn chi hỏa lúc, Diệp Huyền cũng cảm giác được này cực hạn chi hỏa đối Huyền Băng kiếm tạo thành thương tích. Như vậy chống đối một lần, hai lần, ba lần còn được, nhiều lời nói, e sợ Huyền Băng kiếm bị hao tổn, mình cũng phải tâm thần bị thương rồi. Vì vậy, Diệp Huyền cũng không dám lại dùng bản mệnh pháp bảo Huyền Băng kiếm làm chống đối, chỉ có nhanh chóng đem Huyền Băng kiếm tản ra. Mà đợi đến tản ra lúc, Diệp Huyền không có bất kỳ vẻ nhẹ nhàng, trái lại hơi nhướng mày, trong đôi mắt bồi hồi vẻ nghi hoặc. Bên tai của hắn sinh ra từng đạo chim nhỏ tiếng hí. Có thể thấy rõ ràng, nay phục cửu dưới chân hỏa phượng chu vi, từng đoàn cực hạn chi hỏa sinh ra, có tới hàng trăm hàng ngàn vệt cực hạn chi hỏa. Mà đợi đến này hàng trăm hàng ngàn vệt cực hạn chi hỏa sinh ra lúc, ào ào ào, những này cực hạn chi hỏa dĩ nhiên tất cả đều biến thành dục hỏa sinh ra chim nhỏ. Những này chim nhỏ xuất hiện lúc, bồi hồi tại hỏa phượng quanh thân. Kèm theo hỏa phượng một tiếng hí hạ xuống, những ngọn lửa này chim nhỏ dồn dập hướng về Diệp Huyền đánh tới. Bách điểu triều phượng. Phục cửu một tiếng gào to. Này dứt tiếng lúc, cái này từng đạo hỏa diễm chim nhỏ tốc độ càng nhanh hơn một phần, phảng phất không sợ chết dũng tướng, hàng trăm hàng ngàn đánh về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền xem đến nơi này, một trận hãi hùng khiếp vía, bởi vì hắn đối hỏa phượng không hiểu nhiều, cho nên trời mới biết này hàng trăm hàng ngàn vệt chim nhỏ có gì huyền cơ, hắn chỉ biết mình không có khả năng bị này chim nhỏ nhào bên trong. Vốn là định dùng Huyền Băng kiếm trận đi chống đối, nhưng là nhìn một cái, này dục hỏa chim nhỏ đều là cực hạn chi hỏa biến thành, Huyền Băng kiếm trận há có thể chống đỡ được. E sợ cho dù chống đỡ được, chính mình cũng sẽ bởi vì Huyền Băng kiếm trận bị thương mà tâm thần bị thương, khi đó mới càng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền hít thật sâu một hơi, đưa tầm mắt nhìn qua, trong lòng tất cả đều là suy nghĩ. Chính mình tiến vào địa thánh cảnh cần phải tu luyện pháp thuật, chính mình chỉ nắm trong tay một môn ác ngộng mưa băng, hơn nữa tu luyện còn xanh sơ rất. Huyền Băng thánh giả tại địa thánh cảnh thời kỳ biểu hiện ra nghịch thiên thần thông, mình là ba thành đều biểu hiện không ra, này cũng không trách hắn. Thật muốn trưởng khống thanh ly Huyền Băng quyết tại địa thánh cảnh lúc phong thái, há lại là một năm nửa năm sự tình. Hắn mới vừa gia nhập địa thánh cảnh liền đầy đầu tự định giá cùng cựu tinh vương triều tranh đấu sự tình, vì vậy những tu luyện này đều rơi xuống. Trước mắt nhìn cái này từng đạo hỏa diễm chim nhỏ, hắn cũng chỉ có cắn răng một cái, chỉ một thoáng mười mấy đạo đến từ chính hắn tàn ảnh xuất hiện, này mỗi một đạo tàn ảnh đều nắm một đoàn phệ hồn băng diễm, đợi đến này phệ hồn băng diễm sinh ra lúc, không có chỗ nào mà không phải là hóa thành băng linh điểu. Hướng về ngọn lửa kia chim nhỏ bay đi. Diệp Huyền một hơi sử dụng tới rất nhiều phệ hồn băng diễm, hóa thân làm pháp tướng băng linh điểu cùng ngọn lửa này chim nhỏ tranh cao thấp một hồi, có thể thay vào đó băng linh điểu số lượng có hạn, cho dù dung hợp cực hàn chi lực, có thể vào chiến đấu trong nháy mắt, cũng là bị này hỏa diễm điểu nhi đại quân cho cắn nuốt mất, liền dễ rủa công phu đều không. Đồng thời mấu chốt nhất là, cắn nuốt mất những này băng linh điểu, này dục hỏa chim nhỏ, liền một chút chuyện đều không. Chương 1191 Nhân kiếm hợp nhất thuấn di. Xem đến nơi này, Diệp Huyền chau mày, lẩm bẩm nói, này dục hỏa chim nhỏ có chút quái lạ, trước dùng tường băng thăm dò một hai đi. Thầm nghĩ, Diệp Huyền lực lượng của đất trời hội tụ, 30 nặng ngàn trượng tường băng đột nhiên ở giữa trời cao sinh ra, này tường băng sinh ra lúc, miễn cưỡng chống lại rồi hỏa diễm điểu nhi thẳng đến con đường của chính mình. Nhìn thấy có đồ vật chống đỡ con đường của chính mình, những này hỏa diễm điểu nhi hiện ra rất là táo bạo, từng cái một đầu đâm vào này trên tường băng. Cũng chỉ là mấy hơi thở công phu, Diệp Huyền 30 nặng dung hợp cực hàn chi lực tường băng chính là bị này dục hỏa chim nhỏ cho biến thành hư vô. Mắt thấy nơi này, Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới, này dục hỏa chim nhỏ uy lực chỉ ở này cực hạn chi hỏa bên trên. Thật dung ngạc mộng băng vũ lời nói, ngược lại không phải là không có cơ hội phá giải phương pháp này, bất quá ngạc mộng băng vũ xuất hiện đang sử dụng dĩ nhiên hoàn toàn không còn kịp rồi. Cho nên, thật cùng này dục hỏa chim nhỏ cứng đối cứng hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Chẳng lẽ muốn dùng đại na di chi pháp chạy trốn? Không. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lắc đầu nói, này đại na di chi pháp thoát được nhất thời, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Huống hồ đại na di chi pháp thi triển cần thời gian, này dục hỏa chim nhỏ đuổi theo ta dễ như ăn cháo. Này đại na di chi pháp, nói là dùng tốt, chính là thuấn di phương pháp, kỳ thực nếu quả như thật có thể làm được giống như nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt làm được thuấn di, này dĩ nhiên là không thể phương pháp phá giải. Rất hiển nhiên. Này đại na di chi pháp không làm được cùng nhân kiếm hợp nhất thuấn di như thế. Bất kể là đại na di chi pháp vẫn là nhân kiếm hợp nhất thuấn di, đều có nhược điểm. Xem ra, chỉ có trước dùng nhân kiếm hợp nhất phương pháp. Diệp Huyền trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thầm nghĩ, hắn hai mắt nhắm nghiền, đợi đến mở to lúc, kiếm chi lĩnh vực, dĩ nhiên hoàn toàn phóng thích ra. Mà lúc này, này dục hỏa chim cũng đã nhưng hướng về Diệp Huyền đánh tới, chỉ bất quá, chính là này dục hỏa chim nhỏ nhào từ lúc đến đây, Diệp Huyền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Nhân kiếm hợp nhất. Phục Cửu mắt thấy Diệp Huyền biến mất, lông mày nhíu lại, ngược lại là nhận ra nhân kiếm hợp nhất thuấn di bản lĩnh, khắp khuôn mặt là cười nhạo vẻ, nói, nhân kiếm hợp nhất thuấn di phương pháp cố nhiên lợi hại, có thể thuấn di khoảng cách lại có hạn chế, tại địa thánh cảnh loại tu vi này có ích biện pháp như thế thoát đi, xem ra ngươi cũng là cùng đường mạt lộ rồi. Thật không biết ngươi là như thế nào đánh bại thiên quân. Xác thực, nhân kiếm hợp nhất thuấn di bản lĩnh là lợi hại, nhưng là thiếu hụt cũng có rất nhiều. Ở trong mắt địa thánh cảnh, này nhân kiếm hợp nhất, kỳ thực chính là đường nhỏ. Diệp Huyền cùng kiếm y dung hợp thời gian dù sao cũng có hạn, đợi đến dung hợp trong tích tắc, hắn chính là lựa chọn từ một cái khác phương vị bên trong xuất hiện. Mà đợi đến Diệp Huyền xuất hiện lúc, này hàng trăm hàng ngàn tấm hỏa điểu, phân bố tại kiếm chi lĩnh vực bất đồng vị trí, rất nhanh sẽ có dục hỏa chim nhỏ phát hiện Diệp Huyền, đợi đến phát hiện lúc, chính là đập cánh hướng về Diệp Huyền đánh tới. Mắt thấy nơi này, Diệp Huyền không có chút gì do dự, lại một lần nữa trốn vào trong kiếm ý. Cứ như vậy, trọn vẹn tới lui lui 4-5 lần, Diệp Huyền cùng những ngọn lửa này chim nhỏ, bắt đầu chơi trốn tìm trò chơi. Phục Cửu tựa hồ cũng không nóng nảy, đứng ở đó hỏa phượng bên trên, nheo mắt lại nói ra, Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhảy nhót bao lâu. Trong lòng hắn đúng là không có cái gì cũng lo lắng, hắn loại này địa thánh cảnh lão tổ, đối với nhân kiếm hợp nhất nhược điểm hết sức rõ ràng. Nếu như hắn nghĩ, bất cứ lúc nào một cái biển lửa, đem toàn bộ kiếm chi lĩnh vực kiếm ý tất cả đều làm hỏng, này Diệp Huyền cho dù hòa vào nhân kiếm hợp nhất cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ bất quá hắn cũng không nóng nảy, muốn giết Diệp Huyền không dễ như vậy, hắn tại nhìn xem Diệp Huyền còn thủ đoạn nào nữa xuất ra. Diệp Huyền tựa hồ cũng không có quá nhiều dự định bại lộ ý tứ, hắn lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, thật cũng không gấp cái gì. Bất quá, thường tại bờ sông đi, nào có không ngớ dậy. Cứ như vậy qua lại mười mấy lần, Diệp Huyền rốt cuộc sơ ý một chút, tại mới vừa từ trong kiếm ý xuất hiện lúc, bị một con tắm hỏa điểu nhi nhào vào trên người. Bị này tắm hỏa điểu nhi nhào ở trên người lúc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy cả người như là thiêu đốt như thế, này tắm hỏa điểu nhi hoàn toàn biến thành một đám lửa, từ cánh tay của hắn bắt đầu thiêu đốt. Này làm cho Diệp Huyền hơi kinh hãi, vội vã hòa vào nhân kiếm hợp nhất, lập tức trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác phương vị. Đợi đến Diệp Huyền xuất hiện tại một cái khác phương vị lúc, những thứ khác tắm hỏa điểu nhi dĩ nhiên trong cùng một lúc biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền chau mày, những này tắm hỏa điểu nhi dĩ nhiên cũng trong lúc đó biến mất rồi. Chẳng lẽ là nhìn thấy một con tắm hỏa điểu nhi nhào tới trên người ta, những này tắm hỏa điểu nhi liền cảm thấy có thể giết ta, trong nháy mắt biến mất rồi. Hay là nói, này tắm hỏa điểu nhi thời gian dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Ha ha ha, Diệp Huyền, ngươi chết chắc rồi. Lúc này Phục Cửu nhìn thấy Diệp Huyền bị tắm hỏa điểu nhi nhào ở trên người, cao giọng cười to nói. Hừ, ngươi tự tin quá sớm một chút đi. Diệp Huyền quát lên. Lời này hạ xuống, hắn ngón tay một điểm, lực lượng của đất trời hội tụ đang thiêu đốt trên cánh tay hỏa diễm, trong lúc nhất thời, hắn cánh tay trực tiếp biến thành một cái băng cánh tay. Không chỉ có là lực lượng của đất trời, Diệp Huyền đem trong cơ thể chân tinh chân khí cũng hóa thành khối băng dung vào cánh tay lên, muốn hóa giải này cực hạn chi hỏa. Chỉ bất quá, rất nhanh kết quả là để Diệp Huyền hơi nhướng mày. Bởi vì, ngọn lửa này dĩ nhiên trong một nháy mắt liền đem trong cơ thể hắn dung vào cánh tay ngũ hành chân khí đốt cháy không còn một ngống, cho tới này lực lượng của đất trời cũng hóa thành hư không, ngọn lửa này tại trên cánh tay của hắn đốt cháy, không có một tia một hào ngừng lại, tựa hồ rất nhiều không đem hắn thiêu chết hoàn toàn không bỏ qua ý tứ. Nếu như không phải hắn có thần ma chi thể tu vi, e sợ hiện tại cái này hỏa diễm đốt cháy trình độ dĩ nhiên đem hắn đốt thành cho rồi. Bất quá, mặc dù là chính mình thần ma chi thể tu vi, cũng chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian, còn tiếp tục như vậy, hắn vẫn phải là chết. Hắc hắc, Diệp Huyền, hỏa phượng chi hỏa chính là cực hạn chi hỏa, vừa nãy này tắm hỏa điểu nhi chính là hỏa phượng trong cơ thể bản mệnh chi hỏa biến thành, bị hỏa phượng bản mệnh chi hỏa đánh vào người. Ngọn lửa này muốn dừng lại kết quả chỉ có một, đó chính là ngươi chết rồi. Phục Cửu cao giọng cười to nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hơi nhướng mày. Mắt thấy ngọn lửa này dần dần muốn lan tràn toàn thân của hắn, Diệp Huyền căn bản không ngăn cản được. Cho tới trong một nháy mắt, ngọn lửa này dĩ nhiên hoàn toàn lan tràn toàn thân của hắn. Chết đi. Phục Cửu trầm giọng nói. Bất quá sau một khắc, băng tinh hóa thân Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời. Lúc này Phục Cửu đông dưng sững sờ. Chỉ một thoáng, bản thể Diệp Huyền trong cơ thể một cái bóng mờ lấp lóe mà ra, sắt theo đó sáp nhập vào băng tinh hóa thân trong cơ thể. Băng tinh hóa thân vốn là một mặt chất phác tại nguyên chỗ, bị này hư ảnh dung vào trong người nháy mắt, trong lúc nhất thời phảng phất đã lấy được sinh mệnh, hai mắt từ từ đã lấy được thần thái, cũng có nhân loại nên có khí tức. Về phần mới vừa rồi bị hỏa diệm đốt cháy Diệp Huyền, nhưng là biến thành tro tàn, biến mất rồi. Đáng ghét. Phục Cửu sắc mặt âm tình bất định nhìn hiện tại đứng ở trên bầu trời Diệp Huyền, đúng là không có nghĩ đến, tại thời điểm mấu chốt lại bị Diệp Huyền một cái kim thiền thoát xác, cho thoát khỏi kim phượng bản mệnh chi hỏa. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền bản thể cùng này băng tinh hóa thân tuy nói chia ra làm hai, nhưng lại có thể bất cứ lúc nào hòa làm một thể, mà lại bản thể hóa thân đều có thể trở thành bản thể dung hợp trong đó. Thầm nghĩ, Phục Cửu mặt không thay đổi nhìn hướng Diệp Huyền. Mà lúc này Diệp Huyền lại là đột nhiên thả người nhảy một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hả? Này làm cho Phục Cửu sắc mặt hơi đổi, nói, lại sáp nhập vào nhân kiếm hợp nhất bên trong. Diệp Huyền, xem ra ngươi là dùng loại này vụng về phương pháp xử lý dùng nhẹ rồi, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hắn nhìn ra được Diệp Huyền là dùng nhân kiếm hợp nhất sáp nhập vào kiếm ý ở trong, hư lạnh một tiếng, vung tay háo, trực tiếp biến mất ở Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực bên ngoài. Lập tức bàn tay lớn vỗ một cái hỏa phượng một tiếng hí lên, đập cánh đồng thời, miệng mở ra, vô tận biển lửa chỉ một thoáng sinh ra. Biển lửa này trực tiếp trải rộng Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực, đem Diệp Huyền lĩnh vực kiếm ý đốt cháy không còn một ngống, chí ít tuyệt đối không cho kiếm chi lĩnh vực kiếm ý cơ hội sống lại, cũng không cho Diệp Huyền điểm dừng chân cơ hội. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tìm đến điểm dừng chân, ngươi hòa vào trong kiếm ý bị hủy rồi, ngươi cũng tiểu chết rồi đi. Ha ha ha. Phục Cửu cười to nói, hắn nhưng là rất rõ ràng nhân kiếm hợp nhất nhược điểm. Diệp Huyền sáp nhập vào trong kiếm ý, như vậy chỉ phải kịp thời đem Diệp Huyền hòa vào cái kia kiếm ý làm hỏng, như vậy Diệp Huyền một cách tự nhiên cũng đã chết rồi. Tình huống thông thường, hư hợp kỳ cùng quy thần kỳ tu sĩ, rất khó trực tiếp tìm tới nhân kiếm hợp nhất, tu sĩ là hòa vào đại lượng trong kiếm ý người nào kiếm ý. Mà điệu thánh cảnh cường giả liền không cần bận tâm, bởi vì bọn họ tiện tay một cái pháp thuật liền đủ để phiên sơn đảo hải, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể trong thời gian ngắn đem một cái kiếm chi lĩnh vực bên trong kiếm ý toàn bộ cho hủy diệt. Hiện tại Phục Cửu đem kiếm ý hủy không còn một ngống, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá cũng chính là này vẻ hài lòng vừa mới sinh ra nháy mắt, hắn lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một đạo kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Không thể. Phục Cửu hơi biến sắc mặt. Chương 1192, nơi cực hàn bên trong giao thủ. Hắn dĩ nhiên hủy diệt hết thể kiếm ý, làm sao có khả năng còn có kiếm ý xuất hiện tại sau lưng mình, hơn nữa chính mình rõ ràng là đứng ở kiếm chi lĩnh vực bên ngoài, làm sao có khả năng còn sẽ có kiếm ý sinh ra. Phục Cửu dĩ nhiên liệu đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, hắn đã làm ra nhanh chóng ứng đối, chỉ bất quá tựa hồ vẫn là đã chậm một ít. Tại này kiếm ý sinh ra lúc, Diệp Huyền dáng dấp đột nhiên hiện ra, đợi đến Diệp Huyền xuất hiện lúc, lưng hắn sau một cái bóng mờ xuất hiện, lại chính là tay kia nắm búa lớn cùng đại đao Tu La Chi Nộ. Đợi đến này Tu La Chi Nộ xuất hiện lúc, Diệp Huyền một cái xông hướng Phục Cửu. Cũng chính là này nhằm phía Phục Cửu trong nháy mắt, Diệp Huyền pháp quyết biến hóa, trong lúc nhất thời, này băng phong chi môn dĩ nhiên tại Phục Cửu trước người hiện ra, đợi đến này băng phong chi môn sinh ra lúc, cánh cửa kia cũng lấy tốc độ cực nhanh mở ra. Từ bên trong cửa tản ra cực cường cực hàn chi lực, này cực hàn chi lực lưu động mà ra, khoảng cách băng phong chi môn thập phần tới gần hỏa phượng, hắn cực hàn chi hỏa sức mạnh trong nháy mắt liền giảm thiếu rất nhiều. Hiển nhiên, tất cả những thứ này đều tại Diệp Huyền nằm trong dự liệu. Đáng ghét, không còn kịp rồi. Phục Cửu âm thầm nghĩ tới. Trong chớp mắt, Tu La Chi Nộ hư ảnh trực tiếp lưỡi búa lớn một chém, bổ về phía này hỏa phượng lên Phục Cửu. Phục Cửu phản ứng cấp tốc, thật nhanh vận dụng đại na di chi pháp, một cái nhỏ bé thuần di, tránh qua Tu La Chi Nộ một búa. Nhưng mà, tùy ông chi ý bất tại tiểu, Diệp Huyền thao túng Tu La Chi Nộ một búa hạ xuống, mục căn bản không ở chỗ đánh chúng này Phục Cửu lên. Đợi đến Phục Cửu né tránh lúc, một trận mãnh liệt gió xuất hiện, lại là Tu La Chi Nộ vung lên lưới búa lúc tạo ra cuồng phong. Đương nhiên, còn không thể chỉ là những này, Diệp Huyền trong tay còn có này Tử Hoàng Phiến, vung lên ra cơn lốc, miễn cưỡng đem Phục Cửu cùng này hỏa phượng trực tiếp cuốn vào băng phong chi môn ở trong. Không tốt. Mắt thấy mãnh liệt này gió thổi chính mình, Phục Cửu muốn dùng đại na di chi pháp chạy đi, nhưng thời gian dĩ nhiên hoàn toàn không còn kịp rồi. Một trong nháy mắt, Phục Cửu cùng hỏa phượng hoàng bị thổi vào băng phong chi môn ở trong. Xem đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một ít, hắn thân hình lóe lên, cũng lập tức theo sát tiến vào băng phong chi môn ở trong. Đợi đến tiến vào băng phong chi môn ở trong lúc, đi tới là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Nhìn một cái, toàn bộ thiên địa đều phảng phất là hàn băng thế giới, dưới chân dẫm lấy chính là hàn băng, nhìn một cái, phương xa chính là bị băng phong sơn mạch, mà giữa bầu trời rơi xuống lông ngông tuyết lớn, chậm rãi hạ xuống. Nơi này, chính là băng phong chi môn bên trong thế giới, tự nhiên giới. Mà hắn bây giờ cùng Phục Cửu vị trí, nhưng là trong giới tự nhiên nơi cực hàn rồi. Thời điểm này, Phục Cửu cùng này Hỏa Phượng Hoàng cũng tỉnh táo lại đến, trước mắt Phục Cửu nhìn chằm chằm bốn phía, sắc mặt rất khó coi, hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nói, nơi này là địa phương nào? Tính mạng ngươi chung kết địa phương. Diệp Huyền lạnh như băng nói ra. Phục Cửu mặc dù nói không rõ ràng nơi đây rốt cuộc là nơi nào, nhưng hắn liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, đại khái liền có thể nghĩ ra Diệp Huyền mục đích. Diệp Huyền e sợ từ đầu đến cuối đều muốn đem hắn kéo vào nơi này, sau đó ở nơi này cùng mình giao thủ. Phải biết, nơi này trong không khí lực lượng của đất trời, 100% nghiêng về cực hàn chi lực. Ở nơi này, chính là Thanh Ly Huyền Băng Quyết thi triển thiên đường, mà những thứ khác địa thánh cảnh, ở nơi này đem mượn chưa dùng tới nửa điểm lực lượng của đất trời. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi, không nghĩ tới, ngươi còn chưa ra hết thực lực, đem ta đã đánh vào nơi này. Cựu trận trầm giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi hiểu được nhân kiếm hợp nhất, mà ta làm nhân kiếm hợp nhất người sử dụng, sẽ không biết hắn nhược điểm sao. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Ta rất nghi hoặc, ta dĩ nhiên đem ngươi kiếm chi lĩnh vực bên trong kiếm ý tất cả đều làm hỏng, vì sao ngươi còn có kiếm ý có thể tiếp cận với ta. Phục Cửu có chút nghi không ra. Diệp Huyền nhếch miệng lên nói, xem ra đứng ở quá cao vị trí ngươi dĩ nhiên đã quên, không cần kiếm chi lĩnh vực, kiếm tu kiếm ý cũng là không chỗ nào không có, ai lại quy định qua. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực sau, hắn kiếm ý nhất định là dựa vào kiếm chi lĩnh vực chế tạo, hắn bản thân cũng là có thể chế tạo kiếm chi lĩnh vực, do đó đạt đến nhân kiếm hợp nhất, thuấn di đến kiếm ý lên. Nghe đến nơi này, Phục Cửu đông dưng ngẩn ra, lại là nghìn tính vạn tính, quên luôn những thứ này. Xác thực, chính mình tu vi càng cao, cũng quên hết một ít tầng dưới chót sự tình. Dù sao, hắn địa thánh cảnh giao thủ, lại bị Diệp Huyền dùng một cái tầng thấp nhất kiếm tu sử dụng chiêu số cho đánh bại, ai có thể nghĩ đến. Bất quá ngươi thật sự cho rằng, ngươi thắng chắc sao? Phục Cửu quát lên. Có thể thắng không định, không phải ngươi nói tính, cũng không phải ta nói tính. Diệp Huyền quát to. Vậy thì cho ta xem một chút ngươi Thanh Ly Huyền Băng Quyết ở nơi này có thể phát huy ra mấy thành công lực. Dứt tiếng, Phục Cửu điều khiển này dưới chân Hỏa Phượng Hoàng, trong lúc nhất thời đẳng không bay lên, hộc ra rất nhiều cực hạn chi hỏa, lại một lần nữa hướng về Diệp Huyền mà tới. Chỉ bất quá tại nơi cực hàn bên trong phun ra cực hạn chi hỏa, lại là cùng trong linh giới phun ra cực hạn chi hỏa, cách biệt không biết bao nhiêu lần. Nay cực hạn chi hỏa mới vừa sinh ra sát vậy thì bị nơi cực hàn bên trong thiên nhiên bầu không khí cắt giảm không biết bao nhiêu lần, phun ra hỏa diễm, uy lực quả thực không cách nào đập vào mắt. Mắt thấy này Hỏa Phượng lại một lần nữa phun ra cực hạn chi hỏa, Diệp Huyền nhếch miệng lên, thần tinh lạnh lùng, vung tay lên, chỉ cảm thấy chu vi tràn đầy thích hợp nhất với hắn lực lượng của đất trời. Nay cực hàn chi lực tất cả đều vì hắn trực tiếp sử dụng, mà không phải là tại linh giới lúc hắn mượn dùng. Hắn trong lúc nhất thời 10 phần phấn khích, trong tay Phệ Hồn Băng Diễm lại một lần nữa xuất hiện. Kết hợp được cực hàn chi lực Phệ Hồn Băng Diễm, thiêu đốt lớn nhỏ lại là muốn so tại linh giới lúc mạnh gấp 10 lần có thừa, biến thành băng linh điểu thể tích cũng là vô cùng to lớn. Trước mắt Diệp Huyền một hơi đem này Phệ Hồn Băng Diễm ném đi, băng diễm hóa thành băng linh điểu, trực tiếp nuốt hướng về phía Hỏa Phượng cực hạn chi hỏa. Vừa mới nuốt vào đi, cực hạn chi hỏa uy lực to lớn cắt giảm, ở đâu là băng linh điểu đối thủ? Bị băng linh điểu thuần thục một trận căn xé, chính là bị nuốt xuống. Băng linh điểu không chút nào sức mạnh cắt giảm, một hơi đem này cực hạn chi hỏa nuốt sạch sành sanh, lập tức thẳng đến Phục Cửu. Cảm giác được này, Phục Cửu sắc mặt một cái đột biến, nói, điều này sao có thể, ở nơi này biến hóa làm sao có khả năng to lớn như thế. Hắn liệu đến sẽ có biến hóa, nhưng là Hỏa Phượng cực hạn chi hỏa hẳn là đối với nơi này cực hạn chi lực có chỗ chống cự mới là, thế nhưng, cực hạn chi hỏa ở nơi này, dĩ nhiên bị suy yếu. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Phục Cửu tuyệt đối cũng không nghĩ ra, nơi này chính là tự nhiên giới. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cùng với các loại cực hạn lực lượng, ở nơi này đều đạt đến lớn nhất diễn sinh. Hỏa Phượng tuy nói chính là hỏa diễm tượng trưng, nhưng là tại tự nhiên giới nơi cực hàn trước mặt, vẫn là như gặp sư phụ. Hiện tại, Diệp Huyền nhìn thấy chỉ là khu khu một chiêu Phệ Hồn Băng Diễm đều chiếm cứ thượng phong, trong lòng cũng đại thể có ý nghĩ, hắn vung tay áo, pháp quyết biến hóa, rất nhiều băng trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập về phía Phục Cửu cùng này Hỏa Phượng Hoàng, này có thể nhường cho Phục Cửu giật mình, thấy được Diệp Huyền Thanh Ly Huyền Băng Quyết tại nơi cực hàn bên trong uy lực, sao dám cùng Diệp Huyền cứng đối cứng. Hắn một bên trốn một bên nhìn chằm chằm bầu trời băng phong chi môn, nỗ lực một lần nữa trốn về linh giới. Nhưng là, Diệp Huyền hiển nhiên nhìn ra ý đồ của hắn, trước sau đứng ở băng phong chi môn một phương, không cho hắn chạy đi cơ hội. Kỳ thực, theo đạo lý tới nói, Diệp Huyền là có thể đóng băng phong chi môn. Dù sao chỉ cần đóng lại băng phong chi môn, trên lý thuyết hắn là có thể ở nơi này đánh bại Phục Cửu, bình yên vô sự. Nhưng là, ý nghĩ tuy tốt, nhưng sự thực là, Diệp Huyền cũng không dám đóng băng phong chi môn. Chương 1193, Thánh Thú Bạch Hổ. Diệp Huyền rất là rõ ràng, ở bên ngoài đóng lại băng phong chi môn chính là đóng lại, hắn trong linh giới có thể một lần nữa cho gọi ra băng phong chi môn, nhưng là, tiến vào trong giới tự nhiên, thì không được. Một khi hắn đến trong giới tự nhiên, đóng cửa băng phong chi môn, như vậy lại nghĩ cho gọi ra băng phong chi môn liền là chuyện không thể nào. Tới lúc đó, e sợ cho dù đánh bại Phục Cửu cũng phải bị bao vây trong tự nhiên giới. Nay tự nhiên giới là lưu động, đi vào khó, ra ngoài càng khó, cho dù đi ra, cũng không ai biết là xuất hiện ở người nào giới diện. Vì vậy, Diệp Huyền cũng không dám đóng này băng phong chi môn, chỉ có lao thẳng đến băng phong chi môn mở, dù cho Phục Cửu rất có thể từ nơi này trong cửa lại chạy đi cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, hắn sẽ nhìn chằm chằm này Phục Cửu, không cho Phục Cửu bất kỳ từ nơi này trong môn chạy đi cơ hội. Trước mắt Diệp Huyền chiếm thượng phong, há có thể cho Phục Cửu cơ hội gì? Nhìn thấy Phục Cửu chạy trốn, hắn ngón tay một điểm, giữa bầu trời kia từng đạo ngàn trượng vạn trượng tường băng sinh ra, Diệp Huyền tại nơi cực hàn bên trong như cá gặp nước, thi pháp lên quả thực thông suốt, pháp thuật uy lực quả thực so với bình thường mạnh hơn gấp 10 lần khoảng chừng. Thậm chí, thi triển pháp thuật tiêu hao cũng giảm mạnh. Cảm giác được những này, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không có cái gì lưu tình, lợi dụng hội tụ tường băng phong tỏa Phục Cửu con đường. Đáng ghét. Phục Cửu nhìn thấy Diệp Huyền chặn ở này băng phong chi môn trước, căn bản không cho mình cơ hội, mà lại này pháp thuật từng cái xuất hiện, hoàn toàn là dự định lấp lấy con đường của chính mình. Phá cho ta. Phục Cửu lúc này một tiếng quát chói tai, điều khiển hỏa phượng phun ra cực hạn chi hỏa, này cực hạn chi hỏa một đoàn tiếp lấy một đoàn, đập vào trước mặt trên tường băng, nhưng mà thay vào đó tường băng kiên cố, này cực hạn chi hỏa dĩ nhiên đối này tường băng không tạo được bất cứ thương tổn gì, cùng tại tình huống bên ngoài tuyệt nhiên không giống. Cảm giác được này, Phục Cửu một cái tê cả da đầu, chỉ có pháp quyết vừa bấm, một ngụm máu tươi phun tại biến động pháp quyết lên. Đại Na Di chi pháp. Phục Cửu thanh này quát chói tai dưới, trực tiếp thuấn di đến những thứ khác vị trí. Bình thường Đại Na Di chi pháp thuấn di là cần thời gian nhất định, đại khái tại 3 hơi bên trong, thuấn di khoảng cách càng xa thời gian lại càng dài, nhưng đại khái cũng sẽ không vượt qua 3 hơi. Mà có một loại tiêu hao tuổi thọ phương pháp xử lý thì là có thể trực tiếp đạt thành thuấn di, chính là hắn vừa nãy sử dụng biện pháp. 3 hơi thời gian, Diệp Huyền tuyệt đối có biện pháp có thể dùng phong cấm phương pháp khống chế lại hắn, làm cho hắn liền thuấn di phương pháp đều không dùng được, hắn nào dám chủ quan. Trước mắt Diệp Huyền nhìn thấy này Phục Cửu dĩ nhiên không để ý chút nào tuổi thọ tiêu hao sử dụng trong nháy mắt Đại Na Di chi pháp, nhíu mày một cái nói, ngươi có thể trốn bao lâu? Lúc này Diệp Huyền thao túng lực lượng của đất trời, dừng lại cuồng ngoanh loạn tạc, mà lại trong lúc nhất thời, còn đang yên lặng hội tụ trong cơ thể mình chân tinh chân khí dâng lên. Ngạc ngộng băng vũ. Thời gian trong trước mắt, Diệp Huyền chính là thi triển ra này trong linh giới, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể lấy thi triển ra ngạc ngộng băng vũ. Nếu là ở linh giới, hắn thi triển ngạc ngộng băng vũ cần đại lượng hội tụ lực lượng của đất trời, mà ở nơi cực hàn trong, cái vấn đề này hầu như không cần lo lắng, hắn chỉ cần hội tụ tốt trong cơ thể chân khí là đủ. Lúc này Diệp Huyền quát to một tiếng dưới, trong thiên địa không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không hề này mảng lớn mây đen xuất hiện, cũng không có hạt mưa hạ xuống. Diệp Huyền biểu hiện không thay đổi, phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu một cái. Một hơi, hai tức, ba hơi. Chính là cái này ba hơi nháy mắt, này trên bầu trời bay xuống hoa tuyết, lại là đột nhiên từng đạo liên tiếp lại, hội tụ thành một đạo thể tích to lớn băng thứ, mà theo càng nhiều hoa tuyết hội tụ mà ra, giữa bầu trời băng thứ càng ngày càng nhiều. Từng cái thể tích đều có 2-3 ngàn trượng lớn nhỏ. Nay thể tích cực kỳ kinh người, hội tụ xuất lúc, trực tiếp rơi xuống. Chuyện này, nhìn thấy bầu trời này bên trong băng thứ, Phục Cửu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nào dám không hoảng sợ, này băng thứ một tên tiếp theo một tên, chính mình mặc dù là thi triển Đại Na Di chi pháp cũng trốn không thoát. Ầm ầm. Đúng lúc này, từng đạo băng trụ đột nhiên từ dưới nền đất xông ra, trực tiếp đưa hắn cùng hỏa phượng bao vây lại. Lúc nào Phục Cửu vừa mới một cái ngây người, liền bị vây đi ra. Tại nơi cực hàn bên trong, ngươi một tia một hào thư giãn, đều sẽ bồi dưỡng tử vong của ngươi. Bởi vì nơi này, chính là thiên hạ của ta. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Đáng ghét. Nhìn thấy mình bị này băng lao khốn lên, Phục Cửu tự nhiên dự định chạy trốn. Lòng hắn biết dùng hỏa phượng cực hạn chi hỏa, căn bản không khả năng có bất kỳ hiệu quả nào, khoe miệng khẽ nhúc nhích, định dùng Đại Na Di chi pháp chạy đi. Chỉ bất quá thi triển Đại Na Di chi pháp thời gian không bao lâu, hắn chính là hơi biến sắc mặt, chính mình căn bản không có Na Di ra ngoài, Đại Na Di chi pháp không có bất kỳ hiệu quả. Vung tha đi, đây là thanh ly huyền băng quyết phong cấm phương pháp, ngươi dĩ nhiên bị nhốt ở bên trong, muốn dùng đại na di chi pháp chạy đi, mơ háo. Diệp Huyền trầm giọng nói. Rất hiển nhiên, thanh ly huyền băng quyết phong cấm phương pháp có thể làm cho này phục cửu khó mà từ đó chạy trốn. Này đại na di chi pháp ở trong chiến đấu càng là có hoa không quả, cho nên địa thánh cảnh ở giữa chiến đấu sẽ rất ít có người dùng đại na di chi pháp, ngược lại là xúc địa thành thốn càng phái lên công dụng một ít. Phục cửu hiện tại sắc mặt khó coi, này trốn không ra, mà giữa bầu trời kia từng đạo băng thứ dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, hắn nơi nào ngồi vững, trên mặt nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng hét lên nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể đánh bại ta. Ha ha ha, ngươi mơ háo. Ta một thân thực lực mới vừa xuất ra không đủ bá thành, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm một chút. Diệp Huyền nghe đến nơi này, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn theo bản năng là cảm thấy này Phục Cửu miệng đầy nói khoác, nhưng mà chỉ thấy lúc này Phục Cửu bàn tay lớn hợp lại, trong chớp mắt, phịch một tiếng, hắn thân một bên đột nhiên lại thêm ra một cái cự thú. Nay cự thú răng nanh dữ tợn, da rẻ là màu trắng tinh, lại dĩ nhiên là một đầu bạch hổ. Nhìn thấy này bạch hổ, Diệp Huyền biến sắc, kinh hãi nói, không thể. Điều này sao có thể? Bạch hổ là cái gì? Hắn tự nhiên rõ ràng, tứ thanh thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Này Chu Tước cùng Hỏa Phượng kỳ thực đều là một chủng tộc, giống như Thanh Long, cùng là Thượng Cổ Long Phượng. Mà cùng Thượng Cổ Long Phượng cùng nổi danh, nhưng là không ngừng kỳ lân một cái, còn có thánh thú Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, cùng với một ít gần như tuyệt diệt yêu thú. Về phần theo thời gian thay đổi, Thượng Cổ Long Phượng nơi ở điểm bị hạn chế, thánh thú Bạch Hổ cùng Huyền Vũ số lượng giảm mạnh, dĩ nhiên không như Long Phượng hai tộc rồi. Nhưng là, Diệp Huyền lại ở nơi này gặp được một con Bạch Hổ. Mà lại nhìn một cái, này Bạch Hổ đồng dạng là sống sờ sờ thánh thú, kỳ đặc loại, khí tức, đều cùng sách cổ lên miêu tả Bạch Hổ giống nhau như lúc, không hề sai lệch, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Đồng thời, này Bạch Hổ cùng này Hỏa Phượng cũng giống như nhau, tất cả đều có địa thánh cảnh tu vi. Chuyện này, hắn làm sao có khả năng một hơi cho gọi ra hai con thánh thú, đầu tiên là Hỏa Phượng, sau là Bạch Hổ, này không khỏi quá làm người nghe kinh hãi một chút. Không chỉ có là Diệp Huyền, liền ngay cả Hồng Vân cũng chấn kinh rồi. Nay Phục Cửu cho gọi ra một con thượng cổ Hỏa Phượng, lấy một cái địa thánh cảnh sức mạnh cộng thêm Hỏa Phượng, nếu là đổi lại cái khác địa thánh cảnh đã sớm tuyệt vọng, mà Diệp Huyền nhưng là tìm tới biện pháp, đem này Phục Cửu áp chế lại thậm chí có thể đánh giết đối phương, nhưng này Phục Cửu dĩ nhiên lại cho gọi ra một đầu Bạch Hổ, thế thì còn đánh như thế nào? Cũng chính là này Bạch Hổ bị Phục Cửu triệu hoán mà ra lúc, này Bạch Hổ một móng vuốt đánh ra, hắn móng vuốt vô cùng sắc bén, dĩ nhiên một hơi phá giải Diệp Huyền phong cấm phương pháp. Sát theo đó, này Bạch Hổ hét lên một tiếng, hình thể trọn vẹn từ vừa mới bắt đầu giống như Hỏa Phượng lớn nhỏ biến thành có tới 6000 trượng to lớn. Đợi đến biến thành lớn nhỏ như vậy lúc, này Bạch Hổ vung một cái này giống như đao tử sắc bén đuôi, từ trên trời giáng xuống băng thứ lại là trong lúc nhất thời bị đánh nát tan, mà ở Bạch Hổ to lớn hình thể dưới bảo vệ Phục Cửu, thì là căn bản không chịu đến này ngạc ngộng băng vũ một chút xíu đả kích. Chương 1194, bốn thánh chân công khủng bố. Này Bạch Hổ hiển nhiên cùng Hỏa Phượng không giống. Hỏa Phượng cực hạn chi hỏa, ở nơi cực hàn bên trong, gặp phải về sức mạnh áp chế. Mà này Bạch Hổ cũng không phải là như vậy, này Bạch Hổ nắm giữ chính là không gì không xuyên thủng sức mạnh, ở nó răng nanh cùng chảo, cùng với sắc bén kia đuôi trên, không có cái gì là không thể bị phá giải. Ở này Bạch Hổ chảo dưới, cái kia ác ngộng mưa băng từ trên trời giáng xuống khối băng, quả thực liền như là đậu hũ. Huyền cơn ác ngộng này mưa băng cố nhiên kết hợp nơi cực hàn lực lượng, uy lực cực cường. Nhưng gặp phải Bạch Hổ không gì không xuyên thủng sức mạnh, rõ ràng còn kém một chút. Liên như vậy, Huyền Trạm ở phương xa, ánh mắt đặt ở này Bạch Hổ trên, chau mày. Có này Bạch Hổ ở, muốn lợi dụng ác ngộng mưa băng giết phục, hiển nhiên là không thể. Hắn hiện tại, một hơi đối mặt Bạch Hổ, Hỏa Phượng hai cái địa thánh cảnh thánh thú, đồng thời, cộng thêm cái chức phục, này thì tương đương với, một mình hắn đầy đủ đối mặt không thua kém 5 cái địa thánh cảnh tu sĩ. Mặc dù chính mình đang ở nơi cực hàn bên trong, e sợ cũng không ai cảm giác mình hội có phần thắng. Ta muốn. Lúc này, Hồng Vân đột nhiên tràn đầy vui mừng nói. Tiền bối, nhớ ra cái gì đó. Huyền không khỏi nói. Hồng Vân cái kia vẻ vui mừng rất nhanh tàn đi, lập tức hít sâu một hơi, biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, ta nghĩ tới, này phục công pháp tu luyện, đến cùng là cái gì? Tiền bối là làm sao mà biết? Huyền chân mày cau lại, khá là kỳ quái nói rằng. Hồng Vân biểu hiện nghiêm nghị, nói. Vừa bắt đầu ta chỉ biết này phục tu luyện bốn thánh chân công quen thai, nhưng bởi vì trong đầu vật ghi chép quá nhiều, rất nhiều thứ trong lúc nhất thời muốn không. Vọng Nguyệt Tông bên trong có ghi chép quá này tinh thần điện điện chủ phục công pháp tu luyện, lúc đó ký ở trong đầu, cũng còn tốt không quên mất. Vọng Nguyệt Tông bên trong có ghi chép này phục công pháp. Huyền có chút nho nhỏ bất ngờ, này Hồng Vân cũng không nói với tự mình quá a. Cái kia thần niệm thân thể không cùng mình đã nói phục việc, nghĩ đến cũng là biết Hồng Vân đối với chuyện này có mấy phần hiểu rõ. Chỉ có điều, Hồng Vân trong đầu vật ghi chép quá nhiều, đến hiện tại mới muốn những thứ này. Đương nhiên, bất kể như thế nào, nếu như có thể hiểu rõ này phục công pháp tu luyện, như vậy chính mình trận chiến đấu này còn có phần thắng, dù sao mình còn có mấy trọng lá bài tẩy không dùng ra đến. Hồng Vân ngưng lông mày nói rằng, đúng, ngươi phải biết năm đó từ trang rằm trọng thương, bị vài tên địa thánh cảnh vây công, phục tất nhiên cũng ở tại. Khi đó phục khẳng định là không có giữ lại chút nào, đem tự thân toàn bộ thực lực bày ra, từ trang rằm tự nhiên đến có ghi chép những thứ này. Tiền bối nói rằng này bốn thánh chân công đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. Huyền nhìn này dĩ nhiên đến cuối cùng ác mộng mưa băng, tâm ác mộng mưa băng biết chống đỡ không được bao lâu. Hồng Vân trầm giọng nói rằng, này bốn thánh chân công, chính là một môn mới nhìn, vô cùng vô bổ công pháp. Lời ấy nghĩa là sao? Huyền kinh ngạc nói. Hồng Vân bất đắc dĩ nói, bởi vì, tu luyện bốn thánh chân công giả, tất nhiên muốn mạo rất nhiều nguy hiểm. Này bốn thánh chân công, kỳ chủ muốn sức chiến đấu chính là ở bốn con thánh thú trên. Này bốn con thánh thú ngươi cũng là biết, chính là Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ bốn con thánh thú. Này ta biết. Huyền nhất gật đầu. Bốn thánh chân công, chính là bốn loại ngũ hành công pháp. Có thể nói là cực kỳ khó gặp, đồng thời đi nhầm đường, hoàn toàn bất hòa phổ thông công pháp như thế. Nói là như vậy, là bởi vì bốn thánh chân công tu luyện giả, từ sơ kỳ tu luyện, đều phải nghĩ biện pháp siêu tập tứ thánh thú dư lưu thế giới một ít sức mạnh. Nói chung, tu luyện phương pháp này, cùng tứ thánh thú tất nhiên không thể rời bỏ quan hệ. Huyền yên lặng nghe Hồng Vân tiếp tục giảng xuống. Hồng Vân chậm rãi nói rằng, nếu như bốn thánh chân công tu luyện giả có thể siêu tập tứ thánh thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, các một con sức mạnh, như vậy liền có thể cho gọi ra một trong số đó chỉ thánh thú, bốn thánh chân công cũng tu luyện tới sơ thành. Chỉ có điều lúc này tứ thánh thú sức mạnh chỉ có ngưng chân kỳ thôi, nhưng cũng có thể bảo đảm, bốn thánh chân công tu luyện giả ở ngưng chân kỳ hoành hành bá đạo, tuyệt không có địch thủ. Muốn tu luyện này bốn thánh chân công, độ khó không khỏi quá cao hơn một chút đi. Huyền nói rằng, cho nên nói, tu luyện bốn thánh chân công, vô cùng mạo hiểm. Tuy nói này bốn thánh chân công chính là truyền thuyết bốn loại ngũ hành công pháp, nhưng là, tu luyện độ khó so với phổ thông công pháp cao vô số lần. Đương nhiên, ngươi cũng nghe được, này bốn thánh chân công, chỉ cần tu luyện sơ thành, ở ngưng chân kỳ chính là hoành hành bá đạo, tuyệt không có địch thủ. Hồng Vân như nói thật nói. Sau đó thì sao? Huyền hỏi. Sau đó, chính là bốn thánh chân công tiểu thành, cùng với đại thành, cuối cùng lại là bốn thánh chân công tu luyện tới viên mãn. Có thể nói, muốn đem bốn thánh chân công tu luyện tới đại viên mãn, điều kiện quả thực là không thể. Hồng Vân nói rằng, Huyền nghi ngờ nói, có ý gì? Bởi vì, muốn đem bốn thánh chân công tu luyện tới đại viên mãn, cần Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ bốn con thánh thú, cắt giết một con, đem linh hồn hòa vào chân tinh làm. Hồng Vân trầm trọng nói, cái gì? Huyền nghe đến nơi này, một kinh hãi đến biến sắc. Chém giết bốn con thánh thú, sao có thể có chuyện đó? Nhưng bốn thánh chân công đại viên mãn điều kiện chính là hà khắc như vậy. Hồng Vân thở dài một hơi nói, chỉ ít, trên lý thuyết mà nói, nếu như bốn thánh chân công tu luyện tới viên mãn, ở địa thánh cảnh bên trong quả thực chính là sự tồn tại vô địch, dù cho kẻ địch cầm trong tay âm dương linh bảo, kết quả cũng giống như vậy. Này bốn thánh chân công tu luyện tới viên mãn, thì như thế nào? Huyền hỏi. Hồng Vân mặt không hề cảm xúc nói, hội cho gọi ra, bốn con thánh thú. Đồng thời này bốn con thánh thú uy lực, còn muốn ở khi còn sống bên trên. Huyền nghe đến nơi này, trầm mặc lại. Nhìn phục cái kia dưới trướng hai con thánh thú, Huyền minh trắng cái gì? Tiền bối ý tứ là, này phục đem bốn thánh chân công tu luyện tới đại viên mãn. Huyền lạnh giọng nói, tu luyện tới đại viên mãn ta không rõ ràng, thế nhưng, hắn khẳng định chém giết quá một con hỏa phượng cùng bạch hổ, bằng không thì này một con hỏa phượng cùng bạch hổ, liền không có cách nào giải thích. Hồng Vân bất đắc dĩ nói, Huyền nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời mặt ủ mày cho. Nếu như này phục thật sự đem này bốn thánh chân công tu luyện tới đại viên mãn, há không phải nói, chính mình mặt sau muốn đối mặt bốn con thánh thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, toàn ở đây tập hợp. Cái kia phải như thế nào đánh? Nghĩ thầm, Huyền cũng chỉ có thể thầm nghĩ này phục chỉ là giết hai con thánh thú mà thôi, dù sao nói phục tập hợp bốn con thánh thú, không khỏi quá không phù hợp lẽ thường một chút. Nay phục lại có thể giết chết một con hỏa phượng cùng Bạch Hổ. Quả thực là khó mà tin nổi. Vậy này bốn thánh chân công liền không cái gì nhược điểm sao? Huyền tâm tâm tư, song quyền nắm chặt, trầm giọng nói rằng. Hồng Vân lắc lắc đầu, than khổ nói, trên lý thuyết là không có nhược điểm gì, nếu như nói cứng nhược điểm, vậy thì là bốn thánh chân công tu luyện giả, ngoại trừ có thể triệu hoán thánh thú ở ngoài, bản thân hắn là không cái gì sức chiến đấu. Cái này cũng là ngươi mới vừa rồi cùng hỏa phượng đấu hừng hực, nay phục nhưng là căn bản không ở bên nhúng tay. Không phải hắn không nhúng tay vào, mà là hắn không cái gì sức chiến đấu. Không trách. Huyền tự lẩm bẩm. Này đối với hắn đúng là một tin tức tốt. Chỉ ít, phục cái này địa thánh cảnh là không có sức chiến đấu. Sức chiến đấu chủ yếu là ở chỗ này bạch hổ, hỏa phượng trên. Nếu như phục cũng cùng này hỏa phượng bạch hổ như thế có cực cường sức chiến đấu, cái kia đối với hắn mà nói mới là một tác ngộng. Đã như vậy, vậy thì không phải là không có nhược điểm. Huyền âm thanh chìm xuống. Hiện tại, ác ngộng mưa băng sức mạnh dĩ nhiên biến mất, cái kia bạch hổ cũng tiêu ngừng lại. Mà đứng bạch hổ cùng hỏa phượng bên cạnh phục nhưng là nheo mắt lại nhìn Huyền, sắc mặt khó coi. Huyền cũng chắp tay nhìn chằm chằm này phục, biểu hiện tràn đầy lạnh lùng. Huyền, ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, phía dưới cũng là để ngươi xem một chút, ta lợi hại. Phục trong ánh mắt lóe lên tàn khốc, lập tức một cái đạp ở này bạch hổ trên người. Lúc này bạch hổ răng nanh dữ tợn, ngẩng đầu hống một tiếng, lúc này, trên thân thể của nó đột nhiên xuất hiện một hai cánh, chiếc cánh này không lớn, cùng thể tích có rõ ràng khác biệt. Hiện tại cánh một đập, trực tiếp bay về phía bầu trời, hướng về Huyền Phương hướng mà tới. Xem ra, vẫn phải là trước tiên giải quyết này bạch hổ cùng hỏa phượng mới được, bằng không, muốn giết này phục khói như lên trời. Huyền lắc lắc đầu. Tâm nghĩ tới đây, hắn chau mày. Hắn biết, chính mình tiếp đó, khả năng muốn đối mặt một hồi hắn đời này, gian nan nhất chiến đấu. Nay phục, nhưng là phải so với thiên quân, mạnh không chỉ gấp đôi A. Chương 1195, nơi cực hàn băng liên. Diệp Huyền, này bạch hổ lấy vô kiên bất tồi sức mạnh mà sừng, hắn khí lực ngược lại không lớn, nhưng mấu chốt là không có đồ vật gì có thể ngăn cản được nó nhanh vớt. Đồng thời, nó đuôi cũng là cực kỳ lợi hại. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cùng nó cứng đối cứng, dù cho nơi này là thiên hạ của ngươi cũng không được. Hồng Vân không nhịn được nhắc nhở. Diệp Huyền không hề trả lời, hắn tự nhiên rõ ràng những thứ này. Cùng bạch hổ cứng đối cứng, đây chẳng phải là hành động tìm chết. Đám thanh thú này, có thể là không có một cái là dễ trêu chủ. Trong lòng hắn nghĩ biện pháp. Theo đạo lý tới nói, hắn rời đi băng phong chi môn, thuận tiện đem băng phong chi môn đóng lại, đem phục cửu vĩnh viễn vây ở chỗ này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, trên lý thuyết là có thể được, nhưng thực hành lên, sẽ không khả năng này rồi. Bởi vì, băng phong chi môn đóng cần rất nhiều thời gian. Mà trực tiếp để băng phong chi môn biến mất cũng là cần thời gian nhất định, đại khái liền ở 3 hơi đến 5 hơi trong lúc đó. Thời gian này, hắn tiến vào linh giới, còn chưa kịp đóng lại băng phong chi môn, này phục cửu liền trực tiếp đuổi theo tới. Có thể đem phục cửu đẩy vào nơi cực hàn cơ hội chỉ có một lần, Diệp Huyền còn không dám như thế đánh cược. Mắt thấy này bạch hổ rỗi ra hắn trời xanh cánh hướng về chính mình bay tới, Diệp Huyền xoay người bỏ chạy. Mắt thấy Diệp Huyền đào tẩu, bạch hổ nhưng là nhanh chóng đuổi theo. Phục Cửu đứng trên bạch hổ phương, ha ha cười nói, Diệp Huyền, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nơi này không là thiên hạ của ngươi sao, ngươi lại đi hướng nào? Lúc này Phục Cửu đem bạch hổ triệu hoán mà ra, cũng không có bất kỳ rời đi nơi cực hàn ý nghĩ, có thể ở nơi này giải quyết hết Diệp Huyền, hắn lại vì sao rời đi nơi cực hàn? Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bị Phục Cửu phép khích tướng cho kích tướng đã đến, hắn cấp tốc di động. Ngươi định làm gì? Hồng Vân lên tiếng hỏi. Này nơi cực hàn chính là thiên hạ của ta. Biện pháp tự nhiên là có. Diệp Huyền biểu hiện không thay đổi, chậm rãi nói ra, này Phục Cửu muốn hại ta muội muội, ta há có thể tha thứ hắn. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, không tới đây nơi cực hàn lúc, ta hay là không lòng tự tin tiêu diệt hắn, nhưng hôm nay ở nơi này, chúng ta trong lúc đó chỉ có thể sống một cái. Lời này hạ xuống, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người, pháp quyết biến động, một đạo ngàn trượng tường băng đột nhiên chắn này bạch hổ trước mặt. Này bạch hổ gầm lên giận dữ, móng vuốt vỗ một cái. Diệp Huyền tường băng chính là trong thời gian ngắn bị đập thành mảnh vỡ. Xem đến nơi này, Diệp Huyền không có chút nào ngạc nhiên, hắn nhìn về phía trước, từ từ nhìn thấy phía trước một mảnh trên đất trống, sinh trưởng mấy đóa băng liên. Rất tốt, tứ đóa 6.000 năm băng liên, ba đóa 20.000 năm băng liên, vậy là đủ rồi. Nhìn thấy những này băng liên lúc, Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra ý cười. Chỉ một thoáng, hắn cấp tốc rơi xuống đất, tay khẽ vây, liền đem một đóa 6.000 năm băng liên rơi trong tay. Đợi đến nắm chặt này đóa 6.000 năm băng liên sau, Diệp Huyền dần dần đỉnh chỉ lại, trôi nổi ở trên bầu trời. Ồ! Nhìn thấy Diệp Huyền dĩ nhiên không trốn rồi, đuổi tận hướng Phục Cửu, trong lúc nhất thời tràn đầy bắt đầu nghi hoặc. Hắn cũng không phải từng chú ý tới Diệp Huyền trong tay này đóa băng liên, cười nhạo nói, Diệp Huyền, xem ra ngươi đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Chờ chết! Diệp Huyền trầm giọng nói, hay là ta sẽ chết, nhưng tuyệt đối không phải chết ở trong tay ngươi, phía dưới, cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính băng liên uy lực đi. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toài. Lời này hạ xuống ngáy mắt, Diệp Huyền vung tay háo, này 6.000 năm băng liên, đột nhiên vứt cho Phục Cửu. Hả? Phục Cửu cảm giác được này quăng tới băng liên, hơi nhúng mày. Hắn từ băng liên lên, cảm thấy khiến người ta kinh hồn táng đảm sức mạnh. Cảm giác được này, Phục Cửu sao dám kinh thường, hắn vội vã thao túng Bạch Hổ muốn một cái tắt đem này băng liên cho đập nát, nhưng mà trong chớp mắt này, này băng liên lại là trực tiếp muốn nổ tung lên, phóng ra cực cường uy lực, lại là từng đạo băng liên mảnh vỡ phân tán tứ phương mà đi. Mà Phục Cửu cùng Bạch Hổ, nhưng là hoàn toàn, bị này băng liên uy lực nổ tung, cho cuốn vào trong đó. Này băng liên uy lực, song toàn bộ tập trung vào Phục Cửu cùng này trên người của Bạch Hổ, trong lúc nhất thời uy lực đạt đến cực hạn nhất, lại là từ trên mặt đất, thẳng đến chân trời, làm cho nơi cực hàn phía trên bầu trời, Bạch Vân đều bị nổ tan ra. Không khó nhìn ra, này băng liên uy lực, muốn so Diệp Huyền chính mình thi triển vạn niên băng liên uy lực đều mạnh không ngừng gấp 3 năm lần. Này băng liên, chính là nơi cực hàn sinh trưởng thứ thiệt băng liên. Này sinh trưởng hàng thật đúng giá băng liên cùng mình thi triển băng liên có cái gì không giống. Hắn không giống ngay tại ở, Diệp Huyền thi triển băng liên, hoàn toàn là mô phỏng theo những này băng liên, giống như là thanh ly huyền băng quyết lên vạn niên băng liên, hoàn toàn là huyền băng thánh giả dựa theo nơi cực hàn bên trong vạn niên băng liên nội bộ cấu tạo mà nghiên cứu ra pháp thuật, thiên niên băng liên nhưng là căn cứ thiên niên băng liên nghiên cứu ra. Đương nhiên, thanh ly huyền băng quyết lên vạn niên băng liên uy lực, cùng này chân chính trên ý nghĩa sinh trưởng vạn năm băng liên uy lực, cách biệt không biết bao nhiêu. Này thanh ly huyền băng quyết lên vạn niên băng liên, uy lực thậm chí cũng không bằng nơi cực hàn thiên niên băng liên uy lực. Nơi cực hàn thiên niên băng liên uy lực mạnh bao nhiêu? Chỉ cần hắn triển khai ra, trong nháy mắt, Cửu Tinh Vương triều một cái đại khu vực cũng phải san thành bình địa, mà vạn niên băng liên uy lực triển khai ra, đủ để đem toàn bộ Cửu Tinh Vương triều san thành bình địa. Mà Diệp Huyền đạt đến địa thánh cảnh vạn niên băng liên triển khai ra, tối đa cũng chính là đem Cửu Tinh Vương triều gần một nửa địa bàn làm hỏng, muốn làm đến san thành bình địa, khó như lên trời. Đây chính là tại nơi cực hàn nội sinh trưởng băng liên uy lực vị trí. Cái này cũng là vì sao Diệp Huyền nói, này nơi cực hàn chính là mình thiên hạ nguyên nhân. Không chỉ có là bởi vì hoàn cảnh của nơi này, còn có nơi này băng liên. Hiện tại, băng vụ một mảnh, không cách nào nhìn rõ ràng trong lúc nổ tung tình cảnh. Không biết đã qua bao lâu, này băng vụ tản ra, Phương mới nhìn rõ ràng trong đó cụ thể, chỉ thấy lúc này Phục Cửu dĩ nhiên đầy người chật vật, mà này Bạch Hổ mặc dù nói không có bị thương tổn được cái gì, nhưng cũng là một thân bộ lông lên tất cả đều dính vào vụ băng, này một đôi huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền cũng đầy là bất thiện. Diệp Huyền. Bị Diệp Huyền đơn giản như vậy một cái phản kích, Phục Cửu tự nhiên trong lòng giận dữ, hắn điều khiển Bạch Hổ, dự định lại một lần nữa đánh về phía Diệp Huyền. Mà lần này Diệp Huyền nhưng là nguyên chỗ không nhúc nhích, cười nhạt nói, xem ra cho bên trong giáo huấn còn chưa đủ, vậy thì lại nếm một cái vạn niên băng liên tư vị đi. Đợi đến lời này hạ xuống sau, Diệp Huyền chân khí rót vào vạn niên băng liên bên trong, lập tức vứt cho này Phục Cửu. Ầm ầm ầm. Băng liên lại một lần nữa trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Diệp Huyền đem băng liên uy lực song toàn bộ tập trung tại vùng này, tự nhiên là dự định đem uy lực này toàn bộ đều tập trung ở Phục Cửu cùng trên người của Bạch Hổ. Này vạn niên băng liên uy lực, cũng đủ rồi đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đột nhiên, một đạo tiếng hí vang lên. Lúc này, nay hỏa phượng từ phương xa tới rồi, nhìn này nổ tung trung tâm, há mồm ra, hộc ra rất nhiều biển lửa. Biển lửa này sinh ra lúc, đem uy lực nổ tung giảm thiếu rất nhiều, thời gian trong chớp mắt qua đi, Phục Cửu cưỡi Bạch Hổ nhanh chóng từ nổ tung trung tâm chạy trốn mà ra, có thể nhìn ra được hắn bây giờ cùng này Bạch Hổ đều vô cùng chật vật, cho dù này Bạch Hổ hình thể to lớn, kiên rất rắn, lúc này này móng vuốt, bộ lông lên cũng xuất hiện một ít vết thương. Trốn đi đâu? Nhìn thấy này Phục Cửu dự định cưỡi Bạch Hổ đào tẩu, Diệp Huyền há có thể để cho toàn nguyện, vung tay háo, mặt đất kia lên băng liên tất cả đều xuất hiện tại trong tay hắn. Phục Cửu lúc này trong lòng tức giận cực điểm, phải biết, hắn vốn là cho gọi ra chính mình này Bạch Hổ. Mới vừa dự định thừa thắng xông lên, cho Diệp Huyền một điểm màu sắc nhìn xem. Tuy nhiên lại không nghĩ, như thế chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên lại biến thành Diệp Huyền đuổi theo hắn đánh, đây cũng thành dáng dấp ra sao. Diệp Huyền lúc này ở phía sau đuổi theo Phục Cửu, trong tay một đóa 6.000 năm băng liên lập tức vứt ra ngoài. Lại một lần nữa nhìn thấy này băng liên, Phục Cửu dĩ nhiên sợ hãi đến hồn phi phách tán, hắn nhưng là rất rõ ràng này băng liên uy lực, vừa nãy này hai viên suýt chút nữa thì tính mạng của hắn, đặc biệt là viên thứ hai. Nếu như không phải hắn đúng lúc thao túng hỏa phượng tới cứu viện, giảm bất này uy lực nổ tung, chỉ sợ hắn cùng Bạch Hổ cũng phải bị thương nặng. Không được, ta phải mau chóng rời đi nơi này. Phục Cửu nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn cho là này Bạch Hổ xuất hiện, mình có thể truy sát Diệp Huyền, dù cho nơi này là nơi cực hàn cũng không có cái gì. Thế nhưng, hắn vẫn là coi thường Diệp Huyền tại nơi cực hàn lợi hại. Này Diệp Huyền tại nơi cực hàn bên trong, chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nếu như ta trở về linh giới, này Diệp Huyền dĩ nhiên là không còn bất kỳ ưu thế nào, bằng vào ta tu luyện tới đại viên mãn tư thánh chân công, muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Phục Cửu trong đôi mắt mang đầy sát ý đạo, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 1196, con thứ ba thánh thú, Thanh Long. Thầm nghĩ, lúc này Diệp Huyền này băng liên dĩ nhiên theo sát mà tới, sát theo đó một cái phanh nổ tung. Lần này Phục Cửu chạy nhanh, vì vậy cũng không hề ở đằng kia nổ tung tối trung tâm, nhưng vẫn là rất nhiều bị này nổ tung quấn vào trong đó khuynh hướng. Cảnh này khiến Phục Cửu không dám có gì chủ quan, điều khiển hỏa phượng hoàng xoay người nháy mắt, trực tiếp hộc ra rất nhiều hỏa diễm, đến chậm lại này nổ tung lan tràn. Này rốt cuộc là thứ gì, uy lực mạnh như thế? Phục Cửu cảm giác được này đáng sợ uy lực, trong lòng kinh hãi không ngớt. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng kiên định được nhanh chóng trở về linh giới cùng Diệp Huyền giao thủ ý nghĩ, trong lúc nhất thời tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Nhìn thấy Phục Cửu tốc độ phi hành so với vừa bắt đầu nhanh hơn rất nhiều, Diệp Huyền chau mày. Hồng Vân ở trong người nói ra, Diệp Huyền, hắn muốn trở về linh giới, không có khả năng khiến hắn trở lại. Vạn Bối tự nhiên rõ ràng, hắn muốn trở về, nhưng là không đơn giản như vậy. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hắn tự nhiên rất rõ ràng này Phục Cửu trong lòng nghĩ cái gì, một khi trở về linh giới bên trong, chính mình lại nghĩ đánh bại này Phục Cửu liền không có khả năng lắm rồi, đối phương tứ thánh chân công tu luyện vài chục và năm, uy lực mạnh, cho dù chính mình hoàn toàn nắm trong tay Thanh Ly Huyền Băng Quyết, cùng hắn giao thủ cũng khó có thể đạt được ưu thế. Hắn có thể sẽ không bỏ qua tại nơi cực hàn bên trong ưu thế, vì vậy, tại mới vừa rồi bị truy sát lúc, hắn tiểu dĩ nhiên đem chính mình hóa thân lưu tại băng phong chi môn trước bảo vệ, này Phục Cửu muốn chạy trốn, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Phục Cửu lúc này trốn nhanh chóng, rất nhanh sẽ đã tiếp cận băng phong chi môn. Đợi đến tiếp cận băng phong chi môn lúc, Phục Cửu khuôn mặt lộ ra ý cười, một tiếng cười ha ha, chính là khống chế lấy bạch hổ, một hơi dự định tiến vào băng phong chi môn ở trong. Có thể ngay trong sát na này, đột nhiên phía trước sinh ra rất nhiều băng linh điểu, đợi đến những này băng linh điểu sau khi xuất hiện, trực tiếp cắn xé hướng về phía này bạch hổ, hỏa phượng, cùng với cựu trận. Đáng ghét, đây là từ nơi nào nhìn thấy những này, Phục Cửu hiển nhiên có chút bất ngờ, hắn đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện tại cách đó không xa, đến từ chính Diệp Huyền băng tinh hóa thân, trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này băng linh điểu từng cái đập tới, Phục Cửu trong lòng biết hỏa phượng cực trí chi hỏa là không đối phó được, chỉ có dùng bạch hổ sắc bén kia đôi quét qua, lấy không gì không xuyên thủng lực lượng đem này rất nhiều băng linh điểu phá hủy. Tuy rằng mượn cực hàn chi lực băng linh điểu năng lực tăng nhiều, nhưng đối mặt này bạch hổ, rõ ràng vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Chỉ trong chốc lát, bạch hổ dùng này nhanh vuốt phối hợp đuôi, liền đem Diệp Huyền băng tinh hóa thân thi triển băng linh điểu quét ngang không còn một ngống. Xem đến nơi này, Phục Cửu hư lạnh một tiếng, mới vừa dự định thẳng đến băng phong chi môn bên ngoài mà đi, nhưng này lúc, hắn lại phát hiện mình đỉnh đầu không biết tại khi nào, một đóa băng liên lại một lần nữa xuất hiện. Lần này là vạn năm băng liên. Diệp Huyền thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn bồi hồi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đột nhiên mà vang lên, này băng liên trong thời gian ngắn muốn nổ tung lên, hoàn toàn đem Phục Cửu cùng Bạch Hổ Hỏa Phượng toàn bộ đều cuốn vào. Lần này bị cuốn vào, Diệp Huyền dĩ nhiên có tự tin trọng thương này Phục Cửu cùng Bạch Hổ cùng với Hỏa Phượng, phải biết, liên tục bị này nơi cực hàn bên trong băng liên nổ một lần, cho dù là địa thánh cảnh thời kỳ thượng cổ Long Phượng cũng tuyệt đối không chịu nổi. Huống chi lần này Phục Cửu là ở vào nơi cực hàn bên trong vạn niên băng liên nổ tung vùng đất trung ương. Bị cuốn vào trong đó, muốn chạy trốn ra đến e sợ, liền không dễ như vậy đi nha. Chỉ bất quá, rất nhanh Diệp Huyền chính là hơi nhướng mày. Diệp Huyền, không đúng. Hồng Vân đột nhiên nói ra. Tiên bối, ngươi quan sát được cái gì sao? Ta chỉ cảm thấy, thật giống lại thêm một cổ hơi thở. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này vạn niên băng liên nổ tung băng vụ trong, trầm giọng nói. Hồng Vân vẻ mặt lúng túng. Mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, này vạn niên băng liên nổ tung băng vụ trong, đông dưng thoát ra một bóng người. Thân ảnh ấy thình lình chính là Phục Cửu. Chỉ bất quá lần này Phục Cửu chỗ không chế cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống, không phải hỏa phượng, cũng không phải bạch hổ, mà là một đầu hình thể có tới ngàn trượng trường thanh long. Này thanh long trở đi bạch hổ cùng hỏa phượng, cùng với Phục Cửu, dĩ nhiên từ vạn niên băng liên trong lúc nổ tung, đào thoát đi ra. Cái này không thể nào. Này Thanh Long làm sao từ vạn niên băng liên nổ tung trung tâm chạy trốn ra ngoài? Diệp Huyền chau mày nói. Người lẽ nào đã quên, này sách cổ lên nói qua, tứ thánh thú Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước, mỗi người nắm chính mình tối cực hạn năng lực, hỏa phượng là cực trí chi hỏa, huyền vũ chính là cực trí chi thuẫn, mà Bạch Hổ là không gì không xuyên thủng lực lượng, này Thanh Long, chính là không có gì không thay đổi lực lượng. Thanh Long am hiểu hô mưa gọi gió, nhưng đây chỉ là một bộ phận. Nghe đồn Thanh Long còn am hiểu không gian thuấn di thần thông, có người nói tu sĩ đại na di chi pháp tại cái này không gian thuấn di thần thông trước mặt đều là đường nhỏ, thậm chí còn có nhân ngôn, tu sĩ đại na di chi pháp thần thông, chính là học được từ với Thanh Long không gian thuấn di thần thông. Hồng Vân biểu hiện ngưng trọng nói, nhưng là, này Thanh Long không gian thuấn di thần thông, còn có thể mang theo những người khác. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, cũng chỉ có thuấn di thần thông mới có thể giải thích. Này Phục Cửu vì sao có thể từ vạn niên băng liên nổ tung trung tâm bên trong chạy trốn ra ngoài? Theo đạo lý tới nói, này vạn niên băng liên nổ tung phạm vi, trước tiên không nói Phục Cửu bị cuốn vào trong đó, căn bản không có cơ hội thi triển đại na di chi pháp, cho dù thi triển, bởi vì vạn niên băng liên trong lúc nổ tung vùng này không gian hỗn loạn, Phục Cửu cũng không dám thi triển. Nhưng Thanh Long thuấn di thần thông lại bất đồng. Có thể này Thanh Long thuấn di thần thông lợi hại đến đâu, lại vẫn có thể mang theo những người khác thuấn di. Vậy thì có chút khó tin rồi. Thật đúng là như thế, Thanh Long thuấn di thần thông cùng tu sĩ thuấn di thần thông tuyệt nhiên không giống. Này Thanh Long thuấn di thần thông, hoàn toàn là hắn nắm trong tay không gian lực lượng. Tu sĩ đại na di chi pháp tuy nói cũng coi như là nắm trong tay không gian lực lượng, nhưng cùng Thanh Long so sánh, chuyện này quả là lạ như gặp sư phụ. Hồng Vân bất đắc dĩ nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hít sâu một hơi, không khỏi nhìn chằm chằm từ vạn niên băng liền trong lúc nổ tung trốn ra khỏi Phục Cửu. Đầu tiên là Hỏa Phượng, sau là Bạch Hổ, lại là này Thanh Long, nói như thế, này Phục Cửu, sợ là thật đem này tứ thánh chân công tu luyện tới viên mãn. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hiện tại cái này Thanh Long cực kỳ am hiểu không gian thuấn di thần thông, muốn đem Phục Cửu lưu lại nơi này, nơi cực hàn bên trong hiển nhiên là không có khả năng lắm rồi. Quả nhiên cùng Diệp Huyền dự đoán như thế. Lúc này Phục Cửu điều khiển Thanh Long, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong không khí, tuy nhiên tại một cái khác phương vị bên trong xuất hiện, sát theo đó lại biến mất. Lại xuất hiện, trực tiếp một đầu đâm vào băng phong chi môn bên trong. Cho tới, hoàn toàn biến mất ở băng phong chi môn ở trong. Diệp Huyền xem đến nơi này, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Này thuấn di thần thông, hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn trở. Hắn dừng lại tại nguyên châu nghĩ đến có một hồi, sát theo đó dứt khoát kiên quyết cùng băng tinh hóa thân hội tụ làm một, lập tức vọt vào băng phong chi môn ở trong, đuổi theo Phục Cửu cùng về tới linh giới bên trong. Chương 1197, trở lại linh giới, canh 3. Cùng lúc đó, linh giới bên trong. Này văn hỏa cùng cựu trận đánh chính là lửa nóng, khó khăn chia lịa, hầu như ai cũng không làm gì được ai, mà dưới đáy chiến trường, Phượng Huyết Điểu cùng với Khôi Lỗi, cùng tu sĩ kia đánh chính là cũng là kịch liệt vô cùng, nhưng kịch liệt nhất vẫn là ở với Kỳ Lân Tầm Chân cùng này đạp cổ hung thú giao thủ. Từ vừa mới bắt đầu Tầm Chân liền chế trụ đạp cổ hung thú, lập tức đem đạp cổ hung thú trực tiếp đánh đổ, hào không có lực tái chiến, nếu như không phải những quy thần kỳ đó liên thủ kéo dài ở hắn, Tầm Chân hiện tại đã thuận lý thành trương đánh chết đạp cổ hung thú. Bất quá rất hiển nhiên, những này quy thần kỳ kéo dài là không làm nên chuyện gì. Cho dù bọn hắn cố gắng nữa kéo dài, cũng rất nhanh sẽ bị Tầm Chân từng cái đánh tan. Tầm Chân đánh chính là ngược lại là rất hưng phấn, nhưng lại không biết, này trong Cửu Tinh Thần Điện, một đôi ánh mắt đang tại chú ý hắn. Này ánh mắt khởi nguồn người chính là một gã tóc trắng xóa lão giả, này trên tay lão giả chống một cái gậy, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh vẻ, hắn nhìn chằm chằm Tầm Chân, tự nói: Tiếp tục như vậy, không chỉ có là đạp cổ hung thú sẽ bị giết, này hơn 10 cái quy thần kỳ cũng sẽ hết thảy bị này Kỳ Lân giết sạch. Văn hỏa cùng này cựu trận tại trên không bên trong đánh chính là không thể tách rời ra, căn bản không có cơ hội đi quản chuyện kế tiếp. Nghĩ tới đây, lão giả một cái nghiến răng nghiến lợi. Rất hiển nhiên, hắn chính là cựu tinh thần điện bên trong, ẩn nút cái thứ 3 địa thánh cảnh cường giả. Thêm vào hắn, cựu tinh vương triều tổng cộng có 5 tên địa thánh cảnh. Hiện tại cái này lão giả gương mặt khó coi, nói ra: Tông chủ cũng cùng Diệp Huyền đồng thời biến mất, không biết đi nơi nào, khó đạo tông chủ đến bây giờ còn không giải quyết này Diệp Huyền. Xem ra này Diệp Huyền có thể đánh giết thiên quân, ngược lại là có mấy phần lợi hại bản lĩnh, bất quá tiếp tục như vậy, này Kỳ Lân sớm muộn có thể đem phía dưới quy thần kỳ cho giết sạch. Nghĩ tới đây, lão giả này cũng nhịn không được nữa. Hắn vung tay háo, nói: Không được, không thể đợi thêm nữa, cũng không ai biết này Diệp Huyền ẩn nút người thứ 3 địa thánh cảnh ở nơi nào. Há có thể để này Kỳ Lân một mực hung hăng đi xuống. Lời này hạ xuống, lão giả vọt thẳng ra Cửu Tinh Thần Điện. Đợi đến sông sau khi đi ra ngoài, lão giả vung tay lên, trực tiếp thẳng đến Tầm Chân. Nghiệt xúc, xem lão phu làm sao trừng trị ngươi. Lão giả này xuất hiện lúc, rất nhiều một hơi trực tiếp đem Tầm Chân cho giết chết tư thế. Bất quá, cũng chính là trong giây lát này, đột nhiên, trong đầu của ông lão xuất hiện từng đạo tiếng kêu chói tai, này trông chất quỷ ảnh không biết tại khi nào xuất hiện, đem tầm mắt của hắn hoàn toàn chiếm cứ, cho tới trên đùi của hắn có một cái lệ quỷ xuất hiện, cuốn chặt lấy hắn. Đáng ghét, quả nhiên có một gã khác địa thánh cảnh cao thủ sao? Lão giả này cảm giác được này, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vã chấn định tâm thần. Phá cho ta. Lão giả này hống một tiếng phá vạn pháp, âm thanh quần quận như sấm, dĩ nhiên đem này trồng chất quỷ ảnh, cùng dưới chân lệ quỷ, toàn bộ đều cho chấn động hồn phi phách tán. Có chút bản lĩnh sao? Một đạo hào vô tình tự chấn động âm thanh dần dần vang lên. Đợi đến lời này hạ xuống sau, quỷ sắt dáng dấp hiện ra. Xem ra, ngươi chính là Diệp Huyền nút trong bóng tối người thứ ba địa thánh cảnh cao thủ. Lão giả này nhìn chằm chằm quỷ sát, cực kỳ lạnh lùng nói, lão phu Thiên Đô đạo nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngày này đều nói người nói chuyện lên lời lẽ khách khí, có thể chính là cuối cùng này hai cái hạnh ngộ hai chữ hạ xuống, hắn hai tay ngón tay một điểm, trực tiếp chỉ hướng quỷ sát, quát to, đi chết đi. Quỷ sát cảm giác được này, nhếch miệng lên, nói, trò mèo. Hai người này giao thủ động một cái liền bùng nổ, trực tiếp một hơi đánh tới vài trăm ngàn trượng trên bầu trời. Giống nhau thời gian. Nay địa thánh cảnh có khả năng đặt chân cực hạn trên không, cựu tiêu bên trên, Diệp Huyền cùng phục cựu giằng co. Diệp Huyền một thân một mình, nếu như nói cứng có cái gì, cái kia chính là bên cạnh này phiến mở ra băng phong chi môn, mà phục cựu nhưng là dưới chân dẫm lấy hỏa phượng, bên người có kia bạch hổ, còn có tới ngàn trượng độ dài thanh long. Này ba con thánh thú tăng thêm phục cựu, nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng chắp tay, một câu nói cũng không nói. Hắn vẫn là theo sát phục cựu về tới linh giới bên trong. Sự lựa chọn của hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chính mình một khi về tới linh giới, mất đi nơi cực hẳn chi lực ưu thế, lại nghị cùng phục cửu địa vị ngang nhau, liền không dễ như vậy rồi. Có thể là thế nào hắn không trở lại linh giới cùng này phục cửu đấu pháp, nay trận chiến này thì càng không có đánh. Lấy phục cửu sức chiến đấu, không bị chính mình kéo dài ở, thực sự là đã gia nhập chiến trường, e sợ quỷ sắt cùng cửu trận lấy hai địch ba cái bản chi không căng được, huống chi này phục cửu sức chiến đấu. Căn bản là vượt xa phổ thông địa thánh cảnh, muốn đánh thắng có thể nói là khó như lên trời, cũng chỉ có mình có thể kéo đối địch này phục cửu. Vì vậy, Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, vẫn là lựa chọn trở về linh giới, dựa vào này không thích hợp bản thân hoàn cảnh, sẽ cùng phục cửu một trận chiến. Hiện tại phục cửu nhìn thấy Diệp Huyền lại dám đuổi trở về, nheo mắt lại cười nói, Diệp Huyền, ngươi lá gan còn thật là lớn, ta vốn cho là, ngươi sẽ trả sống ở đó trong không gian. Không nghĩ tới. Ngươi lại vẫn dám đuổi theo ta trở về, ha ha, hiện tại ngươi trở về, làm sao đối phó ta? Liền dựa vào ngươi từ không gian kia bên trong mang về mấy đóa băng liên. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không cảm giác mình mang về mấy đóa băng liên có thể đạt được thắng lợi. Này mấy đóa băng liên, trong đó hai đóa vạn niên băng liên đã không còn, mà còn lại mấy đóa đều là 6.000 năm băng liên. Truy cập net để đọc trái tim đen đu ám chuyện này, băng liên tuy nói trong linh giới có thể tạo thành uy lực như trước kinh người cực kỳ. Nhưng ở cùng nơi cực hàn bên trong cách biệt rất nhiều, muốn dựa vào này mấy đóa băng liên giết phục cửu, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Phải biết, đối phương còn có này thanh long bảo vệ, hắn thanh long không gian thuấn di thần thông, muốn ngăn lại đối phương hiển nhiên là không có khả năng lắm. Ta nếu dám trở về, tự nhiên liền có thể đánh với ngươi một trận phương pháp xử lý, ngược lại là ngươi, hiện tại liền cảm thấy có thể thủ thắng, không cảm thấy có chút nói còn quá sớm sao. Diệp Huyền chậm rãi nói, nói còn quá sớm. Ha ha ha. Vậy hãy để cho ta mở mang ngươi thanh ly huyền băng quyết còn có gì lợi hại thần thông. Phục cửu đoạn quát một tiếng, điều khiển hỏa phượng, trực tiếp hộp ra từng đoàn cực trí chi hỏa. Đợi đến này hỏa phượng phun ra từng đoàn cực trí chi hỏa đồng thời, phục cửu bên người bạch hổ cũng hướng về Diệp Huyền vọt tới. Mà lại cùng lúc đó, này thanh long cũng ngẩng lên đầu rồng, tựa hồ tại gọi cái gì. Không khó nhìn ra, này cửu tiêu bên trên càng trên không hơn, chính đang lóe lên chớp giật. Ha ha ha ha, Diệp Huyền. Ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, có thể sống xuống. Phục cửu trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc. Diệp Huyền lựa chọn duy nhất chính là trốn vào nơi cực hàn bên trong, mà nếu như Diệp Huyền trốn vào nơi cực hàn bên trong, hắn đi xuống liền đem những thứ khác hai tên địa thánh cảnh giết đi, mà nếu như Diệp Huyền không né, cái kia chính là Diệp Huyền chết. Nghĩ tới đây, Phục cửu trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc này Diệp Huyền, mắt thấy Bạch Hổ Thanh Long Hỏa Phượng cùng phát khởi thế công, trong lúc nhất thời có chút tê cả da đầu. Trước tiên không nói này Bạch Hổ Thanh Long, trong linh giới, vẹn vẹn hỏa phượng cực trí chi hỏa đều cho đầu hắn đau cực kỳ, không biết ứng đối ra sao, huống chi là lại tăng thêm này Bạch Hổ cùng Thanh Long rồi. Nghĩ tới đây, hắn một giọt tu la lặng yên không tiếng động hòa tan đi, này chân hạ một đạo trận pháp lặng yên không tiếng động xuất hiện. Mắt thấy này cực trí chi hỏa cùng Bạch Hổ dĩ nhiên tiếp cận chính mình. Lúc này Diệp Huyền khí thế quanh người một cái tăng vọt. Âm một tiếng, hắn chân dưới tại khi nào, đột nhiên nhiều hơn một cái cự nhân. Này cự nhân, có thể không phải là này vạn trượng thạch tượng. Vào giờ phút này vạn trượng thạch tượng xuất hiện, Diệp Huyền cung tay vồ một cái, Huyền băng kiếm trực tiếp xuất hiện, cùng Diệp Huyền giống nhau là, vạn trượng thạch tượng trong tay cũng nhiều thêm một thanh kiếm. Đợi đến vạn trượng thạch tượng tay cầm thanh này cự kiếm lúc, trực tiếp một cái quét ngang, đem này cực trí chi hỏa nát tan, lập tức lại một chém ngang, miễn cưỡng đem này bạch hổ cho đẩy lui ngàn trượng xa khoảng cách. Thời điểm này, đang đối mặt này vạn trượng thạch tượng, bất kể là hỏa phượng hoàng cực trí chi hỏa, vẫn là bạch hổ không gì không xuyên thủng, tựa hồ cũng lộ vẻ vô lực rất nhiều. Chương 1198, tượng đá mũi tên. Canh tư. Không thể, đây là cái gì? Giờ khắc này nhìn thấy chính mình hỏa phượng cực trí chi hỏa, cùng bạch hổ không gì không xuyên thủng lực lượng tất cả đều bị phá giải, phục cửu con ngươi một cái co rút lại, là hoàn toàn chấn kinh rồi. Phải biết, nơi này là linh giới, không phải tự nhiên giới nơi cực hàn. Nếu như nói hỏa phượng cực trí chi hỏa bị phá giải, hắn ngược lại là còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng là, này bạch hổ không gì không xuyên thủng lực lượng, dĩ nhiên cũng bị dễ như ăn cháo phá giải, điều này sao có thể? Cõi đời này bạch hổ móng đuốt phá không xong đồ vật. Bạch hổ nanh đuốt, chính là mạnh nhất chi mâu. Lúc trước hắn giết chết con này bạch hổ, cũng là hoa dốc hết sức, Diệp Huyền này vạn trượng thạch tượng, rốt cuộc là vật gì? Hiện tại, đẩy lui ngàn trượng bạch hổ miễn cưỡng ổn định thân hình, Phục Cửu điều khiển này bạch hổ trở về bên cạnh mình. Một đôi mắt nhìn trừng trừng Diệp Huyền cho gọi ra này vạn trượng thạch tượng, này cự nhân sừng sững với trong trời cao, cho người một luồng cực cường cảm giác ngột ngạt. Nếu cực trí chi hỏa cùng không gì không xuyên thủng lực lượng cũng không được, vậy thì nếm thử ta đây không có gì không thay đổi lực lượng. Phục Cửu hiển nhiên thập phần không cam lòng, mà lúc này, hắn bên người thanh long tựa hồ cũng ấp ủ không sai biệt lắm. Giống. Này thanh long một âm thanh long ngâm, sắt theo đó, giữa bầu trời kia lôi chỉ mây đen, rơi xuống rất nhiều nước mưa. Nước mưa này. Cảm giác được nước mưa này, Diệp Huyền giữa hai lông mày tràn đầy vẻ nghiêm túc. Này thanh long am hiểu chính là không có gì không thay đổi lực lượng, không gian chuyển vị thần thông đối với nó mà nói vẫn chỉ là đường nhỏ mà thôi. Hồng Vân liền vội vàng nói. Không có gì không thay đổi, đây là ý gì? Diệp Huyền không hiểu nói. Hồng Vân nói đúng sự thực, kỳ thực đơn giản mà nói, ngươi xem nước mưa này, đây là thanh long gọi ra, trong nước mưa này chứa đựng không có gì không thay đổi lực lượng, không có hắn hòa tan không được đổ vật. Chỉ cần bị trận mưa này điểm bắn trúng, lại vật cứng cũng sẽ bị hòa tan đi. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền cảm giác được, vung tay lên, trực tiếp hội tụ xuất một đạo tường băng, nằm ngang ở bầu trời. Nay tường băng sinh ra lúc, ào ào ào, nước mưa kia cũng đã rơi vào trên tường băng. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, nay tường băng dĩ nhiên cũng làm bị nước mưa này cho hòa tan đi rồi. Quả nhiên. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp điều khiển vạn trượng thạch tượng sau lưng nhiều cánh tay, đưa hắn bảo hộ ở trên bả vai. Nay vạn trượng thạch tượng nhiều cánh tay bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, căn bản không có bất kỳ khe hở, tùy ý nước mưa kia rất nhiều hạ xuống, cũng chỉ là đánh vào vạn trượng thạch tượng nhiều cánh tay lên. Mà kết quả chính là, vạn trượng thạch tượng không có bất cứ chuyện gì tình, phảng phất bị phổ thông nước mưa đánh vào trên người, một chút vấn đề cũng không có. Điều này sao có thể? Phục Cửu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cực trí chi hỏa lực lượng, không gì không xuyên thủng lực lượng đều không làm gì được tượng đá này, trước mắt này không có gì không thay đổi lực lượng, dĩ nhiên cũng không làm gì được tượng đá này sao. Nào chỉ là không làm gì được, nước mưa đánh ở phía trên, căn bản đối này vạn trượng thạch tượng không tạo được bất cứ chuyện gì. Phục Cửu không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, ngược lại cũng nhìn ra Diệp Huyền này vạn trượng thạch tượng lợi hại, hắn công kích lực, sức phòng ngự, tuyệt đối đều vững vững vàng vàng áp chế chính mình này ba con thánh thú. Muốn cùng tượng đá này cứng đối cứng là tuyệt đối không thể nào, biện pháp duy nhất chính là giết chết này vạn trượng thạch tượng lên Diệp Huyền. Chỉ cần Diệp Huyền vừa chết, tất cả cũng không thành vấn đề. Hừ, này vạn trượng thạch tượng lợi hại thì phải làm thế nào đây, Diệp Huyền, ngươi chết chắc rồi. Đừng tưởng rằng trốn trên vạn trượng thạch tượng, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Phục Cửu trong lòng đối với giết Diệp Huyền ngược lại là tràn đầy tự tin, con mắt trực câu câu đặt ở vạn trượng thạch tượng lên. Lúc này, nước mưa kia cũng đã nhưng đình chỉ lại. Hiển nhiên mặc dù là thanh long hô mưa gọi gió, cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian. Giờ phút này nước mưa biến mất, này vạn trượng thạch tượng sau lưng nhiều cánh tay cũng dần dần buông ra, Diệp Huyền dáng dấp hiện ra. Xem ra chiêu số của ngươi đều đã dùng hết. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy thì giờ đến phiên ta tiến công. Phục Cửu nghe đến nơi này, híp mắt lại, trên nét mặt lóe lên tàn khốc. Mà Diệp Huyền nhưng là nói động thủ liền động thủ, giờ khác này hắn và vạn trượng thạch tượng đều là tay nắm một thanh kiếm. Điều khiển vạn trượng thạch tượng đạp đạp hướng về Phục Cửu mà đi, bởi vì xúc địa thành thốn vạn trượng thạch tượng cũng có được lợi, cho nên tại phương diện tốc độ, Phục Cửu dù như thế nào cũng là không chạy nổi vạn trượng thạch tượng. Chỉ là trong một nháy mắt, vạn trượng thạch tượng tiểu dĩ nhiên tiếp cận Phục Cửu. Tốc độ thật nhanh. Phục Cửu trợn to hai mắt. Diệp Huyền cùng vạn trượng thạch tượng cùng phủ xuống thời giờ, nay kiếm trong tay nói hạ xuống liền hạ xuống, vạn trượng thạch tượng một kiếm trực tiếp chém vào này hỏa phượng trên người, lại là một kiếm xuyên qua hỏa phượng, trực tiếp xuyên qua hỏa phượng thân thể. Mà này hỏa phượng bị vạn trượng thạch tượng một kiếm xuyên qua, thân thể trực tiếp biến thành một đám lửa, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, ngọn lửa này lại hòa làm một thể, dần dần hiện ra hỏa phượng dáng dấp. Ân, dục hỏa trùng sinh. Diệp Huyền xem đến nơi này, có chút nho nhỏ ý bên ngoài. Bất quá rất hiển nhiên, nay hỏa phượng dục hỏa trùng sinh một lần, khí tức cùng vừa bắt đầu rõ ràng có khác biệt rất lớn, chí ít không ở như đỉnh cao thời kỳ bình thường. Trước tiên tổn thương hỏa phượng, Diệp Huyền lại một vung kiếm, vạn trượng thạch tượng cự kiếm kia phảng phất quét ngang chiến trường như vậy, trực tiếp đem này đánh tới bạch hổ đẩy lui ngàn trượng xa, lập tức càng làm mục tiêu đặt ở thanh long trên người. Đáng ghét, hắn muốn đánh tán của ta thanh thú trận hình. Phục Cửu cắn răng nghiến lợi nói. Cảm giác được Diệp Huyền một kiếm hạ xuống, Phục Cửu nào dám chủ quan, điều khiển thanh long, trực tiếp trong nháy mắt chuyển vị, tại Diệp Huyền dưới mí mắt chạy trốn. Lại là này không gian thuấn di thần thông sao? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, trong lòng biết này thanh long có không gian thuấn di thần thông, mình giết Phục Cửu còn thật là khó khăn việc. Diệp Huyền, nay Phục Cửu có cái này không gian thuấn di thần thông, muốn giết hắn quả thực khó như lên trời a, cho dù ngươi có này vạn trượng thạch tượng đứng ở thế bất bại, có thể này thanh long không gian thuấn di thần thông, so với kia phong đạo vòng xoáy màu trắng còn khó chơi hơn vô cùng. Hồng Vân không khỏi nói ra. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể phá cái này không gian thuấn di thần thông, chỉ bất quá biện pháp này không thể dễ dàng dùng đến, này Phục Cửu khẳng định còn có thủ đoạn khác, mà lại đối phương âm dương linh bảo còn không dùng ra đến, quá nửa là chờ cơ hội giết ta, ta có thể không thể khinh thường rồi. Ngươi nói không sai, tuy nói ngươi có vạn trượng thạch tượng bảo vật, nhưng âm dương linh bảo là đủ để xoay chuyển vương triều cục diện bảo vật, từng cái sức sát thương cực mạnh, thần thông cũng nhiều đáng sợ, không có thể khinh thường, không có thể khinh thường. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền cùng Phục Cửu mỗi người một ý. Hiện tại Diệp Huyền, ánh mắt đặt ở phương xa, chỉ thấy hắn đang nhìn phương hướng, Phục Cửu dáng dấp dần dần hiện ra, hiển nhiên là dùng không gian thuấn di trốn đến nơi đó. Cái này không gian thuấn di thần thông dĩ nhiên có thể trốn xa như vậy. Diệp Huyền có chút khó tin nói. Này thanh long không gian thuấn di thần thông nắm trong tay không gian lực lượng, xa như vậy, cũng là bình thường sự tình rồi. Hồng Vân than khổ nói. Diệp Huyền xem đến nơi này, trầm giọng nói, đã như vậy, tiếp cận hắn cũng không có cách nào giết hắn, vậy thì ở phương xa hung hăng áp chế hắn là đủ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đem huyền băng kiếm thu hồi, lập tức lấy ra cửu tiêu trường cung. Đợi đến cửu tiêu trường cung xuất hiện lúc, Diệp Huyền một mũi tên lôi ra, nhắm vào, liên tục ba mũi tên bắn về phía Phục Cửu. Bốn chương đưa đến. Chương 1199, Đạo Pháp Thần Đồ. Lúc này, vừa mới ổn định thân hình Phục Cửu, phục hồi tinh thần lại lúc, nhìn thấy Diệp Huyền này liên tục ba mũi tên phóng tới, sợ hãi đến cả người một cái giật mình. Diệp Huyền này một tên lại một tên uy lực cực kỳ đáng sợ, hắn sao dám có gì khinh thường, điều khiển thanh long, vội vã lại một lần nữa thuấn di đến những thứ khác phương vị. Thanh long thuấn di thần thông hắn vẫn là hết sức tự tin, chí ít hắn có thể cam đoan, có chính mình này thanh long thuấn di thần thông, hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Phải biết, phong đạo này vòng xoáy màu trắng, là cái gì? Chính là trái tim của thanh long chế tạo bảo vật. Từ vừa mới bắt đầu chính mình tu luyện tứ thánh chân công liền rất rõ ràng, mình muốn đánh giết bốn con thánh thú khó như lên trời, những kia thánh thú, bất kể là thanh long bạch hổ vẫn là chu tức cùng với huyền vũ, đều có được cực cường thực lực và năng lực thiên phú. Muốn giết đám thánh thú này, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Thế nhưng hắn biết, chỉ cần hắn giết con thứ nhất thánh thú, như vậy lại giết con thứ hai, liền cũng không khó rồi. Cho nên, hắn con thứ nhất đánh chết thánh thú chính là thanh long, hắn liên thủ cựu tinh vương triều hai tên địa thánh cảnh cùng này thanh long đấu trọn vẹn thời gian nửa tháng, mới miễn cưỡng đem này thanh long đánh giết. Chỉ muốn đánh giết này thanh long, như vậy tương lai chính mình lại săn bắt bạch hổ các loại những thứ khác ba con thánh thú, liền cũng không phải việc khó rồi. Căn cứ quan sát, hắn biết được, này thanh long sở di thuấn di thần thông lợi hại như vậy nguyên nhân hoàn toàn ở với hắn trái tim. Hắn trái tim, là thanh long có thể làm ra kinh người như vậy thuấn di chỗ mấu chốt. Vì sao phong đạo này vòng xoáy màu trắng, có cực cường thuấn di cùng với sức hấp dẫn, nguyên nhân chính là bởi vì, hắn này vòng xoáy màu trắng, chính là do thanh long trái tim phối hợp phong ngũ hành chế tạo mà ra bảo vật này có ngự trị ở trí âm trí dương linh bảo bên trên thần thông, bị phong đạo làm là bản mệnh pháp bảo sử dụng. Về phần hắn hiện tại dưới chân thanh long, là không có trái tim, bất quá cho dù không có tâm tạng, bởi vì hắn tu luyện tứ thánh chân công, hắn dưới chân thanh long như trước có thể sử dụng không gian thuấn di thần thông, đây cũng là tứ thánh chân công cho hào diệu chỗ. Chỉ cần hắn đem tứ thánh thú linh hồn hòa vào tứ thánh chân công bên trong, hắn liền có thể cho gọi ra tứ thánh thú, đồng thời này tứ thánh thú có thánh thú khi còn sống tất cả thần thông, mà lại uy lực muốn so khi còn sống mạnh hơn. Hiện tại, Phục Cửu điều khiển thanh long một đoạn lại một đoạn thuấn di, Diệp Huyền căn bản không có bất kỳ đánh tới cơ hội của hắn. Này làm cho Diệp Huyền trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi, đứng ở tượng đá lên, cực kỳ lạnh lùng nói, quả nhiên, này Phục Cửu có kia thanh long tại, muốn giết hắn căn bản không khả năng, này thuấn di thần thông làm cho của ta cùng tên căn bản đánh không tới hắn. Thật không biết này Phục Cửu rốt cuộc là làm sao giết nhiều như vậy thánh thú. Này tự nhiên không người biết rồi, bất quá, Phục Cửu nếu như giết một con thánh thú, vậy thì có đủ giết con thứ hai thánh thú năng lực, nếu hắn đã giết con thứ hai thánh thú, như vậy tập hợp cái thứ ba cái thứ tư, cũng liền không thành vấn đề rồi. Hồng Vân thở dài một hơi. Diệp Huyền biểu hiện bên trong tràn đầy hết sức chăm chú, thầm nghĩ có biện pháp gì hay không có thể nắm lấy cơ hội, một mũi tên bắn giết Phục Cửu. Mà Phục Cửu ý nghĩ cũng hoàn toàn cùng Diệp Huyền tương đồng, tuy nói một mực tại dùng không gian thuấn di thần thông thuấn di, tránh né Diệp Huyền cung tên, nhưng hắn đồng dạng đang nghĩ biện pháp đánh chết Diệp Huyền. Xem ra này chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã buông lỏng chút cảnh giác, hắn đại đa số tâm tư đều muốn làm sao có thể giết chết ta. Hừ, đã như vậy, này cơ hội của ta đã tới rồi. Phục Cửu nghĩ tới đây, lại một lần nữa dùng thanh long không gian thuấn di thần thông, thuấn di đến những thứ khác phương vị. Diệp Huyền, ngươi chết chắc rồi. Phục Cửu trong lòng âm thầm nghĩ tới, hiển nhiên, hắn còn có những thứ khác lá bài tẩy. Diệp Huyền lúc này liên tục bắn ra mười mấy mũi tên, phân bố với phương hướng khác nhau, nhìn thấy Phục Cửu trực tiếp dùng thanh long thuấn di chạy trốn, cũng không có cái gì vẻ ngoài ý muốn. Bất quá lúc này, này Bạch Hổ dĩ nhiên hướng về chính mình đánh tới. Này làm cho Diệp Huyền có chút nho nhỏ ý bên ngoài, bất quá cũng không hề để ở trong lòng. Nhưng chính là như vậy một hồi, này sau lưng của Bạch Hổ đột nhiên nhiều hơn một đôi cánh, theo đạo lý tới nói, này Bạch Hổ thêm ra một đôi cánh cũng không hề cái gì, chỉ bất quá nhìn kỹ, lại phát hiện Bạch Hổ hiện tại cái này hai cánh, cùng vừa bắt đầu sinh ra này hai cánh là không giống với. Này hai cánh so với vừa nãy còn nhỏ rất nhiều, là đen tuyền cánh. Đồng thời chiếc cánh này không phải Bạch Hổ cánh thịt, mà như là xếp vào đi lên cánh. Diệp Huyền, này Bạch Hổ cánh có biến hóa. Hồng Vân vội vã nhắc nhở. Vãn bối nhìn thấy. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Này Bạch Hổ đã nhận được chiếc cánh này, trong lúc nhất thời không sợ chết hướng về Diệp Huyền đánh tới. Này đôi cánh cái đập, chỉ một thoáng giống như chớp giật, trực tiếp một móng vuốt vỗ vào trên người của Vạn Trượng Thạch Tượng. Diệp Huyền tự nhiên không có gì lùi bước, chém xuống một kiếm, miễn cưỡng đánh vào trên người của Bạch Hổ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sinh ra, này Bạch Hổ trực tiếp bị đẩy lui ngàn trượng xa. Chuyện của tôi lốt nét. Mà Diệp Huyền dưới chân giẫm lấy Vạn Trượng Thạch Tượng, nhưng là cả người hơi chấn động một cái. Dĩ nhiên đối Vạn Trượng Thạch Tượng đã tạo thành tia chút ảnh hưởng, chiếc cánh này có chút quái lạ. Diệp Huyền bỗng dưng sững sờ, nhìn chằm chằm này Bạch Hổ sinh ra mới cánh, hơi có chút bất ngờ. Chí ít vừa nãy này Bạch Hổ không được đến này đôi mới cánh lúc, là không có cường lực như vậy, mà đạt được chiếc cánh này sau, này Bạch Hổ quả thực giống như là thoát thai hoán cốt như vậy, dĩ nhiên đối tượng đã có thể tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đột nhiên đúng lúc này, Diệp Huyền tựa hồ cảm giác được cái gì. Diệp Huyền, cẩn thận. Hồng Vân quát lên. Diệp Huyền cảm thấy này đột nhiên xuất hiện tại sau lưng mình bầu trời Phục Cửu, cũng chính là trong giây lát này, sau lưng một đạo lạnh gió đập vào mặt, lại là một cây ngân châm, này ngân châm bé nhỏ cực kỳ. Mắt thường bắt giữ không rõ ràng, nhưng mà tốc độ nhanh chóng lóe lên liền qua, trực tiếp đâm về phía Diệp Huyền sau gáy. Diệp Huyền tuyệt không có dám nhận thức mình bị này ngân châm đâm trúng, chính là chắc chắn phải chết kết cục. Hắn mới vừa muốn tránh ra, thế nhưng thời gian trong chớp mắt, này ngân châm liền xuyên qua thân thể của hắn. Xì xì. Máu tươi quăng rơi, Diệp Huyền như là chết như thế, bị một châm mất mạng. Cho tới, cứ như vậy, ngã xuống tượng đá trên bả vai. Ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Huyền ngã vào tượng đá trên bả vai, này trôi nổi tại Diệp Huyền sau lưng trên không Phục Cửu, lộ ra đường hoàng tiếng cười lớn. Chỉ thấy lúc này hắn giẫm lấy thanh long, tay cầm một tấm non xanh nước biết phong cảnh đồ. Gió này cảnh trên bức vẽ có sơn có thủy, trong nước có một con thủy quái mang theo màu đen cánh, mà nước trên bờ nhưng là có một cái phụ nhân đang tại cầm châm tuyến bù quần áo. Phụ nhân bên cạnh một đứa bé con chơi đùa, nắm trong tay đại nhân chặt cây dùng lưới búa. Toàn bộ hình ảnh phảng phất thật sự như thế, nhưng mà nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, phụ nhân kia bù quần áo châm tuyến cũng không ở trong tay, mà trong nước con quái vật kia sau lưng cánh màu đen cũng hoàn toàn mơ hồ, phảng phất bị lau sạch như thế. Trở về đi. Lúc này Phục Cửu bình tĩnh nói một câu. Rất nhanh, Bạch Hổ trên người cánh màu đen nhanh chóng bay trở về, mà giết chết Diệp Huyền ngân châm cũng bay trở về. Hai người tất cả đều hòa vào gió này cảnh đồ ở trong. Đợi đến hai người này hòa vào phong cảnh đồ bên trong lúc, phụ nhân kia trong tay có ngân châm, mà quái vật kia sau lưng cũng nhiều thêm màu đen cánh, làm cho toàn bộ hình ảnh hoàn toàn hoàn mỹ sinh động. Nghĩ tại ta đây đạo pháp thần đồ dưới mạng sống, vậy cũng là không thể nào. Dứt lời lời này, Phục Cửu liền định đem tấm này đồ hợp lại. Chỉ bất quá, ý tưởng này vừa mới hạ xuống, Phục Cửu lại là hơi dừng lại một chút, bởi vì Diệp Huyền mới vừa mới ngã xuống thi thể, vào lúc này, hoàn toàn biến thành một bãi nước đá. Mà Diệp Huyền dáng dấp, một lần nữa hiện ra, vẫn chưa đứng ở vạn trượng thạch tượng bả vai trái lên, mà là trên vai hữu. Ngươi bảo bối này đích thật là lợi hại, nhưng ngươi làm sao lại xác định như vậy ta chết đi? Hay là, từ đầu đến cuối ta đối với ngươi đều có chỗ phòng bị, cũng nói không chừng đấy chứ? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Không thể, ngươi là làm sao phát hiện? Phục Cửu trong lòng một cái lộ bộ, nhìn còn sống Diệp Huyền, kinh hãi đến biến sắc nói. Từ ngươi thuấn di trong nháy mắt, ngươi này bạch hổ liền hướng về ta vọt lên, ta liền cảm thấy không được bình thường lên, ngươi tránh ta còn đến không kịp, thậm chí có can đảm cùng ta cứng đối cứng, há có thể không quỷ. Ta biết ngươi có âm dương linh bảo một mực không dùng ra đến, như thế nào lại hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Sớm tại nhận ra được không đúng thời điểm, ta liền sớm đem hóa thân ở lại chỗ này, bản thể đã sớm giấu ở vạn trượng thạch tượng những vị trí khác lên. Đúng như dự đoán, ngươi vẫn là mang theo quỷ tâm tư. Diệp Huyền nói đến đây, âm thanh phát lệnh, nói, chỉ bất quá rất đáng tiếc là, ngươi chưa thành công mà thôi. Chương 1200, Miểu Hà. Hắn một mực tại để phòng Phục Cửu âm dương linh bảo. Tuy nói hắn có này năm đó đem hầu như hơn một nửa cái linh tộc tu tiên giả thế giới đánh tan vạn trượng thạch tượng tại, nhưng Diệp Huyền cũng không dám đánh giá thấp Phục Cửu sức chiến đấu. Nếu như mình sơ ý một chút, Phục Cửu vẫn có thể giết mình. Mà hắn giết mấu chốt của mình vị trí chính là âm dương linh bảo. Phục Cửu sẽ không âm dương linh bảo sao? Diệp Huyền có thể không cảm thấy như vậy, vẹn vẹn Cửu Tinh Vương Triều thay thế được Lam Hải Vương Triều vị trí lúc, hắn bản thân liền được Lam Hải Vương Triều âm dương linh bảo, này vài chục vạn năm bên trong lại có hay không đã nhận được mới âm dương linh bảo, tất cả đều là một tần số. Cho nên, Phục Cửu khẳng định có âm dương linh bảo tại người, mà đối phương chậm chạp không lấy ra nguyên nhân, chính là bởi vì này Phục Cửu hơn phân nửa là muốn dựa vào này âm dương linh bảo giết mình. Không thể không nói, Phục Cửu nghĩ tới rất chú đáo. Chỉ tiếc Phục Cửu nghĩ tới chú đáo, mà Diệp Huyền chính mình cũng rất rõ ràng tự thân nhược điểm vị trí, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ Phục Cửu thế nào có thể giết mình, cho nên một mực đề phòng Phục Cửu, mới vừa rồi bị Phục Cửu giết chết, cũng chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Hiện tại Diệp Huyền chắp tay đứng trên vạn trượng thạch tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phục Cửu trong tay bộ kia đạo pháp thần đồ. Không khó nhìn ra, này đạo pháp thần đồ hiển nhiên là một cái âm dương linh bảo. Chỉ bất quá, này âm dương linh bảo thần thông, không khỏi thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi một ít. Tựa hồ này âm dương linh bảo tranh vẽ đồ vật, có thể từ nơi này đổ bên trong thoát ly mà ra, đồng thời thể hiện ra cực cường uy lực, Diệp Huyền, không thể không để phòng a. Hồng Vân nhắc nhở nói ra. Vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền tự nhiên cũng thông qua vừa nãy Phục Cửu vận dụng này đạo pháp thần đồ lúc mấy phần tình cảnh, phỏng đoán xuất mấy phần đi ra. Hiện tại Phục Cửu đứng ở bạch hổ trên người, mắt thấy Diệp Huyền không chết, ít nhiều gì hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn chính là hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì như thế nào, hiện tại tay ta nắm âm dương linh bảo, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến khi nào. Lời này hạ xuống, Phục Cửu dương ra đạo pháp thần đồ, chỉ một thoáng, này đạo pháp thần đồ lên nước, đột nhiên từ trong đạo pháp thần đồ thoát ly mà ra. Nước này phảng phất vô cùng vô tận như vậy, xuất hiện ở giữa trời cao, trong nháy mắt hội tụ thành một con sông lớn. Này một con sông lớn hội tụ thành hình lúc, có thể nhìn thấy đạo pháp thần đồ lên nước sông dĩ nhiên biến mất rồi. Chỉ có này một con quái vật tại nguyên bản trong nước vị trí. Đi thôi. Đêm này đạo pháp thần đồ bên trong nước sông thả sau khi đi ra, Phục Cửu trực tiếp vung tay háo, điều khiển nước sông này, vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền xem đến nơi này, chân mày cau lại, lẩm bẩm nói, thú vị. Nay Phục Cửu chẳng lẽ không biết, nước là thanh ly huyền băng quyết thích nhất đồ vật sao? Dĩ nhiên dám to gan ở trước mặt mình thả ra nước sông. Hay là nước sông này có mấy phần thần thông, nhưng nước dù sao cũng là nước, gặp phải thanh ly huyền băng quyết, cũng phải hóa thành băng. Nếu là biến thành băng, nước sông này một cách tự nhiên liền cho mình sử dụng rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền hai mắt nhìn chằm chằm nước sông này, lực lượng của đất trời bỗng dưng hội tụ, trực tiếp bao vây hướng về phía nước sông này. Theo đạo lý tới nói, nước sông này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái băng hà. Chỉ bất quá rất nhanh. Hả? Diệp Huyền hơi nhướng mày. Bởi vì bị chính mình hội tụ lực lượng của đất trời cọ rửa nước sông này, dĩ nhiên không có biến hóa chút nào. Ha ha, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi thiên địa lực lượng có khả năng đem nước sông hóa thành băng hà sao? Ha ha ha, không thể nào, ta ha có thể không biết ngươi thần thông lợi hại. Ngươi cũng quá xem nhẹ ta đi. Phục Cửu Đường Hoàng cười to nói. Diệp Huyền không khỏi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nước sông này tử mảnh quan sát. Tỉ mỉ một cái quan sát, hắn mới phát hiện nước sông này cũng không phải chân khí biến thành nước sông, cũng không phải là thiên nhiên nước sông. Nước sông này bên trong hàm chứa âm dương linh bảo sức mạnh, cùng này âm dương linh bảo chính là một thể. Không trách, không trách. Diệp Huyền trầm giọng tự nói. Nếu như nước sông này là thiên nhiên nước sông, cũng hoặc là chân khí biến thành, chính mình cũng có tự tin đem nước sông này hóa cho mình sử dụng. Nhưng là bây giờ nước sông chính là âm dương linh bảo một phần, cũng không phải là phổ thông nước sông, tự mình nghĩ đem nước sông này hóa thành băng hà liền hiển nhiên có chút không thể nào. Này đạo pháp thần đồ có chút quái lạ, quả nhiên không hổ là âm dương linh bảo. Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đối âm dương linh bảo tự nhiên không dám có cái gì khinh thường, mỗi một kiện âm dương linh bảo chi lợi hại, đều đủ để xoay chuyển địa thánh cảnh cường giả, thậm chí thiên thánh cảnh cường giả cùng với vương triều cục diện. Giờ phút này Phục Cửu đứng ở đó thanh long bên trên, quát lên, Diệp Huyền, ta nước sông này không phải là phổ thông nước sông, mà là chỉ có ta đây đạo pháp thần đổ lên mới có miểu hà, hắc hắc, hiện tại ta miểu hà vừa hiện thân, ngươi tiểu đợi đến ngoan ngoan chịu chết đi. Miểu hà. Diệp Huyền hơi nhướng mày. Hắn tự nhiên không biết miểu hà là vật gì, nhưng đại thể có thể đoán được nước sông này không phải vật bình thường. Âm dương linh bảo bên trong phóng thích ra nước sông há là cái gì vật bình thường, Diệp Huyền không dám đơn giản tiếp cận. Dù cho chính mình đứng trên vạn trượng thạch tượng. Nghĩ thầm nơi này, Diệp Huyền điều khiển vạn trượng thạch tượng, trong lúc nhất thời rút lui không ngừng, không dễ dàng tiếp cận này nhào hướng mình miểu hà. Nhưng là bây giờ miểu hà tốc độ cũng không chậm, đồng thời này Phục Cửu cũng hoàn toàn không phải là không có bất luận động tác gì, hắn thả ra miểu hà sau, lại một tấm đạo pháp thần đồ, chỉ một thoáng, đạo pháp thần đồ lên cái kia thân đang quái vật sau lưng cánh màu đen, lại một lần nữa bay ra. Chiếc cánh này bay ra ngoài lúc, trực tiếp an cắm vào sau lưng của Bạch Hổ. Cảnh này khiến Bạch Hổ như hổ thêm cánh, trong lúc nhất thời đã nhận được trên cánh vô cùng sức mạnh, thẳng đến Diệp Huyền cùng vạn trượng thạch tượng mà tới. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hơi nhướng mày, cơ múa kiếm trong tay, trước tiên chỉ về này phả vào mặt Bạch Hổ. Mắt thấy Bạch Hổ vọt tới, Diệp Huyền chỉ một thoáng vung trong tay chi kiếm. Vạn trượng thạch tượng cũng cùng Diệp Huyền động tác giống nhau như lúc, một kiếm vung tới, hoàn toàn có thể chém trúng này Bạch Hổ, chỉ bất quá ngay trong nháy mắt này, này Bạch Hổ lại là thập phần bén nhạy né tránh ra đến. Tốc độ nhanh như chớp giật. Chuyện này, Diệp Huyền nhìn chằm chằm này Bạch Hổ sau lưng cánh, trong lúc nhất thời phản ứng lại, hiển nhiên là này Bạch Hổ tốc độ so với vừa nãy sắp rồi một đoạn dài, hoàn toàn là hắn cánh sau lưng tắc quái. Đây là Diệp Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, dù sao vừa nãy này Bạch Hổ cũng mang lên chiếc cánh này, nhưng không có uy lực như thế. Chính là này trong chớp mắt, này mang lên cánh màu đen Bạch Hổ trực tiếp leo lên vạn trượng thạch tượng thân thể, hướng về vạn trượng thạch tượng lên Diệp Huyền lao thẳng mà tới. Nay Phục Cửu thao túng Bạch Hổ hiển nhiên thập phần có trí khôn, hắn rất rõ ràng vạn trượng thạch tượng hình thể to lớn, này Bạch Hổ trên vạn trượng thạch tượng cũng chỉ là một cái mèo nhỏ như thế, mà con mèo nhỏ này trên vạn trượng thạch tượng leo lên, vạn trượng thạch tượng thể tích khổng lồ ngược lại là rất khó bắt lấy hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có biện pháp gì. Cầm trong tay đạo pháp thần đồ Phục Cửu rõ ràng tràn đầy tự tin, trên khỏe môi tràn đầy vẻ cười lạnh. Lúc này Diệp Huyền đứng ở vạn trượng thạch tượng trên bả vai. Ánh mắt đặt ở này thẳng đến chính mình mà đến Bạch Hổ, trầm giọng nói, nếu như là lần trước cùng phong đạo chiến đấu thời gian như vậy, ta còn thực sự không có cách nào làm sao ngươi, bất quá lần này, có thể lại bất đồng. Ta nắm trong tay một phần tượng đá vận dụng biện pháp, tượng đá này có thể mô phỏng theo động tác của ta, cũng liền nhiều hơn rất nhiều a. Lời này hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp một cái miệng. Giống. Một tiếng đến từ chính Diệp Huyền gào thét. Này đến từ chính Diệp Huyền gào thét tự nhiên không có uy lực gì. Bất quá liền ở Diệp Huyền hô lên thời gian, này vạn trượng thạch tượng cũng hướng về Bạch Hổ phương hướng một tiếng giống to. Đến từ chính vạn trượng thạch tượng tiếng gào muốn so Diệp Huyền có uy lực rất nhiều, một cái giống hạ xuống, thanh âm điếc tai nhức óc trực tiếp vang vọng đất trời. Cái kia khổng lồ uy lực toàn bộ tập trung ở Bạch Hổ trên người, làm cho Bạch Hổ thân thể run lên, mất thăng bằng từ vạn trượng thạch tượng trên thân thể rơi xuống. Cũng chính là trong chớp mắt này, vạn trượng thạch tượng tay vồ một cái, đem này Bạch Hổ giống như mèo nhỏ như thế nắm ở trong tay. Này Bạch Hổ tại vạn trượng thạch tượng trong tay ra sức dãy rủa, nhưng là, lại không có bất kỳ dãy rủa mà ra năng lực. Chương 1201, Huyễn Linh Kích xuất hiện. Này Bạch Hổ muốn chạy trốn thoát, tự nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chí ít Diệp Huyền là lợi dụng vạn trượng tượng đá đem khống chế gắt gao, hiện tại cầm lấy này Bạch Hổ, Diệp Huyền hầu như không có chút gì do dự, liền muốn thao túng vạn trượng tượng đá, đem này Bạch Hổ cho miễn cưỡng bóp chết ở trong tay. Lấy vạn trượng tượng đá sức mạnh, bóp chết này Bạch Hổ đương nhiên là đầy đủ. Chỉ có điều, Diệp Huyền ý niệm này vừa sinh ra, này Bạch Hổ nhưng là một cấp tốc thu nhỏ lại, dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu mấy trăm trượng to nhỏ đã biến thành còn có mấy chục trượng, cho tới cùng phổ thông hổ con không có gì sai biệt to nhỏ. Như vậy to nhỏ tự nhiên như cá trạch như thế, trực tiếp từ vạn trượng tượng đá trong tay thoát ly ra. Diệp Huyền phản ứng rất nhanh, mới vừa phát hiện này bạch hổ thể tích cấp tốc thu nhỏ lại sau, chính là dự định lại nắm khẩn một ít, một lần nữa khống chế lại này bạch hổ. Nhưng là, này bạch hổ lưu quá nhanh, Diệp Huyền trung quy hay vẫn là chậm một bước, bị này bạch hổ cho thoát thân nhi xuất. Ta làm sao đã quên này bạch hổ còn có biến hóa thân thể to nhỏ thần thông. Diệp Huyền vỗ đầu một cái, âm thầm tự trách. Hắn vừa bắt đầu từng thấy này bạch hổ có thể biến hóa thân thể to nhỏ, hiện tại chỉ trước mắt, chính mình cho rằng này bạch hổ tình huống tuyệt vọng, đúng là đem này bạch hổ tùy ý biến hóa thân thể to nhỏ thần thông cho quên rơi mất. Diệp Huyền, cẩn thận. Lúc này Hồng Vân vội vã nhắc nhở. Diệp Huyền nghe được Hồng Vân nhắc nhở, cũng đồng thời quan sát được vạn trượng tượng đá dưới chân biến cố. Gây go, bị này bạch hổ kéo dài thời gian, này Miểu Hà dĩ nhiên đi tới. Diệp Huyền nhìn thấy này dưới chân Miểu Hà, hơi biến sắc mặt. Hắn muốn thao túng vạn trượng tượng đá rời đi dĩ nhiên không kịp, này Miểu Hà đi tới Diệp Huyền vạn trượng tượng đá dưới chân thời điểm, trực tiếp mạnh mẽ quấn quanh ở vạn trượng tượng đá chân. Khẩn đón lấy, Miểu Hà cấp tốc đi lên trên, nhưng là phảng phất dây thừng giống như vậy, toàn bộ đem vạn trượng tượng đá thân thể cho vần quanh. Khi này Miểu Hà quấn quanh trụ vạn trượng tượng đá thì, Diệp Huyền lông mày nhíu lại, muốn giơ lên vạn trượng tượng đá cánh tay, lại phát hiện vạn trượng tượng đá không nhúc nhích, hoàn toàn bị này Miểu Hà cho cầm cố lại. Cảm giác được này, Diệp Huyền khẽ cau mày, căn bản không nghĩ tới, này Miểu Hà thần thông dĩ nhiên là cầm cố người. Hiện tại, Diệp Huyền di động thân thể, nỗ lực bang vạn trượng tượng đá tránh thoát này Miểu Hà cầm cố. Nhưng là, nỗ lực tránh thoát thì Diệp Huyền mới phát hiện, này Miểu Hà cầm cố, căn bản không phải phổ thông cầm cố. Vạn trượng tượng đá sức mạnh tuy rằng cường đáng sợ, nhưng là này Miểu Hà không phải loại kia phổ thông cấm chế, nó mềm mại, rất phù hợp thủy bản chất. Này Miểu Hà, hoàn toàn là lấy nhu, khắc chế vạn trượng tượng đá kiên cường. Liên như vậy, này Miểu Hà toàn bộ vạn trượng tượng đá thân thể cùng cánh tay cho cầm cố ở cùng nhau, làm cho vạn trượng tượng đá cùng lượng lớn cánh tay căn bản làm không là cái gì, hoàn toàn bị này Miểu Hà bị cầm cố lại. Diệp Huyền đối với này vạn trượng tượng đá tuy rằng cũng có không nhỏ hiểu rõ, nhưng là dù sao không có đem vạn trượng tượng đá vận dụng lô hỏa thuần thành, vì vậy mắt thấy vạn trượng tượng đá bị cầm cố lại, cũng thật là một chút biện pháp đều không. Diệp Huyền, lần này ngươi này dưới chân tên to xác, liền không có cách nào nhúc nhích đi. Phục Cửu ha ha cười nói. Hắn biết rõ muốn cùng Diệp Huyền dưới chân tên to xác cứng đối cứng là không được, hắn ăn qua giáo hơn sau, đã sớm không nghĩ tới cùng Diệp Huyền dưới chân tên to xác cứng đối cứng. Mà may mắn chính là, hắn đạo pháp thần đồ bên trong này Miểu Hà, am hiểu nhất chính là cầm cố, chỉ cần bị này Miểu Hà đụng với, liền rất khó thoát thân. Hắn trong lòng biết đối phó này vạn trượng tượng đá, Miểu Hà không hoàn toàn thả ra, là cầm cố không được, chính là không hề do dự chút nào, đem đạo kia pháp thần đồ bên trong Miểu Hà, hết thảy đều tung ra ngoài. Được rồi, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Ngươi dưới chân cái kia tên to xác bị cầm cố lại, kha kha, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thần thông nào. Phục Cửu trong lòng biết Diệp Huyền đại đa số thần thông đều ở chỗ cái kia vạn trượng tượng đá, chỉ cần lấy cái kia tượng đá vì là cắt vào điểm, Diệp Huyền làm cho người ta lực các bách, liền tuyệt không có cường đại như vậy. Hiện tại Phục Cửu đem đạo kia pháp thần đồ mở ra, khẩn đón lấy, đạo pháp thần đồ trên một trận tia sáng hiện hiện, cái kia đến từ chính đạo pháp thần đồ trong sông quái vật, từ đạo pháp thần đồ bên trong thoát ly nhi xuất. Quái vật này ở đạo pháp thần đồ bên trong thời điểm xem mơ hồ, mà đợi đến xuất hiện thì dáng dấp nhưng là đầy đủ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Quái vật này chính là một con tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, dài đến không ra ngô ra khoai, nửa người dưới như là hết, nửa người trên nhưng là như là một con cá, xem đần độn, cả người đen xì xì, tựa hồ không cái gì sức chiến đấu. Cũng chính là quái vật này xuất hiện thì cùng cái kia vừa bắt đầu màu đen cánh hợp thành một thể. Hiện tại lại nhìn, quái vật này sau lưng thêm ra một hai cánh, đúng là hơi chút có phối hợp cả một chút. Kha kha, Diệp Huyền, tính mạng của ngươi cũng đến đây là kết thúc, ngươi ở này vạn trượng trên tượng đá, dùng tượng đá này sau lưng cánh tay bảo vệ chính ngươi, ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Nhưng là, nếu như tượng đá này sau lưng cánh tay đều bị ta khống chế lại, vậy ngươi nhưng là một chút xíu biện pháp, đều không có đi. Phục Cửu âm thanh nói rằng. Diệp Huyền nghe đến nơi này, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm này mắt cá chết quái vật cùng cái kia Phục Cửu. Hắn không nghĩ tới này Phục Cửu đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện tượng đá một phần chỗ đột phá. Phải biết, năm đó Huyền Băng Thánh Giả cùng Tu La Chi Vương trưởng càng lúc giao thủ, Huyền Băng Thánh Giả ở cái kia gần như vô địch vạn trượng trên tượng đá mở ra chỗ đột phá, cũng là sau lưng nó cánh tay, chỉ cần đem sau lưng nó cánh tay phong ấn lại, tượng đá này một cách tự nhiên liền không có cách nào bảo vệ trường vượt qua. Chỉ cần này vạn trượng tượng đá cánh tay không có cách nào bảo hộ được người giật dây, như vậy người giật dây liền không phải tuyệt đối an toàn. Nói cách khác, này vạn trượng tượng đá có tuyệt đối phòng ngự cùng tuyệt đối lực công kích. Muốn đánh bại thao túng tượng đá giả, biện pháp duy nhất chính là phá giải đây tuyệt đối phòng ngự cùng tuyệt đối lực công kích hai người một trong. Năm đó Huyền Băng Thánh Giả chính là tìm tới như vậy một chỗ đột phá. Chỉ bất quá khi đó Trường Càng tu vi đạt đến thiên tôn thân thể, đủ để phát huy ra này vạn trượng tượng đá toàn bộ thực lực, mà Trường Càng đối với vạn trượng tượng đá hiểu rõ còn cao hơn mình, vì vậy phá giải Huyền Băng Thánh Giả biện pháp. Mà chính mình, còn thật không có cái này năng lực. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Diệp Huyền không nhanh không chậm nói. Mặc dù lúc này tình cảnh đối với hắn mà nói khá là bất lợi, nhưng là Diệp Huyền, cũng không có cái gì kiêng kỵ. Hừ, nói thật cho ngươi biết, bị đạo pháp thần đổ bên trong thiên ngư hoa nhìn chằm chằm, trừ phi ngươi có cực cường hộ thể năng lực, bằng không, sẽ không có bất kỳ, có thể còn sống hy vọng. Phục Cựu Si cười nói. Diệp Huyền không khỏi nhìn về phía tên này vì là thiên ngư hoa quái vật. Chỉ thấy ngày này ngư hoa đang dùng một đôi mắt cá chết theo dõi hắn, phảng phất đang quan sát hắn như vậy. Diệp Huyền, ngày này ngư hoa có chút quái lạ, Hồng Vân nhắc nhở. Vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền trong lòng tâm tư. Bị ngày này ngư hoa nhìn chằm chằm, trừ phi ngươi có cực cường hộ thể năng lực, bằng không sẽ không có bất kỳ có thể còn sống hy vọng. Diệp Huyền trong đầu bồi hồi phục cửu. Bị ngày này ngư hoa nhìn chằm chằm, bị ngày này ngư hoa nhìn chằm chằm. Hiện tại ngày này ngư hoa một đôi mắt cá chết nhìn mình. Không được. Diệp Huyền chấn động trong lòng, đột nhiên nhận ra được nguy cấp vị trí. Chỉ thấy lúc này thiên ngư hoa dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Thời gian một hơi thở. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình có cực sự mãnh liệt nguy hiểm đến tính mạng, tựa hồ muốn chết như thế. Cũng chính là này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền vỗ một cái túi trữ vật, trong tay đột nhiên thêm ra một cái trường kích. Nay trường kích xuất hiện thời gian, ngày đó ngư hoa cũng dĩ nhiên xuất hiện, mở ra miệng rộng, thôn hướng về Diệp Huyền. Xem điệu bộ này, thiên ngư hoa hoàn toàn có thể một cái đem Diệp Huyền cho nuốt vào trong bụng dáng vẻ. Diệp Huyền không có bất kỳ do dự nào, vung tay lên bên trong trường kích. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn hạ xuống, ngày này ngư hoa, thình lình bị đẩy lui mấy ngàn trượng xa, trong lúc nhất thời hóa thành linh thể, trực tiếp hòa vào đạo pháp thần đồ ở trong. Hiện tại Diệp Huyền còn có một chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải vừa nãy chính mình quả đoán một ít lấy ra này trường kích, e sợ mình bây giờ đã chết ở ngày này ngư hoa khẩu bên trong. Hắn tuy rằng không biết thiên ngư hoa đến cùng có gì thần thông, nhưng đại thể có thể suy đoán đi ra, chỉ cần bị thiên ngư hoa nhìn chằm chằm, ngày này ngư hoa tựa hồ sẽ lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận đối phương đồng thời đem đối phương ăn thịt. Phải biết, vừa nãy bọn hắn còn cách nhau rất xa khoảng cách, thiên ngư hoa trong một nháy mắt, liền đến bên cạnh chính mình. Cái này không thể nào. Vào giờ phút này, nhìn thấy chính mình đạo pháp thần đổ bên trong thiên ngư hoa chưa từng thành công, Phục Cửu trên mặt hiện ra vẻ chấn động. Trong tay ngươi trường kích là vật gì? Phải biết, ngày này ngư hoa chính là cùng đạo pháp thần đổ một thể, hắn tuyệt không tin phổ thông bảo vật, có thể một hơi đem ngày này ngư hoa một hơi một lần nữa đánh vào đạo pháp thần đồ bên trong. Diệp Huyền hiện tại đứng vạn trượng trên tượng đá, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng, cũng chỉ có ngươi có âm dương linh bảo sao. Trong tay hắn nắm cái này trường kích, chính là từ vọng nguyệt tông thần niệm thân thể trong tay được âm dương linh bảo, huyện linh kích ta. Trước 1202, cửu huyện tiên nữ, phá pháp đồng tử. Ngày đó cá con ít lợi hại đến đâu cũng chỉ là đạo pháp thần đồ bên trong một con mà thôi, nói cách khác chính là kế thừa đạo pháp thần đồ một phần lực lượng. Muốn cùng huyễn linh kích toàn bộ sức mạnh cứng đối cứng, hiển nhiên vẫn là không có khả năng lắm. Hiện tại Diệp Huyền đối với âm dương linh bảo uy lực cũng không có bất kỳ phủ nhận, không biết bao nhiêu cường giả đều nói, âm dương linh bảo chính là đủ để nghịch chuyển vương triều cục diện bảo vật. Mà một cái âm dương linh bảo nơi tay, như vậy cùng cấp bên trong, đối phương không có âm dương linh bảo dưới, hầu như không có bất kỳ địch thủ. Có thể thấy được này âm dương linh bảo chi quỷ dị cùng huyền ảo, giống như là này đạo pháp thần đồ, như thế chỉ trong chốc lát, thần thông tầng tầng lớp lớp, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, vừa mới lấy ra này huyễn linh kích đó à. Hiện tại, Phục Cửu nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay trường kích, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, huyễn linh kích, năm đó từ vọng nguyệt trong tay cầm có huyễn linh kích, ở trong tay ngươi. Xem ra, ngươi quả nhiên hoàn toàn đã nhận được vọng nguyệt tông truyền thừa. Xem ra ngươi cũng nhận ra này kích. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Phục Cửu sắc mặt biến được âm tình bất định. Hắn nhưng là rất nhớ rõ năm đó từ vọng nguyệt cầm trong tay huyễn linh kích, cùng này Lam Hải Thánh giả cầm trong tay đạo pháp thần đồ một phen đại chiến tình cảnh. Từ vọng nguyệt nắm chặt huyễn linh kích, quả thực là cái thế hung uy, cùng này Lam Hải Thánh giả đánh chính là đất trời tối tăm, không biết kéo dài bao lâu, phương mới phân ra một cái thắng bại đi ra. Không nghĩ tới, hiện tại cái này trường kích đã rơi vào Diệp Huyền trong tay. Mà Diệp Huyền, lại muốn cùng mình, lặp lại năm đó Tử Vọng Nguyệt cùng Lam Hải Thánh Giả đại chiến. Một phương cầm trong tay huyễn linh kích, một phương cầm trong tay đạo pháp thần đồ. Vào giờ phút này, đứng trên vạn trượng thạch tượng Diệp Huyền, trong tay huyễn linh kích bỗng dưng quét qua, hắn phong mang chớp mắt hạ xuống, trực tiếp chém ở này quấn quanh ở vạn trượng thạch tượng Miểu Hà lên, trong lúc nhất thời, này Miểu Hà đột nhiên bị phân tán ra đến, muốn tụ hợp lại một nơi lúc. Lại phát hiện này bị phân liệt ra Miểu Hà chính giữa có một luồng sức mạnh mạnh mẽ ngăn trở, làm cho này Miểu Hà không có cách nào lại tụ hợp lại một nơi. Hừ, âm dương linh bảo sức mạnh, nếu chặt đứt các ngươi, lại há có thể cho các ngươi một lần nữa hội tụ khả năng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này Miểu Hà, lạnh như băng nói ra. Nhìn thấy chính mình này Miểu Hà bị Diệp Huyền trong tay huyễn linh kích chặt đứt, Phục Cửu cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, chỉ là sắc mặt có chút khó coi mà thôi. Hắn vốn là hoa dốc hết sức, vừa mới đem Diệp Huyền này vướng tay chân vạn trượng thạch tượng cho cầm cố lại, này tiếp đó, Diệp Huyền liền dùng huyễn linh kích đem này cầm cố cho chặt đứt. Trở về đi. Phục Cửu một tiếng quát chói tai, trong lòng biết Miểu Hà dĩ nhiên không được tác dụng gì, điều khiển này Miểu Hà về tới đạo pháp thần đồ bên trong. Mà Diệp Huyền ở đằng kia Miểu Hà cầm cố sau khi biến mất, hoạt động một chút vạn trượng thạch tượng, phát hiện vạn trượng thạch tượng hoạt động thông suốt, khuôn mặt lộ ra ý cười. Phải biết, vạn trượng thạch tượng trong lòng mình địa vị, nhưng là phải so với này huyễn linh kích còn phải cao hơn một bậc. Hắn biết rõ, này vạn trượng thạch tượng còn có một chút bí mật, là mình không có cởi ra. Hiện tại, ngươi còn có gì chiêu số, không có xuất ra. Không ngại mau chóng phân ra một cái cao thấp đi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Diệp Huyền. Phục Cửu nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Diệp Huyền thật không ngờ vướng tay chân. Không trách Diệp Huyền có thể đánh giết thiên quân, trọng thương phong đạo. Nguyên lai, Diệp Huyền thật là có thập phần vướng tay chân thực lực. Hừ, vậy hãy để cho ngươi mở mang đạo pháp thần đồ lợi hại. Lúc này Phục Cửu khuôn mặt dữ tợn, này đạo pháp thần đồ lên kim quang lóe lên, sát theo đó, trong hình vẽ phụ nhân cùng tay kia nắm búa đầu ngoan đồng biến mất, hiện ra ở trên bầu trời. Đợi đến phụ nhân này cùng ngoan đồng xuất hiện ở giữa trời cao lúc, dáng dấp một cái đại biến. Phụ nhân này trên người mặc bảy màu hạ y, quanh thân liều lĩnh ánh sáng long ánh, đầy người hào quang, phảng phất cửu thiên tiên nữ như vậy, bao phủ thế gian này hết thảy ánh sáng, như mộng như khói, khiến người ta cảm thấy thập phần không hiện thực. Mà hắn bên người ngoan đồng, cầm trong tay thanh này lưỡi búa cũng trở thành một cái phát sáng đèn lồng, hắn trên đầu nhìn chằm chằm vàng rực rỡ vòng sáng, như là một cái tiên đồng như thế. Nay phụ nữ cùng đồng tử tận đều mang vượt qua phàm trần, giống như tiên nhân bình thường khí tức. Xem một trong mắt, trong lòng đều tràn đầy vẻ kính sợ. Đợi đến nhìn thấy này phụ nữ cùng đồng tử dáng dấp sau, Diệp Huyền chau mày. Diệp Huyền, chớ bị hai người này mặt ngoài cho mê hoặc. Hồng Vân nhắc nhở, cõi đời này không có tiên nhân, cũng không ai biết này cái gọi là tiên nhân khí tức rốt cuộc là vật gì. Phụ nhân này cùng đồng tử nếu có thể để cho chúng ta cảm giác được siêu thoát phàm nhân khí tức, nghĩ đến là có đặc thù mê hoặc người cảm giác biện pháp. Dù sao, bọn họ cũng không biết tiên nhân khí tức là cái gì. Hiện tại từ trên người hai người này cảm thấy, làm sao có khả năng? Ta rõ ràng. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Cửu huyện thiên nữ, phá pháp đồng tử, người này có chút vướng tay chân, liền giao cho các ngươi xử lý. Phục Cửu chậm rãi nói. Này được gọi là cửu huyện thiên nữ phụ nhân nghe được nơi này, mở miệng nói ra, diệt trừ thế gian tất cả tội ác, chính là ta chi chức trách, còn ta phá pháp. Phá pháp tuân mệnh. Này phá pháp đồng tử nghe được cửu huyện thiên nữ lời nói, này trong tay đèn lồng giơ lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên bầu trời đều sinh ra ánh sáng chói mắt, về phần này phá pháp đồng tử trong miệng nhưng là không biết lẩm bẩm cái gì, thần thần bí bí. Diệp Huyền nhìn này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử thần bí hề hề không biết đang làm những gì, cho mày, đương nhiên sẽ không đần độn đem tiên phát chế nhân cơ hội giao cho đối phương. Trước mắt vung trong tay huyễn linh kích, chỉ một thoáng, một đạo đến từ chính huyễn linh kích bên trong linh quang bay thẳng hướng về phía cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử. Này linh quang lóe lên liền qua. Nhưng mà Diệp Huyền rất nhanh liền lộ ra vẻ nghi hoặc, này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử dĩ nhiên không có một chút nào muốn né tránh ra đến ý tứ. Tựa hồ, hoàn toàn không đem này huyễn linh kích linh quang coi thành chuyện gì to tát. Sắt theo đó, để Diệp Huyền khiếp sợ một màn xuất hiện. Này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử, phảng phất không tồn tại như vậy, linh quang tiếp cận hai người lúc, trực tiếp từ hai người trên thân thể xuyên thấu đi qua, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điều này sao có thể? Diệp Huyền trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm âm dương linh bảo huyễn linh kích, một đạo linh quang có thể phá vạn pháp, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua hai người, không có đối với hai người tạo thành một tia một hào đả kích. Chẳng lẽ này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử không phải thực thể? Điều này cũng tuyệt không nên, chí ít xem hai người dáng dấp, hẳn là sẽ không phải thực thể. Thời điểm này, này cửu huyễn thiên nữ không nhanh không chậm mà nói, tà ác sức mạnh, thì không cách nào đụng chạm cùng tiếp cận chúng ta. Âm thanh bồi hồi trên không, nay cửu huyện thiên nữ phảng phất ở trên cao nhìn xuống tiên nữ, nói ra lời ấy. Tà ác. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái, lập tức lạnh như băng nói ra, ngươi thì lại làm sao kết luận người khác là tà ác. Cửu huyện thiên nữ không nói gì. Mà lúc này phá pháp đồng tử dĩ nhiên đình chỉ thi pháp, nay đèn lồng lên ánh đèn so với vừa bắt đầu càng thêm sáng rất nhiều. Diệp Huyền xem đến nơi này, không nói hai lời, từ bỏ huyễn linh kích sức mạnh, mà là lựa chọn trực tiếp thao túng vạn trượng thạch tượng, một bước bước ra, kèm theo ầm ầm ầm một tiếng, vạn trượng thạch tượng một mũi tên bắn ra, trực tiếp bắn về phía này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử. Nhưng mà, cùng vừa nãy giống nhau như lúc tình cảnh. Phá pháp đồng tử cùng cửu huyễn thiên nữ căn bản không từng né tránh, cái kia một chi có chứa cường lực tên lớn, xuyên qua này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử thân thể, phảng phất xuyên qua giống như mộng ảo. Đợi đến mũi tên này lúc rơi xuống đất, cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử như trước bình yên vô sự. Ta nói rồi, ta ác sức mạnh là sẽ không đối ta có bất luận ảnh hưởng gì. Cửu huyễn thiên nữ chất phát nói, âm thanh bồi hồi bốn phía. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền khắp khuôn mặt là suy nghĩ vẻ. Chương 1203, tiểu yêu ra tay. Diệp Huyền triệt để có chút không nghĩ ra được lên, hắn to to nhỏ nhỏ đánh qua vô số trận chiến đấu, chưa từng thấy qua như thế tả dị sự tình. Nếu như là phổ thông bảo vật, không hề đánh chúng này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử coi như xong, âm dương linh bảo cùng vạn trượng thạch tượng dĩ nhiên đều đã thất bại, này liền khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi lên. Về phần này cửu huyễn thiên nữ chỗ nói, ta ác lực lượng là không có cách nào xúc phạm tới các nàng, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không tin tưởng. Coi đời này cái gì là chính nghĩa, cái gì là ta ác? Chính mình năm đó không hiểu, lẽ nào bây giờ còn không hiểu sao? Nếu như thế gian này thật có thể phân rõ ràng đúng sai, cũng sẽ không có chiến tranh tồn tại, càng sẽ không diễn sinh ra chính nghĩa cùng tà ác. Nay cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử, tựa hồ cũng không phải thực thể thân. Hồng Vân phân tích nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói, nhưng nếu như hai người này không phải thực thể thân, này phục cửu đem bọn họ từ đạo pháp thần đồ bên trong triệu hoán đi ra, thì có ích lợi gì? Dù sao bọn hắn không phải thực thể thân, cũng là không thể đối với chúng ta tạo thành cái gì thương tích. Nếu như bọn hắn không có sức chiến đấu gì, chỉ hy vọng gạt ta huyễn linh kích mấy lần công kích, này có thể liền không có ý nghĩa gì rồi. Này cũng không rõ ràng rồi, nói chung, cẩn thận chèo thuyền đi được vào năm, vẫn là không muốn thả lỏng cảnh rất tốt. Hồng Vân mở miệng nói ra. Diệp Huyền đối với mấy cái này tự nhiên là rõ ràng trong lòng, trước sau không dám đối này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử có gì khinh thường vẻ. Trước mắt nhìn thấy Diệp Huyền liên tiếp ăn quả đắng, phục cửu ngược lại là rất cao hứng, đứng trên thanh long, cao giọng cười to nói, ha ha ha, Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Diệp Huyền không có manh động, chắp tay đứng trên vạn trượng thạch tượng, ánh mắt đặt ở này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử lên. Hắn cũng không phải gấp cái gì, này cửu huyễn thiên nữ không nổi, hắn cũng bất động. Bất quá rất hiển nhiên phá pháp đồng tử cùng này cửu huyễn thiên nữ không có ý định chân chính như vậy hao tổn nữa. Giờ phút này phá pháp đồng tử nhấc theo đèn lồng, rung đùi đắc ý nói ra, mẫu thân, tà ác dĩ nhiên tại đèn lồng dưới hóa thành nguyên hình, dĩ nhiên có thể thi pháp diệt trừ tà ác. Nghe đến đó, này cửu huyễn thiên nữ gật đầu một cái, nói, con trai của ta làm không tệ. Lời này hạ xuống, nàng hai ngón tay giữa, đột nhiên nhiều hơn một cái ngân châm. Đợi đến cây này ngân châm xuất hiện lúc, cửu huyễn thiên nữ trực tiếp dùng ngân châm, đã tập trung vào Diệp Huyền, lập tức nhẹ nhàng một cái búng tay, ngân châm chính là hướng về Diệp Huyền bay qua. Này ngân châm tốc độ mau kinh người, xem đến nơi này, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp vung trong tay huyễn linh kích, nỗ lực đem này ngân châm đánh nát. Ngay tại lúc huyễn linh kích đụng chạm lấy này ngân châm nháy mắt, này ngân châm dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua huyễn linh kích, lập tức sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền xem đến nơi này, Hồng Vân một cái kinh hãi đến biến sắc. Này ngân châm hòa vào Diệp Huyền trong cơ thể lúc, Diệp Huyền cả người đều ngẩn người tại chỗ, hắn hai mắt vô thần, phảng phất biến thành một cái người gỗ như thế. Không tốt. Này ngân châm dĩ nhiên là công kích trực tiếp trong cơ thể linh hồn. Hồng Vân triệt để hiểu được, nói, không trách này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử, đều là hư thể, bất kể là huyễn linh kích linh quang vẫn là vạn trượng thạch tượng công kích, đối với hắn đều không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Hai người này căn bản không phải người, mà hắn bản lĩnh hơn nửa cũng là đối phó tu tiên giả linh hồn, trừ đó ra, hai người này căn bản không có chút nào sức chiến đấu. Nay cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử ngược lại là cùng hắn như vậy thần tôn chi thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vị trí. Hắn thần tôn chi thể cũng là hư thể, mà lại có thể trực tiếp công kích kẻ địch linh hồn. Chỉ bất quá này thần tôn chi thể, tuy nói là hư thể, nhưng lại có thể bị đánh trúng, đồng thời, cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử cũng rất rõ ràng không phải thần tôn chi thể. Không tốt, được nhanh chóng thao túng vạn trượng thạch tượng bảo vệ tốt Diệp Huyền, bằng không như thế một hồi thời gian, này cửu tinh thần điện điện chủ rất có thể giết Diệp Huyền. Hồng Vân trong lòng biết Diệp Huyền chính ở trong người ra sức chống cự cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử đối linh hồn thế tiến công, vội vã thao túng Diệp Huyền trong cơ thể tu la chi huyết, do đó gián tiếp tính thao túng vạn trượng thạch tượng. Lúc này Phục Cửu nhìn thấy cửu huyễn thiên nữ hạn chế Diệp Huyền, ha ha cười nói, làm rất tốt, phía dưới nên ta động thủ. Dứt lời lời này, hắn chính là dự định điều khiển Bạch Hổ cùng Hỏa Phượng, trực tiếp khóa chặt Diệp Huyền. Chỉ bất quá lúc này, này vạn trượng thạch tượng sau lưng bàn tay lớn đột nhiên sinh ra, trực tiếp phủ lên Diệp Huyền, đem Diệp Huyền bảo vệ ở tại dưới bàn tay, không hề khe hở xuất hiện. Đáng ghét. Xem đến nơi này, Phục Cửu sắc mặt đột biến, cắn răng nói, quá nửa là hắn thần tôn thao túng vạn trượng thạch tượng, ta ngược lại thật ra đã quên những này. Cửu huyễn thiên nữ, phá pháp đồng tử, còn bao lâu có thể giải quyết đi Diệp Huyền? Chỉ cần là tà ác, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Cửu huyễn thiên nữ không có trực tiếp trả lời, mà lại như thế như vậy nói. Nghe đến nơi này, Phục Cửu hơi nhúng mày, hiển nhiên đối cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử cũng không phải rất là ưa thích. Cùng lúc đó, Diệp Huyền ở trong người, kết lực ngăn cản đến từ chính cửu huyễn thiên nữ cùng này phá pháp đồng tử đối với hắn trên linh hồn công kích. Hắn thời điểm này cũng coi như là đã minh bạch này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử thần thông vị trí. Không trách này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử đều không có cách nào đánh chúng. Nay cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử không có gì thực chất sức chiến đấu, lại không là thực thể, đánh không chúng. Nhưng mà, nay cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử cũng rất am hiểu thần hồn công kích. Nay phá pháp đồng tử đèn lồng, hắn rọi sáng ánh sáng, quá nửa là tại khóa chặt linh hồn của chính mình, lấy làm cho ngân châm kia có thể 100% đánh vào trong cơ thể mình, do đó trực tiếp căn cứ con đường đâm trúng linh hồn của chính mình. Nay Phục Cửu vận dụng cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử điểm xuất phát là không vấn đề chút nào, bởi vì chính mình ngoại trừ trên linh hồn, hầu như không hề nhược điểm. Diệp Huyền, ngươi có thể chịu đựng được sao? Hồng Vân tại Diệp Huyền trong cơ thể hỏi. E sợ có chút gian nan. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói. Nay cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử linh hồn thế tiến công mạnh, cực kỳ đáng sợ, đồng thời cách mỗi một quãng thời gian, linh hồn này thế tiến công đều sẽ càng mạnh một phần. Của mình chống đối dĩ nhiên càng ngày càng vội vàng, càng ngày càng lộ vẻ vô lực, chẳng mấy chốc sẽ bị này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử cho đánh vào được. Liên ở Diệp Huyền tình hình trận chiến sốt ruột, vắt hết óc cũng nghĩ không ra được biện pháp lúc, đột nhiên, Diệp Huyền cảm thấy túi linh thú bên trong tiểu yêu, ia ia tiếng tê. Tiểu yêu. Cảm giác được tiểu yêu hưng phấn, Diệp Huyền rõ ràng hơi kinh ngạc. Chuyện của tôi nét. Hắn có thể cảm giác được tiểu yêu so với bình thường muốn hưng phấn gấp trăm lần trạng thái, vội vã phân phó nói: Tiền bối, ngươi mở ra túi linh thú, đem tiểu yêu thả ra. Hả? Tiểu yêu? Tốt. Hồng Vân cho dù có nghi hoặc trong lòng, không biết Diệp Huyền thả ra tiểu yêu làm gì, này chẳng phải rõ ràng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dù sao tiểu yêu đối quỷ hồn đồ vật khá có năng lực, có thể hóa giải này công kích linh hồn, lại có gì năng lực. Nhưng Diệp Huyền đã nói như vậy, hắn cũng không có không nghe theo Diệp Huyền lý do, chính là thần niệm quét qua, đem túi linh thú mở ra. Làm cho tiểu yêu từ túi linh thú bên trong nhảy ra ngoài. Lúc này tiểu yêu từ túi linh thú bên trong nhảy ra lúc, trực tiếp ngã nhào một cái lật đến Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Này ba vì sao tiểu yêu hiện ra chói lọi, xuất hiện lúc, mắt to hùng ngục cùng ngục nhìn vẻ mặt chất phát Diệp Huyền, lập tức nhẹ nhàng hướng về Diệp Huyền đầu thở ra một hơi, một ngụm này thanh khí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, ào ào ào, cũng chỉ là một cái trong chớp mắt, liền đem cửu huyền thiên nữ cùng phá pháp đồng tử thế tiến công, hóa giải không còn chút nào. Chuyện này rất nhanh, Diệp Huyền chính là mở mắt ra, cảm giác được trong cơ thể mình tình huống càng là bị tiểu yêu đơn giản hóa giải sạch sẽ, có chút không dám tin tưởng lên. Nhìn lên, tiểu yêu tên tiểu tử này lần trước nuốt ăn nhiều như vậy tinh thần chi lực sản sinh biến dị, ngược lại cũng không phải năng lực gì đều không chứng a. Diệp Huyền ha ha cười nói, cưng chịu sờ sờ tiểu yêu đầu. Mà tiểu yêu nhưng là đứng trên bờ vai, tại Diệp Huyền điều khiển vạn trượng thạch tượng cánh tay bảo vệ thối lui sau, ánh mắt đặt ở cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử lên. Làm tiểu yêu nhìn đến bây giờ phá pháp đồng tử cùng cửu huyễn thiên nữ lúc, nhảy càng thêm hưng phấn lên, thậm chí ia ia, phảng phất hát lên ca dao như thế. Chương 1204, tự ti che giấu. Tiểu yêu hành động như vậy để Diệp Huyền đẩy mặt kinh ngạc lên, phải biết, tiểu yêu từ đầu tới cuối đối với quỷ hồn đồ vật cảm thấy hứng thú, ngoại trừ quỷ hồn đồ vật bên ngoài, tiểu yêu cơ hồ không đối bất kỳ vật gì sản sinh hứng thú. Mà hôm nay, tiểu yêu tựa hồ đối với quỷ hồn ở ngoài đồ vật, sinh ra hứng thú. Xem tên tiểu tử này ánh mắt, hưng phấn như là nắm trong tay một chuỗi vĩnh viễn cũng liếm không xong kẹo hồ lô như thế. Về phần thời gian này Phúc Cửu, nhìn thấy này vạn trượng thạch tượng cánh tay mở ra, dáng dấp hiển lộ mà ra Diệp Huyền, nheo mắt lại, hung tợn nói, không chết. Đối với Diệp Huyền không chết, hắn hết sức kinh ngạc, phải biết, lúc trước tự mình giải quyết này hỏa phượng, không biết vận dụng bao nhiêu thủ đoạn không làm nên chuyện gì, cuối cùng chính là đem đạo pháp thần đồ bên trong Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử triệu hoán mà ra, vừa mới trực tiếp đem hỏa phượng linh hồn biến thành của mình, đánh bại hỏa phượng. Mà vậy sau này, hắn cũng vận dụng đạo pháp thần đồ mấy lần, chỉ cần Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử xuất hiện, đều là không chỗ nào bất lợi, không có đối thủ có thể ở Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử dưới sống sót. Nhưng là Diệp Huyền hiện tại, dĩ nhiên hoàn toàn không một chút xíu sự tình, thậm chí ngay cả nửa điểm linh hồn bị thương dáng dấp đều không có, chuyện này làm sao giảng, đều cho người cảm thấy không nghĩ ra. Cửu Huyền Thiên Nữ, phá pháp đồng tử, chuyện gì xảy ra? Phúc Cửu đứng chắp tay, trầm giọng nói. Cửu Huyền Thiên Nữ một mặt chất phác, cùng phá pháp đồng tử đứng tại chỗ, căn bản không có nói chuyện. Ô Phúc Cửu đúng là không có lưu ý Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử không hề trả lời lời của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền trên bả vai đột nhiên thêm ra bé gái, trong lúc nhất thời đầy mặt nghi ngờ tự nói, đó là cái gì? Đối với cái này trên trán có ba vì sao cô bé nhỏ, Phúc Cửu khắp khuôn mặt là vẻ tò mò, bất quá rất hiển nhiên, đối với tinh thần nhất tộc, hắn cho dù sống vài chục vạn năm, cũng là không có cái gì giải. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền đứng ở vạn trượng thạch tượng trên bả vai, Tiểu Yêu đứng ở Diệp Huyền trên bả vai, ngược lại là lớn nhỏ phân phối thập phần thỏa đáng. Giờ khắc này Tiểu Yêu đứng ở Diệp Huyền trên bả vai, Ia chỉ vào Cửu Huyền Thiên Nữ, tại Diệp Huyền trên bả vai gọi tới gọi lui, rất là hưng phấn. Diệp Huyền vẫn chưa có cái gì thay đổi sắc mặt, hắn ánh mắt đặt ở Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử lên, phát hiện hai người này như trước trước sau như một, vẫn chưa có cái gì sắc mặt biến hóa. Rất nhanh, Tiểu Yêu vô Diệp Huyền vai, gọi tới gọi lui, tựa hồ tại cho Diệp Huyền truyền đạt có ý gì. Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười, nói, được, theo ý ngươi. Lời này hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp điều khiển vạn trượng thạch tượng. Một bước ra, hướng về Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử mà đi. Mà Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử như trước mặt không hề cảm xúc. Đối mặt Diệp Huyền hướng về chính mình vọt tới, Cửu Huyền Thiên Nữ chỉ là chất phác mà nói, tà ác sức mạnh không có gì đáng sợ. Đúng, mẫu thân. Phá pháp đồng tử đáp lại nói. Diệp Huyền điều khiển vạn trượng thạch tượng, đi tới phá pháp đồng tử cùng Cửu Huyền Thiên Nữ trăm trượng xa, mà lúc này Tiểu Yêu khoảng cách Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử khoảng cách lân cận một ít. Này cảm giác hưng phấn càng là vô cùng mãnh liệt, lại là xếp bằng ở Diệp Huyền trên bả vai, một đôi tiểu tay không nắm chặt, phảng phất đang ấp ủ cái gì. Đến lúc này, Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử, rốt cuộc có nho nhỏ thay đổi sắc mặt. Vốn là khoảng cách quá xa, Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử đối Tiểu Yêu cũng không hề cái gì kiêng kỵ. Nhưng là thời điểm này, cảm giác được Tiểu Yêu trên người sức mạnh, Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử đầu tiên là một cái thay đổi sắc mặt, sát theo đó trên mặt cái kia chính là xuất hiện vẻ sợ hãi. Tựa hồ gặp phải cái gì e ngại đồ vật như thế. Hoa. Rốt cuộc vào lúc này, Tiểu Yêu nước mắt ấp ủ mà ra, ngồi ở Diệp Huyền trên bả vai bay nhảy khóc giống lên. Tiểu Yêu khóc tiếng vang lên, bồi hồi tứ phương, cùng trước đây bất đồng là, Tiểu Yêu khóc tiếng vang lên là, hắn trên trán ba cái rực rỡ ngôi sao càng là phát ra ánh sáng chói mắt, vọt thẳng hướng về phía Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử. Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử quanh thân cũng co hào quang, nhưng đối mặt Tiểu Yêu trên trán ánh sáng, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Trực tiếp bị chấn bể ra. Không. Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu Yêu trên trán ngôi sao xuất hiện quang vọt thẳng vào hai người bọn họ trong cơ thể, lại sát theo đó, tiếng khóc kia vang lên, bất kể là Cửu Huyền Thiên Nữ vẫn là phá pháp đồng tử, trên mặt đều là hiện ra vẻ thống khổ. Từng cái đứng ở trên không bên trong dãy rủa, tựa hồ Tiểu Yêu tiếng khóc đối với bọn họ mà nói chính là một hồi giàn vặt. Thời điểm này, Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử cũng không còn vừa bắt đầu này cao cao tại thượng, siêu thoát phàm trần tiên nhân khí tức, hai người từng cái khuôn mặt dữ tợn, cho tới dần dần, phá pháp đồng tử không kiên trì nổi trước, tay kia bên trong nhấc theo đèn lồng biến thành một cái lưỡi búa lớn, mà kỳ thân thể cũng phát sinh ra biến hóa. Hắn khuôn mặt trở nên đen xì xì, cho tới rất nhanh, hắn cả người thể sắc cũng tản ra màu đen sức mạnh, lại là biến thành một cái khuôn mặt dữ tợn đáng sợ tiểu quỷ hồn. Nhìn thấy này tiểu quỷ hồn, Diệp Huyền chân mày cau lại, lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi. Thì ra là như vậy, ta nói Tiểu Yêu làm sao sẽ đối này Cửu Huyền Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử như thế cảm thấy hứng thú, nguyên lai hai cái này vô cùng thần bí, đem mình làm cùng tiên nhân một người như vậy, dĩ nhiên là một cái quỷ hồn thể. Không nghĩ tới ta còn bị hai người này giả thần giả quỷ cho lừa bịp rồi. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra bật cười vẻ. Tuy rằng không biết Tiểu Yêu này ba vì sao tác dụng rốt cuộc là cái gì, nhưng rất hiển nhiên hắn trên trán xuất hiện quang. chiếu bắn vào này cựu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử trong cơ thể, nổi lên đem hai người đánh ra nguyên hình tác dụng. Về phần này quỷ hồn thể, liền dễ hiểu hơn rồi. Này cái gọi là quỷ hồn thể, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là lệ quỷ, cùng quỷ ngục cũng là không có quan hệ gì. Mà là tu sĩ hoặc là phàm nhân bỏ mình, oan khí quá sâu, trong linh giới bồng bềnh quá lâu mà không vào quỷ ngục, làm cho hắn oan khí sinh ra một ít sức mạnh, liền là trở thành quỷ hồn thể. Loại này quỷ hồn thể cùng bình thường lệ quỷ có chỗ bất đồng. Có lẽ có một ít linh hồn bởi vì chết ở đặc thù hoàn cảnh mà không cách nào tiến vào quỷ ngục, cũng đã trở thành quỷ hồn, có thể là loại kia không xưng được quỷ hồn thể, chỉ có khi còn sống oán khí quá nặng, đồng bền hồi lâu bất nhập quỷ ngục, loại này mới có thể trở thành quỷ hồn thể. Loại này quỷ hồn thể khó gặp, cùng phổ thông lệ quỷ có chỗ bất đồng, bởi vì phổ thông lệ quỷ, dùng pháp thuật là có thể đánh tan, nhưng là bây giờ quỷ hồn thể, trừ phi là Phật pháp cùng đã thất truyền đã lâu, có chứa hạo nhiên trinh khí phương pháp pháp thuật có thể phá giải ở ngoài, còn lại phương pháp là căn bản bắn chúng không được này quỷ hồn thể. Diệp Huyền không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ở nơi này nhìn thấy hai cái toán khí cực sâu, ngụy trang cực sâu quỷ hồn thể. Này cái gọi là cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử mở miệng một tiếng tà ác, làm cùng chính mình là đại diện cho chính nghĩa như thế, không nghĩ tới dĩ nhiên là hai cái quỷ hồn thể. Ngụy trang siêu thoát phàm trần, xem ra chỉ là vì che giấu hắn quỷ hồn thân thể tự ti mà thôi. Hồng Vân lắc lắc đầu, tràn đầy trào phúng ý vị nói. Này phá pháp đồng tử hiện thân, cửu huyễn thiên nữ tự nhiên cũng rất nhanh hiện ra răng rấp, giống như phá pháp đồng tử, chính là một cái quỷ hồn thể. So với phá pháp đồng tử, này cửu huyễn thiên nữ càng là gương mặt dữ tợn, xấu xí không thể tả. Không, đây không phải ta cần phải có răng rấp. Cửu huyễn thiên nữ một mặt sợ hãi nói. Nàng tại phản kháng, cũng đang giãy giụa. Khuôn mặt đẹp của ta, khuôn mặt đẹp của ta không phải bộ dáng này. Đây không phải ta nên có răng rớp. Cửu huyễn thiên nữ oán khí cực sâu thét to. Tiểu yêu cũng mặc kệ này cửu huyễn thiên nữ cùng với phá pháp đồng tử là bộ dáng gì. Ở trong mắt nàng, này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử chính là nàng một bữa ăn ngon. Nàng hiện tại miệng thèm cực kỳ, khóc tê tâm liệt phế, hoàn toàn khống chế này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử. Rất nhanh, phá pháp đồng tử dĩ nhiên tăng mất hết sức đề kháng, mơ mơ hồ hồ trôi nổi ở trong không khí. Mà cửu huyễn thiên nữ cũng một mặt hung tợn nói, không. Tà ác sức mạnh làm sao có khả năng tập kích bên trong cơ thể của ta, không, tà ác sức mạnh là không thể nào đánh bại của ta. Cái gì tà ác tránh nghĩa tiểu yêu cũng không hiểu, nàng lúc này phảng phất khóc đủ rồi, lập tức từ Diệp Huyền trên bả vai nhảy lên, lập tức mũi sâu sắc hút một cái, sát theo đó, một hơi vô hình khí thể chính là bắt được cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử, đem hai người này hướng về tiểu yêu thể nấy là kéo mà đi. Cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử cảm giác được nơi này, như trước muốn dãy rủa chống cự, nhưng mà bọn nó sớm tại tiểu yêu vừa nãy trong tiếng khóc mất đi tất cả lực lượng, hiện tại chống cự liền lộ vẻ mềm nhũn một chút. Chương 1205, Thái Thổ Vô Lượng Sơn. Nay cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử khuôn mặt sợ hãi, cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là đáng sợ. Tiểu yêu đối với bọn họ mà nói, chính là đáng sợ. Giờ khắc này nhìn thấy cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử lại bị một cái tiểu yêu chế trụ, phục cửu trên mặt rõ ràng lộ ra kinh hãi biểu hiện, hắn nào dám trì hoãn thời gian. Lôi kéo trong tay đạo pháp thần đồ, mạnh mẽ lợi dụng âm dương linh bảo cùng này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử liên tiếp lực lượng, triệu hoán cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử trở về. Phải biết, này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử nếu rơi vào tay giết, cái này âm dương linh bảo thì tương đương với bị thương rồi. Đạo pháp thần đồ tuy nói là âm dương linh bảo trong, thần thông cực kỳ thay đổi khó lường một loại, nhưng cũng là hết sức dễ dàng bị thương một loại. Đương nhiên, cái này nói là dễ dàng, kỳ thực chỉ là mặt bên mà nói. Dù sao, cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử nghiêm chỉnh mà nói, căn bản sẽ không chết. Nhưng là ai biết, hôm nay cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử dĩ nhiên gặp phải một cái nhân vật hung ác. Này cô bé nhỏ rốt cuộc là thứ gì? Phục cửu trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, hắn không dám chút nào phủ nhận, nếu như vậy đi xuống, cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử sẽ bị tiểu yêu ăn thịt. Thầm nghĩ, Phục cửu quát lên, trở lại cho ta. Lời này hạ xuống, âm dương linh bảo lên sức mạnh dò ra. Lại là hai cái bàn tay vô hình, trực tiếp bắt được cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử, thăng thăng đem hai người kéo trở về. Này đột ngột lôi kéo, như là cùng tiểu yêu kéo coi như thế, lại vẫn thật trở về rút đi trở về một ít. Xem đến nơi này, tiểu yêu tự nhiên thập phần không vui, mắt thấy chính mình thực vật liền muốn đến trong miệng rồi lại chạy. Nàng há có thể nguyện ý chỉ thấy tiểu yêu tức giận đứng ở Diệp Huyền trên bả vai một cái dậm chân, sau đó lại hít sâu một hơi, nắm kéo cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử đến phía bên mình. Cứ như vậy, tiểu yêu cùng Phục Cửu hoàn toàn diễn ra một hồi kéo co thi đấu. Chỉ bất quá, này cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử chính là âm dương linh bảo bên trong đồ vật, tiểu yêu cố nhiên tại lợi hại, cùng âm dương linh bảo sức mạnh chống đỡ được, hiển nhiên vẫn là khó rất nhiều. Thời gian từng điểm đi qua, nay cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử đang hướng đạo pháp thần đồ bên trong tới gần. Xem đến nơi này, Hồng Vân dở khóc dở cười nói, Diệp Huyền, tiểu yêu lôi kéo bất quá này đạo pháp thần đồ đó a. Nay tự nhiên không có gì, đạo pháp thần đồ nhưng là âm dương linh bảo, tiểu yêu tuy rằng bắt giữ quỷ vật bản lĩnh lợi hại, nhưng chống lại này đạo pháp thần đồ hiển nhiên có chút khó khăn, bất quá cũng không cần phải lo lắng, ta đây liền trợ tiểu yêu một chút sức lực. Diệp Huyền nghĩ tới đây, nhếch miệng cười cười, cầm trong tay huyễn linh kích, bay thẳng đến này đạo pháp thần đồ lôi kéo cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử vô hình trong không khí chém. Cái này một chạm chính là một đạo linh quang tránh qua. Lần này linh quang chém qua, đương nhiên sẽ không như là chém ở cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử lên sâu vào, mà là đem đạo pháp thần đồ lôi kéo cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử sức mạnh cho chặn ngang chặt đứt. Bởi vậy có thể thấy được huyễn linh kích sức mạnh cũng không phải khoác lác. Giờ khắc này, đạo pháp thần đồ sức lôi kéo số lượng biến mất, tiểu yêu không có cạnh tranh, lập tức đem cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử kéo đến bên cạnh mình, chợt trực tiếp đem hai người này cho hút vào trong lỗ mũi. Đợi đến cửu huyễn thiên nữ cùng phá pháp đồng tử đều bị hút vào trong lỗ mũi, tiểu yêu hưng phấn vô vô cái bụng, hiển nhiên ăn no nê, rất vui vẻ. Được rồi, ăn no rồi, liền đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Huyền vô vô tiểu yêu thân thể nhỏ bé. Tiểu yêu rõ ràng có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là theo Diệp Huyền thân thể, bỏ lại túi linh thú, trong túi linh thú ngoan ngoãn ngây ngô. Diệp Huyền để tiểu yêu trở về túi linh thú tự nhiên là vì tiểu yêu suy nghĩ, dù sao đây là địa thánh cảnh ở giữa chiến đấu, mà Phục Cửu càng không phải bình thường địa thánh cảnh, hắn cùng đối phương giao thủ không cho phép nửa điểm chủ quan, nếu là tiểu yêu ở nơi này bị thương tổn tới, vậy coi như tính không ra rồi. Về phần lúc này Phục Cửu, khắp khuôn mặt là khó coi vẻ, mắt thấy Cửu Huyễn Thiên Nữ cùng phá pháp đồng tử lại bị tiểu yêu ăn, Phục Cửu hí lên quát lên, bảo bối của ta. Hiện tại lại nhìn này đạo pháp thân đồ, có một bên là trống không, này trên bức vẽ phụ nhân cùng đồng tử toàn bộ cũng bị mất. Phục Cửu làm sao có khả năng không đau lòng? Hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Huyền sát ý chợt hiện nói. Phục Cửu tuy nói trầm ổn rất, sống vài chục vạn năm, càng là không dễ dàng nổi giận, nhưng bây giờ âm dương linh bảo bị hao tổn, hắn há có thể thoải mái, trong lúc nhất thời giận tím mặt, quắc, Diệp Huyền, ta muốn ngươi chết. Lời này hạ xuống, Phục Cửu cầm trong tay đạo pháp thần đồ vung một cái, lại là trực tiếp ném ra ngoài. Đợi đến này đạo pháp thần đồ ném đi lúc, đồ bên trong trực tiếp hiện hiện ra một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này có tới ngàn trượng lớn nhỏ, cả người chính là màu đất, nhìn lên tựa hồ cũng không hề cái gì kỳ quái chỗ. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện ngọn núi lớn này lập ở giữa thiên địa, có một luồng không giống với phổ thông núi cao khí tức. Hiển nhiên, tòa này một cái duy nhất không có từ đạo pháp thần đồ bên trong xuất hiện núi lớn, chính là đạo pháp thần đồ nội bộ lợi hại nhất bảo bối. Cho ngươi nếm thử ta đây thái thổ vô lượng sơn lợi hại. Phục Cửu hí lên hô lên, điều khiển cái này tên là Thái Thổ Vô Lượng Sơn cao ngàn trượng núi, lập tức đánh tới Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không phải hiểu rõ này Thái Thổ Vô Lượng Sơn có gì thần thông, trong tay huyễn linh kích quét qua mà ra, chính là một đạo linh quang đùng lóe lên liền qua, đánh vào này Thái Thổ Vô Lượng Sơn bên trên. Chỉ bất quá này Thái Thổ Vô Lượng Sơn căn bản không có nửa điểm dao động, hiển nhiên huyễn linh kích một đạo linh quang đánh vào này Thái Thổ Vô Lượng Sơn lên, căn bản đối này Thái Thổ Vô Lượng Sơn không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Này làm cho Diệp Huyền chân mày cau lại, không khỏi trao mày lên. Hắn biết rõ, lấy mình và huyễn linh kích rèn luyện hiệu quả, phát huy ra huy lực, tự nhiên kém xa tít tắp Phục Cửu cùng đạo pháp thần đồ rèn luyện hiệu quả cường. Nay Phục Cửu cùng đạo pháp thần đồ ở chung được không biết bao nhiêu năm, e sợ này đạo pháp thần đồ dĩ nhiên nhận thức hắn làm chủ cũng nói không chừng. Vì vậy, chính mình này huyễn linh kích ở trong tay hắn huy lực, không bằng này đạo pháp thần đồ tại Phục Cửu trong tay huy lực mạnh, cũng rất bình thường. Thái Thổ Vô Lượng Sơn, đi thôi. Phục Cửu lúc này vung tay lên, điều khiển Thái Thổ Vô Lượng Sơn, thẳng đến Diệp Huyền. Diệp Huyền nơi nào sẽ để này Thái Thổ Vô Lượng Sơn tiếp cận chính mình, hắn điều khiển Vạn Trượng Thạch Tượng, vung trong tay trường kích, Vạn Trượng Thạch Tượng trong tay hư huyễn chi kích cũng là lập tức vung ra, trực tiếp đánh vào này Thái Thổ Vô Lượng Sơn bên trên. Một phen va chạm, Vạn Trượng Thạch Tượng cũng không có bất cứ chuyện gì tình, nhưng mà Diệp Huyền lại là chấn động trong lòng, thân thể run rẩy, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Diệp Huyền, ngươi không có sao chứ? Hồng Vân không khỏi nhắc nhở. Tiền bối. Ta không sao, này Thái Thổ Vô Lượng Sơn có chút kỳ quái. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này Thái Thổ Vô Lượng Sơn, khắp khuôn mặt là vẻ suy nghĩ sâu xa. Hay là Thái Thổ Vô Lượng Sơn cùng Vạn Trượng Thạch Tượng đụng vào nhau uy lực vô cùng mạnh, dẫn đến tạo thành chấn động làm cho Vạn Trượng Thạch Tượng không có chuyện gì, mà mình thì là nhận lấy ảnh hưởng, đối với những thứ này, Diệp Huyền còn có thể thoải mái. Nhưng là bây giờ chấn động khiến được trong cơ thể mình lan lộn, muốn một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, Diệp Huyền là tuyệt đối không tin. Quá nửa là này Thái Thổ Vô Lượng Sơn khác có thần thông. Hiện tại, Phục Cửu lại điều khiển này Thái Thổ Vô Lượng Sơn, qua lại đánh vào Vạn Trượng Thạch Tượng. Vạn Trượng Thạch Tượng là một chút chuyện đều không, mà Diệp Huyền lại là vào lúc này rốt cuộc một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Thời gian này Thái Thổ Vô Lượng Sơn va chạm mãnh liệt hơn một chút, Diệp Huyền không rõ rõ này Thái Thổ Vô Lượng Sơn thần thông, đương nhiên sẽ không lại lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, mà là điều khiển Vạn Trượng Thạch Tượng nhanh chân lui về phía sau, ổn định thân hình lúc, Diệp Huyền ánh mắt đặt ở này Thái Thổ Vô Lượng Sơn lên. Này Thái Thổ Vô Lượng Sơn hơn nửa mỗi một lần va chạm, đều sẽ đem tự thân nội bộ một luồng kỳ quái sức mạnh tràn ra, mà sức mạnh này là không ngăn cản được. Ta suy nghĩ, thật giống có chút ấn tượng, chờ chút Thái Thổ Vô Lượng Sơn, ta hiểu được. Hồng Vân lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chương 1206, Vạn Trượng Linh Hóa Chi Kích. Tiền bối nhớ ra cái gì đó. Diệp Huyền nghe được Hồng Vân kích động như thế, không khỏi mở miệng nói ra. Hồng Vân trầm giọng nói, ngươi cũng biết năm đó Tử Vọng Nguyệt sở di trọng thương trốn về Vọng Nguyệt Tông nguyên nhân là cái gì? Không phải nói Tử Vọng Nguyệt tiền bối trọng thương dưới, đối mặt rất nhiều cựu tinh tông cường giả, chung quy không địch lại, mà trốn về Vọng Nguyệt Tông sao? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Hồng Vân lắc lắc đầu, nói ra, nguyên nhân thực sự cũng không phải là như thế, mà là này Thái Thổ Vô Lượng Sơn. Là này Thái Thổ Vô Lượng Sơn. Diệp Huyền mặt người. Đúng, đúng là như thế, lúc trước ta lật xem Vọng Nguyệt Tông ghi chép sách cổ là, vẫn chưa quá mức lưu ý năm đó Tử Vọng Nguyệt lấy thế lôi đình đánh giết Lam Hải Thánh giả lúc, dĩ nhiên bị thương nặng, vốn là Tử Vọng Nguyệt là dự định trấn áp đạo pháp thần đồ, giữ lại là Vọng Nguyệt Tông trấn tông chi bảo, chỉ bất quá này đạo pháp thần đồ cùng này Lam Hải Thánh giả có cảm tình, cho nên Tử Vọng Nguyệt trấn áp thu phục này đạo pháp thần đồ lúc gặp phải một chút phiền toái. Cũng chính là những phiền toái này làm cho Cựu Tinh Tông rất nhiều cường giả thừa lúc vắng mà vào, mà này Cựu Tinh Thần Điện điện chủ đoạt được đạo pháp thần đồ, rất nhiều cường giả vây công Tử Vọng Nguyệt. Hồng Vân mở miệng nói ra. Nhưng là, đây cũng cùng đạo pháp thần đồ bên trong Thái Thổ Vô Lượng Sơn, có gì liên quan? Diệp Huyền không hiểu nói. Hồng Vân thở dài một hơi nói ra, bởi vì cái này Thái Thổ Vô Lượng Sơn, cũng không phải là bản thân có rất mạnh sức mạnh, mà là hắn có thể mang bất luận cái nào có uy lực pháp thuật đánh vào trên người nó lúc, phản chấn trở lại. Nếu ngươi chỉ là bình thường một quyền đánh vào này Thái Thổ Vô Lượng Sơn bên trên, như vậy này Thái Thổ Vô Lượng Sơn chỉ biết phản chấn ngươi một quyền đánh ở trên người hắn sức mạnh. Thế nhưng, nếu ngươi dùng Vạn Trượng Thạch Tượng tạo thành một đòn, đánh vào này Thái Thổ Vô Lượng Sơn trên người, này Thái Thổ Vô Lượng Sơn liền sẽ tạo thành rất nhiều lực phản chấn, trực tiếp đàn hồi trở lại. Ta hiểu được. Diệp Huyền trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn một bên điều khiển Vạn Trượng Thạch Tượng lui về phía sau, không cùng này Thái Thổ Vô Lượng Sơn chính diện chống đỡ được, vừa cùng Hồng Vân đối thoại. Không trách hắn vừa nãy thao túng Vạn Trượng Thạch Tượng đánh vào này Thái Thổ Vô Lượng Sơn bên trên, chính mình sẽ không giải thích được bị thương, nguyên lai là này Thái Thổ Vô Lượng Sơn, đem Vạn Trượng Thạch Tượng đánh vào hắn trên người sức mạnh, toàn bộ phản chấn trở về. Cũng phải thiệt thòi chính mình đứng ở Vạn Trượng Thạch Tượng lên, đại đa số phản chấn uy lực đều bị Vạn Trượng Thạch Tượng hấp thu, bằng không chính mình sợ là sớm đã bị phản chấn chấn động bị thương nặng rồi. Phải biết, Vạn Trượng Thạch Tượng một đòn uy lực mạnh bao nhiêu, tu sĩ căn bản không ngăn cản được. Mặc dù là hắn nắm giữ thần ma chi thể tu vi, chịu đựng một phần tượng đá một đòn lực phản chấn, cũng sẽ thụ thương. Nay lực phản chấn, được gọi là Thái Thổ chi lực. Năm đó Tử Vọng Nguyệt tuy nói bị thương nặng, mà dù sao là thiên thánh cảnh cường giả, cho dù đối mặt rất nhiều cường giả, nhưng hắn cũng không phải không thủ đoạn gì mới là, sở dĩ như vậy, mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là cái này Thái Thổ Vô Lượng Sơn. Bởi vì Tử Vọng Nguyệt bị thương nặng, thiên thánh ý chí không cách nào thi triển mà ra. Bị Thái Thổ Vô Lượng Sơn bức bách dưới, Tử Vọng Nguyệt cố nhiên rõ ràng Thái Thổ Vô Lượng Sơn thần thông, có thể bị Thái Thổ Vô Lượng Sơn áp chế 7-8 phần 10 pháp thuật thần thông, lại bị rất nhiều địa thánh cảnh truy sát, nơi nào còn có thể tiếp tục đánh nhau. Hồng Vân bất đắc dĩ nói. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền cũng coi như là một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, Thái Thổ chi lực. Nếu này Thái Thổ Vô Lượng Sơn nắm giữ Thái Thổ chi lực, có thể phản chấn tất cả pháp thuật ai, này phải làm sao? Này, ta cũng không biết. Hồng Vân khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Lựa chọn sáng suốt nhất tự nhiên chính là không nhìn này Thái Thổ Vô Lượng Sơn, thẳng đến này không hề sức chiến đấu có thể nói Phục Cửu. Nhưng là rất hiển nhiên, nay Phục Cửu bên người hội tụ ba con thánh thú, lại có Thanh Long Thuấn Di thần thông tại, muốn tóm lấy hắn khó như lên trời. Mấu chốt nhất là Thái Thổ Vô Lượng Sơn liền ép thẳng tới hắn, hắn đánh cũng không tiện, không đánh cũng không tiện, nơi nào rút xuất thời gian. nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản này Thái Thổ Vô Lượng Sơn. Nhưng này Thái Thổ Vô Lượng Sơn dù sao cũng là đạo pháp thần đồ bên trong vương bài, trên người ta vẫn đúng là không đồ vật gì có thể ngăn cản vật ấy. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cắn răng một cái quan, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ. Diệp Huyền, ngươi trốn đi đâu? Phục Cửu lúc này mắt thấy Diệp Huyền không cùng Thái Thổ Vô Lượng Sơn chính diện giao phong, mở miệng quát to. Hắn tự nhiên là muốn bức bách cười nhạo Diệp Huyền, làm cho Diệp Huyền không kiềm chế nổi, nỗ lực phá hủy này Thái Thổ Vô Lượng Sơn. Diệp Huyền cũng không ngu như vậy, hắn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, rất nhanh, hắn chính là nghĩ tới điều gì, nói, này Thái Thổ Vô Lượng Sơn tuy nói có lực phản chấn, có thể hắn núi cũng không phải cứng rắn không thể phá vỡ, nếu như đúng là cứng rắn không thể phá vỡ, cái này Thái Thổ Vô Lượng Sơn chẳng phải là vô địch rồi. Muốn so Âm Dương Linh Bảo còn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Nếu này Thái Thổ Vô Lượng Sơn không phải cứng rắn không thể phá vỡ, chỉ là nắm giữ lực phản chấn, vậy thì tuyệt không phải là không thể phá giải. Nó ngọn núi này lại cứng rắn, chẳng lẽ còn muốn so Bất Tử Bất Diệt Vạn Trượng Thạch Tượng cứng rắn hơn không thể. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Huyền trực tiếp vung tay háo, Huyễn Linh Kích ở trong tay tỏa hào quang rực rỡ. Chỉ thấy lúc này Huyễn Linh Kích lại là chia ra làm hai, một bên là thực thể chi kích, một bên là linh hóa chi kích. Nay tự nhiên chính là Huyễn Linh Kích ảo diệu thần thông vị trí, có thể phân hóa xuất linh hóa chi kích. Hiện tại cái này linh hóa chi kích sinh ra lúc, Diệp Huyền trực tiếp điều khiển Vạn Trượng Thạch Tượng, bắt được này linh hóa chi kích. Trước mắt linh hóa chi kích lớn nhỏ đặt ở Vạn Trượng Thạch Tượng trong tay, hay cùng người cầm một bạc ngân châm không khác nhau lắm về độ lớn. Bất quá bây giờ lớn nhỏ như vậy, không có nghĩa mãi mãi cũng là bên này lớn nhỏ. Diệp Huyền khống chế linh hóa chi kích, trong lòng yên lặng ghi nhớ. Đại, đại, đại. Này linh hóa chi kích tại Diệp Huyền dưới sự thao túng, càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng lớn lên. Cũng chỉ là một hồi công phu, liền từ nguyên bản cùng phổ thông trường kích lớn nhỏ, biến thành trăm trượng, ngàn trượng, cho tới trọn vẹn vạn trượng độ dài. Đợi đến này linh hóa chi kích biến thành vạn trượng lớn nhỏ, đặt ở vạn trượng thạch tượng trong tay, liền biến thành một cái nhất là thuận tay vũ khí. Lấy vạn trượng thạch tượng độ cao phối hợp này vạn trượng linh hóa chi kích, quả thực là 10 phân vẹn 10. Hả? Linh hóa chi kích? Có chút không ổn. Phổ thông địa thánh cảnh khống chế không được này linh hóa chi kích, nhưng này Diệp Huyền có kia tượng đá, để tượng đá này nắm này linh hóa chi kích, là có thể lấy mặt khác một loại phương thức khống chế này linh hóa chi kích. Phục Cửu đối Huyễn Linh Kích cũng có mấy phần hiểu rõ, phải biết, năm đó hắn nhưng là lén lút quan tâm qua Từ Vọng Nguyệt cùng Lam Hải Thánh Giả đại chiến, đối với cái này linh hóa chi kích uy lực hắn là hết sức rõ ràng. Này linh hóa chi kích uy lực đủ để xưng là kinh thiên động địa. Thầm nghĩ, Phục Cửu không khỏi nhiều hơn mấy phần chột dạ, nhưng rất nhanh sẽ vui cười cao hứng nói, ta lại sợ cái gì, này linh hóa chi kích uy lực càng mạnh, đối với ta mà nói lại càng phát ra mới có lợi. Diệp Huyền không biết Thái Thổ Vô Lượng Sơn sức mạnh, này linh hóa chi kích uy lực mạnh như thế, một hơi đánh trên Thái Thổ Vô Lượng Sơn, này Thái Thổ chi lực phản chấn, e sợ một hơi là có thể đem hắn cho đánh chết rồi. Nghĩ tới đây, Phục Cửu khuôn mặt lộ ra âm trầm ý cười. Chỉ bất quá hắn nghĩ tới được, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không thật cùng hắn dự đoán như thế đi làm. Trước mắt Vạn Trượng Thạch Tượng cầm trong tay này linh hóa chi kích, này Thái Thổ Vô Lượng Sơn cũng đã nhưng vào tới. Xem đến nơi này, Diệp Huyền căn bản không phản ứng này Thái Thổ Vô Lượng Sơn, trực tiếp một bước lui về phía sau, thoát ly Vạn Trượng Thạch Tượng, đứng ở Vạn Trượng Thạch Tượng ngàn trượng xa nơi. Hả? Nhìn thấy Diệp Huyền thoát ly Vạn Trượng Thạch Tượng ngàn trượng xa, Phục Cửu đột nhiên một cái ngây người. Hiện tại, thoát ly Vạn Trượng Thạch Tượng, Diệp Huyền điều khiển Vạn Trượng Thạch Tượng, này linh hóa chi kích vung mạnh lên động, ầm ầm ầm một tiếng, đánh vào này Thái Thổ Vô Lượng Sơn bên trên. Này Thái Thổ Vô Lượng Sơn lên lực phản chấn đột nhiên quần quật ra đến, hoàn toàn đánh trả cho Vạn Trượng Thạch Tượng. Chỉ bất quá, Vạn Trượng Thạch Tượng một chút chuyện đều không có, lại là đột nhiên một cái vung lên, hoàn toàn là đè lên này Thái Thổ Vô Lượng Sơn đánh nhau. Lần này, Diệp Huyền thoát ly Vạn Trượng Thạch Tượng, lực phản chấn hoàn toàn bị Vạn Trượng Thạch Tượng hấp thu đi, Diệp Huyền tự nhiên là một chút chuyện cũng không có. Đáng ghét, này Diệp Huyền dĩ nhiên thoát ly Vạn Trượng Thạch Tượng, này Diệp Huyền lẽ nào biết Thái Thổ Vô Lượng Sơn năng lực không thể? Phục Cửu biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói ra, hiện tại cái này Diệp Huyền thoát ly Vạn Trượng thực lực giảm mạnh, Hỏa Phượng, Bạch Hổ, động thủ giết hắn. Lời này hạ xuống lúc, này Hỏa Phượng một tiếng hí lên, Bạch Hổ một tiếng gào thét, tất cả đều rít gào hướng về Diệp Huyền mà đi rồi. Mắt hắn híp lại, liếm môi một cái, nói, Diệp Huyền, ngươi bây giờ không có này tượng đá bảo vệ, ta đây vài con thánh thú đối với ngươi, vẫn cứ có cực cường lực áp bách. Ngươi lẽ nào đã quên điểm này sao? Chương 1208, Tứ Thánh Thú Chi Huyền Vũ. Vạn Trượng Thạch Tượng cùng Thái Thổ Vô Lượng Sơn đánh chính là khó khăn chia lịa, trong lúc nhất thời cũng không hề phân ra cái gì thắng bại. Mà cùng lúc đó, này hỏa phượng cùng bạch hổ cũng thẳng đến Diệp Huyền mà đến, hỏa phượng phun ra cực trí chi hỏa, mà bạch hổ nhưng là móng vuốt vung lên, hướng về Diệp Huyền phả vào mặt. Hừ, này phục cửu ý nghĩ ngược lại là rất tốt, bất quá thật sự cho rằng ta thoát ly tượng đá, liền một chút xíu sức chiến đấu cũng bị mất sao. Diệp Huyền một mắt phán định ra tình huống chung quanh, hừ lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm. Dứt tiếng lúc, hắn vung động trong tay huyễn linh kích bên trong một đạo linh quang lấp lóe, phù một tiếng chính là xuyên qua không khí, trực tiếp đánh vào này cực trí chi hỏa lên, một trận giao phong qua đi, cực trí chi hỏa bị biến thành hư ảo. Này bạch hổ cũng rít gào mà đến, Diệp Huyền hóa giải cực trí chi hỏa, lại khẽ huy động trong tay huyễn linh kích, trực tiếp đánh vào này bạch hổ trên người. Này bạch hổ cố nhiên nắm giữ không gì không xuyên thủng lực lượng, nhưng là đối mặt huyễn linh kích loại này âm dương linh bảo tự nhiên còn cách biệt rất xa, bị huyễn linh kích một hơi đánh lùi mấy trăm trượng. Đáng tiếc này huyễn linh kích không chịu cùng ta giao lưu, cho nên làm cho huyễn linh kích bên trong không ít thần thông ta cũng không biết, chỉ là có thể miễn cưỡng tác dụng linh hóa chi kích mà thôi, bằng không trận này giao thủ cũng là dễ dàng rất nhiều. Bất quá có này huyễn linh kích tại, nay bạch hổ cùng hỏa phượng muốn thương tổn ta cũng là khó như lên trời. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Diệp Huyền đây là có thể cười được, nhưng phục cửu sắc mặt sẽ không dễ nhìn như vậy rồi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trầm giọng quát nói, đáng ghét, này huyễn linh kích uy lực cực cường, muốn tiếp cận hắn thập phần gian nan. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, giờ khắc này hít sâu một hơi, nói, không có cách nào, lấy ra bảo vật kia mặc dù sẽ gây nên phá không chi vân cùng Thái Đạo Vương triều chú ý, nhưng lần này không giết Diệp Huyền, lại cho hắn mới trưởng thành thời gian, e sợ vẫn lạc chính là ta, tuyệt đối phải tại hôm nay giết hắn. Nghĩ thầm nơi này, Phục Cửu dĩ nhiên quyết định. Bảo bối này cố nhiên cùng ta nhận chủ, nhưng là triệu hắn đi ra vẫn phải là tiêu tốn không ít thời gian, ta vốn là không cảm thấy trận chiến này có thể sử dụng bảo vật này, vì vậy cũng không sớm làm tốt cho gọi ra nó chuẩn bị, xem ra là không có cách nào. Phục Cửu nghĩ tới đây, nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Huyền bên trong dĩ nhiên tràn đầy âm lãnh tâm ý. Lúc này Diệp Huyền một bên phòng bị bạch hổ này hỏa phượng, một bên ánh mắt nhưng là đặt ở vạn trượng thạch tượng cùng này Thái Thổ Vô Lượng Sơn bên trên. Nhìn Thái Thổ Vô Lượng Sơn rung động, Diệp Huyền ha ha cười nói, xem ra cùng vãn bối dự đoán như thế, này Thái Thổ Vô Lượng Sơn không phải kiên cố không phá, tuy nói có thể mang sức mạnh phản chấn trở lại, nhưng giống nhau là, nó tự thân cũng chịu đựng này cực cường sức mạnh. Chỉ cần nó thừa nhận lấy nguồn sức mạnh này, sẽ không sợ nó không bị phá giải. Cùng tượng đá so đấu độ cứng, nó còn kém một ít. Thời điểm này, có thể thấy rõ ràng, này Thái Thổ Vô Lượng Sơn lên dĩ nhiên có vết rách. Hồng Vân Trà Trà nói, tiếp tục như vậy lời nói, này Thái Thổ Vô Lượng Sơn vỡ vụn ra, cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Phục Cửu cũng chú ý tới những này, hắn vừa định thu về này Thái Thổ Vô Lượng Sơn, nhưng sau một khắc chính là biến sắc, tựa hồ muộn một chút. Không tốt. Phục Cửu hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy lúc này vạn trượng thạch tượng cầm trong tay vạn trượng linh hóa chi kích, phảng phất cái thế chiến thần, một kích vung lên. Bịch một cái đập vào này Thái Thổ Vô Lượng Sơn lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, này Thái Thổ Vô Lượng Sơn dĩ nhiên miễn cưỡng bị nện thành hai nửa, hoàn toàn phân liệt ra đến. Xem đến nơi này, Phục Cửu sắc mặt kỳ biến, khuôn mặt khó có thể tin. Đáng ghét. Phục Cửu trong lòng hí lên hô lên, vội vã điều khiển Thái Thổ Vô Lượng Sơn trở về đạo pháp thần đồ bên trong. Cũng phải thiệt thòi hắn phản ứng đúng lúc, mà vạn trượng thạch tượng vẫn chưa có truy kích xu thế, vì vậy, này phân vỡ thành hai mảnh Thái Thổ Vô Lượng Sơn chính là an toàn về tới đạo pháp thần đồ bên trong. Hiện tại trọng thương này Thái Thổ Vô Lượng Sơn, vạn trượng thạch tượng tay cầm vạn trượng linh hóa chi kích, đạp đạp trực tiếp xoay người, trường kích hạ xuống, chính là bay thẳng đến này bạch hổ cùng hỏa phượng mà đi. Này làm cho Phục Cửu sợ hãi đến sởn cả tóc gáy, vội vã điều khiển thanh long đi đón hỏa phượng cùng bạch hổ. Lấy thanh long thuấn di thần thông ngược lại là miễn cưỡng đổi tới, tại vạn trượng thạch tượng cùng này bạch hổ cùng hỏa phượng dây dưa một lát sau, thành công mang theo bạch hổ cùng hỏa phượng thoát đi. Lúc này Diệp Huyền cũng đã nhưng về tới vạn trượng thạch tượng trên bả vai, bình tĩnh nhìn cách đó không xa Phục Cửu, chậm rãi nói, ngươi còn có cái gì chiêu số? Đáng ghét. Phục Cửu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng yên lặng tính toán lấy thời gian. Hắn cái kia kiện bảo vật còn có chỉ trong chốc lát mới có thể lấy ra đến, mà trước mắt Diệp Huyền tựa hồ hoàn toàn không cho hắn thời gian ý tứ. Này làm cho Phục Cửu thẹn quá thành giận, hắn đường đường Cửu Tinh Thần Điện điện chủ, tu luyện vài chục vạn năm, lại bị Diệp Huyền một tên tiểu bối bức cho thành như vậy. Còn thể thống gì? Diệp Huyền, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể giết được ta sao? Ha ha ha, ta có thanh long thuấn di thần thông tại, ngươi muốn giết ta, mơ hão. Phục Cửu cười to nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, xì cười một tiếng, nếu như ngươi thật cảm thấy như vậy, sẽ không ngại thử xem. Lời này hạ xuống lúc, vạn trượng thạch tượng vùng trong tay linh hóa chi kích, trường kích chính là thẳng đến thanh long lên Phục Cửu mà đi. Phục Cửu xem đến nơi này, một trận tê cả da đầu, trong lòng biết Diệp Huyền tượng đá này sức mạnh, nào dám cùng Diệp Huyền này vạn trượng thạch tượng đối kháng chính diện. Tại bảo vật kia xuất trước khi đến, hắn chỉ có thể trước lựa chọn chạy trốn, trước mắt hắn thao túng Thanh Long, trực tiếp một cái thuấn di thần thông chính là dự định chạy tới những nơi khác đi. Này thuấn di thần thông vô cùng ảo diệu, tiến vào thuấn di trạng thái lúc, toàn bộ trên bầu trời đều không tìm được Phục Cửu, Hỏa Phượng cùng với Bạch Hổ Thanh Long tung tích. Diệp Huyền xem đến nơi này, nhếch miệng lên, lập tức nói ra, ngươi thật sự cho rằng cõi đời này sẽ không phá giải thuấn di phương pháp đồ vật sao? Dứt tiếng lúc, Diệp Huyền trong tay huyễn linh kích quét qua, này linh quang trực tiếp đánh về phía không khí bên trong. Này trong không khí giông tuyết, nhưng là đợi đến linh quang đánh ở phía trên lúc, đột nhiên ánh sáng lóe lên, Phục Cửu cùng Thanh Long ba con thánh thú dáng dấp đột nhiên hiện ra. Diệp Huyền, lại là đem này Phục Cửu thuấn di thần thông cho miễn cưỡng đã cắt đứt. Cái này không thể nào. Phục Cửu trên mặt việc khó có thể tin biểu hiện. Ngươi khả năng không biết, này huyễn linh kích, nhưng là có đánh gãy thuấn di thần thông, này cái gọi là thuấn di, chính là mượn không gian lực lượng. Mà huyễn linh kích có thể đánh gãy không gian lực lượng, chẳng thuấn di, ngươi muốn thuấn di rời đi, hừ, tại ta đây huyễn linh kích dưới, chính là mơ hão. Diệp Huyền một tiếng quát chói tai, kèm theo tiếng nói, vạn trượng thạch tượng linh hóa chi kích dĩ nhiên hạ xuống. Cái này Phục Cửu dưới dọa sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không tin, lại điều khiển Thanh Long thuấn di mà đi. Xem đến nơi này, Diệp Huyền không chút do dự khẽ huy động trong tay huyễn linh kích, linh quang đánh ở trong không khí, Phục Cửu dáng dấp lại một lần nữa hiện ra. Nay lần thứ hai bại lộ ở trong thiên địa, Phục Cửu dĩ nhiên triệt để đã tin tưởng Diệp Huyền huyễn linh kích có thể phá giải chính mình này thuấn di phương pháp. Không tốt. Phục Cửu mới vừa dáng dấp hiện ra, vạn trượng thạch tượng linh hóa chi kích dĩ nhiên hạ xuống. Nhìn này có chưa có 102 uy lực một kích hạ xuống, Phục Cửu nơi nào không sợ, nếu quả thật bị này vạn trượng thạch tượng một kích đánh vào người, e sợ lấy Bạch Hổ cùng Hỏa Phượng thánh thú thân thể cũng phải bị nện thành thịt băm, về phần mình, một lần phải hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, Phục Cửu bài tẩy gì cũng không dám lại có thêm giữ lại, pháp quyết nhanh chóng biến hóa, ở này linh hóa chi kích hạ xuống trong nháy mắt, hắn bầu trời đột nhiên nhiều hơn một con to lớn rùa đen, này to lớn rùa đen xuất hiện lúc, Phục Cửu cùng ba con thánh thú nhanh chóng giấu ở mai rùa ở trong. Một tiếng vang thật lớn. Vạn trượng thạch tượng linh hóa chi kích, miễn cưỡng đánh vào này mai rùa trên người. Mà một lần đả kích qua đi, này mai rùa cũng không hề tổn thương gì, hoàn hảo không chút tổn hại, không khó nhìn ra hắn đáng sợ sức phòng ngự. Khi thấy những này lúc, Diệp Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức nói ra, Huyền Vũ. Này không khỏi khiến người ta có chút nho nhỏ liễu lươi. Bởi vì vào lúc này, Bạch Hổ Thanh Long, Chu Tước Huyền Vũ, dĩ nhiên hoàn toàn đến đông đủ. Chương 1209, Dung Hợp Tứ Thánh Thú. Dĩ nhiên là Huyền Vũ. Hồng Vân nhìn thấy Huyền Vũ lúc, trong lòng tự nhiên giống như Diệp Huyền, nhấc lên sóng to gió lớn. Hai người tuy rằng đều có thể suy đoán xuất, hay là Phục Cửu dĩ nhiên đem tứ thánh thú hoàn toàn gặp đủ, nhưng là, khi nhìn thấy cuối cùng này Huyền Vũ cũng xuất hiện lúc, khó tránh khỏi sẽ hơi kinh ngạc. Diệp Huyền xuất nói, xem ra này Phục Cửu đúng vậy xác thực đem tứ thánh chân công tu luyện đến đại viên mãn, này bốn con thánh thú cũng hoàn toàn gặp đủ. Đúng vậy à, này mỗi một con thánh thú đều có được tại một mặt cực hạn năng lực, này Huyền Vũ sức phòng ngự cực cường. Muốn phá giải nhưng là không quá dễ dàng. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, đáp, này Phục Cửu thần thông rất nhiều, không nghĩ tới vừa mới phá giải hắn Thanh Long thuấn di thần thông, liền lại xuất hiện này Huyền Vũ phòng ngự thần thông. Chỉ bất quá này Phục Cửu trốn ở trong vỏ rùa, bằng với đem mình đường cũng cho phong rơi mất, đối với cái này, ngược lại cũng không cần có cái gì kinh hãi. Này mai rùa sức phòng ngự mạnh, nhưng vạn trượng thạch tượng cầm trong tay linh hóa chi kích, sẽ không buồn phá giải không xong này mai rùa. Linh hóa chi kích đối với vạn trượng thạch tượng mà nói hoàn toàn là một cái thuận tay cực điểm vũ khí, bản thân linh hóa chi kích liền uy lực cực cường, mà vạn trượng thạch tượng cũng có thể phát ra cực cường uy lực, hai người hợp hai là một, dĩ nhiên là phảng phất như hổ thêm cánh, duy nhất thiếu hụt chính là Diệp Huyền đối linh hóa chi kích hiểu rõ. Nếu Diệp Huyền đối huyễn linh kích vậy là đủ rồi giải, hoặc là huyễn linh kích cùng Diệp Huyền quan hệ nơi đầy đủ được, cái này linh hóa chi kích uy lực dĩ nhiên là đủ để phát huy đến sử dụng tốt nhất. Bây giờ muốn những này không có tác dụng gì. Diệp Huyền cũng là vung một cái đầu, điều khiển vạn trượng thạch tượng, trực tiếp đem này mai rùa làm bia ngắm như thế, linh hóa chi kích trong nháy mắt hạ xuống. Một đạo nổ vang qua đi, này mai rùa tại vạn trượng thạch tượng linh hóa chi kích dưới như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Huyền kiên trì ngược lại là 10 phân rất, này mai rùa hoàn toàn là mục tiêu sống, hắn cũng không sợ đối phương chạy, một đòn không đủ, vậy thì hai kích. Thực sự không được, 10 lần trăm lần, cũng không tin phá giải không được này mai rùa. Nghĩ thầm nơi này. Diệp Huyền điều khiển này linh hóa chi kích, lại liên tục hướng về mai rùa nện mười mấy lần. Nay mười mấy lần sau khi đi qua, này mai rùa rốt cuộc xuất hiện từng tia một vết rách. Răng rắc âm thanh vang lọt vào trong tai, Diệp Huyền khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn. Quả hồng đương nhiên là chọn mềm nắm, sắt muối tự nhiên là hướng về trên vết thương vùng. Diệp Huyền không chút do dự thao túng linh hóa chi kích đánh vào này mai rùa xuất hiện vết rách địa phương, một lần hai lần, trong chớp mắt lại là mười mấy lần, này vết rách càng lúc càng lớn. Rất hiển nhiên, cho dù này mai rùa sức phòng ngự cực cường, tại Diệp Huyền vạn trượng thạch tượng linh hóa chi kích 5 lần 7 lượt đả kích xuống, cũng biến thành yếu đuối không thể tả lên. Giờ khắc này đang ở bên trong vỏ rùa phục cửu, tự nhiên cũng biết mai rùa tình huống, hắn trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận cực điểm, không khỏi hung tợn nói, đáng ghét, còn kém một ít thời gian. Diệp Huyền cảm thấy hắn thần thông nhiều, hắn cũng tương tự cảm thấy Diệp Huyền thần thông tầng tầng lớp lớp. Từ vừa mới bắt đầu chính mình tứ thánh chân công hiện ra, lại tới đạo pháp thần đồ các loại các hạng đủ để đánh giết nhiều tên địa thánh cảnh thần thông xuất hiện, Diệp Huyền dĩ nhiên đều từng cái hóa giải. Bất kể là này cựu huyền tiên nữ, phá pháp đồng tử, vẫn là thái thổ vô lượng sơn, Diệp Huyền hết thể đều có phương pháp phá giải. Cảm giác một lần lại một lần va chạm nện ở mai rùa lên, phục cửu khắp khuôn mặt là khó coi vẻ. Không tốt. Lúc này, hắn dĩ nhiên cảm thấy mai rùa chống đỡ muốn đến cực hạn, vội vã thu hồi mai rùa, từ huyền vũ trong mai rùa thoát ly mà ra. Diệp Huyền này linh hóa chi kích vừa mới hạ xuống, lại phát hiện phục cửu từ trong vỏ rùa trốn thoát, vội vã đình chỉ vạn trượng thạch tượng động tác, trực tiếp truy hướng về phía phục cửu. Phục cửu cũng không có sử dụng thanh long thuấn di thần thông, hắn rất rõ ràng, hắn sử dụng thanh long thuấn di thần thông ngược lại sẽ làm cho hắn càng ngày càng khó mà chạy trốn mà thôi. Theo đạo lý tới nói, lấy thanh long tốc độ, cái khác địa thánh cảnh muốn truy cản kịp rất khó, có thể một mực Diệp Huyền này vạn trượng thạch tượng tốc độ cực nhanh. Phối hợp Diệp Huyền xúc địa thành thốn phương pháp tốc độ càng là nhanh như chớp giật. Chính mình dưới trướng Thanh Long, căn bản không chạy nổi Diệp Huyền. Ta này bảo bối còn có một quãng thời gian không có cách nào triệu hoán đi ra, khoảng thời gian này Diệp Huyền hoàn toàn có cơ hội giết chết ta rồi, lẽ nào thật sự muốn ta dung hợp tứ thánh thú không thể? Đáng ghét, ta nếu là dung hợp tứ thánh thú, tuy nói thực lực tăng mạnh, phối hợp bảo vật kia hoàn toàn có thể giết chết Diệp Huyền, thế nhưng, dung hợp tứ thánh thú phiêu lưu quá lớn, dung hợp qua đi, ta e sợ một cái xử lý không tốt cũng sẽ vỡ lạc. Phục Cửu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên lâm vào do dự không quyết định mức độ. Nhưng là Diệp Huyền há có thể cho hắn phân tích suy tính thời gian, mắt thấy Phục Cửu chạy trốn, trực tiếp thao túng linh hóa chi kích, trường kích dĩ nhiên không chút lưu tình đập xuống. Mắt thấy nơi này, Phục Cửu liều mạng hướng phía trước trốn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đi được sao? Diệp Huyền rên lên một tiếng, vung tay áo, lợi dụng linh hóa chi kích đến bức bách Phục Cửu. Trong tay mình huyễn linh kích cũng cho gọi ra linh quang, nỗ lực vây giết này Phục Cửu. Phục Cửu lúc này ngồi ở thanh long trên người, mang theo 4 con thánh thú chật vật chạy trốn, mắt thấy Diệp Huyền này vạn trượng linh hóa chi kích liền muốn hạ xuống, mà Diệp Huyền này huyễn linh kích linh quang cũng theo sát mà tới, trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Hắn biết, chính mình tránh không thoát. Còn kém một hồi rồi. Phục Cửu trầm giọng quát nói. Nhưng mà, thời gian căn bản không chờ hắn. Phục Cửu sắc mặt khó coi. Hắn biết nếu như mình cũng không làm suất lựa chọn, hôm nay nơi đây chính là hắn vẫn lạc chi địa. Hắn nếu chết ở chỗ này, liền cái cho hắn mai táng người đều không có. Phục Cửu rõ ràng, chính mình căn bản không có thời gian rồi, chỉ có nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Diệp Huyền, đây là mày bức tao đấy. Dứt tiếng, Phục Cửu pháp quyết biến hóa, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, rất nhanh, hắn bên cạnh 4 con thánh thú trở nên táo bạo bất an, cho tới trong một nháy mắt, bên cạnh hỏa phượng đầu tiên xông hướng Phục Cửu. Dĩ nhiên lập tức sáp nhập vào Phục Cửu trong cơ thể. Tiếp theo, này bạch hổ cũng vùng vẫy một hồi, giống như hỏa phượng sáp nhập vào Phục Cửu trong cơ thể. Hiện tại Phục Cửu, cả người da rẻ nóng bỏng, trên tóc tỏa ra lửa, mà 5 ngón tay cũng xuất hiện đột xuất thành dài móng tay, thậm chí sau lưng xuất hiện bạch hổ đôi. Này còn không phải kết quả. Liên ở bạch hổ cùng hỏa phượng hòa vào Phục Cửu trong cơ thể lúc, này Huyền Vũ cùng Thanh Long cũng theo sát mà tới sáp nhập vào Phục Cửu trong cơ thể. Hả? Diệp Huyền nhìn thấy Phục Cửu biến hóa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này linh hóa chi kích dĩ nhiên hạ xuống, linh quang cũng đến. Chỉ bất quá, ầm một tiếng, này linh hóa chi kích nện ở giữa trời cao, tạo thành cực cường uy thế, lại là căn bản không bắn trúng Phục Cửu. Giơ lên linh hóa chi kích lúc, trên bầu trời giống tuyết, hào không bóng người. Không có nhận ra được không gian thuấn di vết tích, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong ánh mắt nổi lên nghi hoặc. Rất nhanh, Hồng Vân nói ra, "Diệp Huyền, ở đằng kia." Diệp Huyền theo Hồng Vân chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện này Phục Cửu. Lúc này Phục Cửu sau lưng có một cái bạch hổ đuôi, ngoại trừ này bạch hổ đuôi, chính là cái kia đập hỏa phượng cánh, cùng với cánh tay kia, trước ngực này thanh long vảy giáp, còn có hắn bụng một đạo huyền vũ đầu lâu. Như vậy tư thái nhìn lên không ra Ngô Gia Khoai, nhưng cũng chính là này không ra Ngô Gia Khoai, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám manh động lên. Diệp Huyền, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này Phục Cửu biến thành như vậy tư thái sau, rõ ràng hung tính quá độ, hắn bẻ bẻ cổ, há mồm ra lúc, lộ ra này hai cái nanh, dữ tợn vô cùng nói ra. Hiện tại Phục Cửu trong lòng tràn đầy hận ý. Tướng này bốn con thánh thú dung hợp ở trong người, chính là tứ thánh chân công đại viên mãn sau, cuối cùng một môn pháp thuật thần thông. Là đem bốn con thánh thú dung vào trong người, kết hợp bốn con thánh thú các hạng năng lực, bùng nổ ra cực cường năng lực chiến đấu. Chiến đấu như vậy năng lực tự nhiên không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như nói hắn vừa bắt đầu không dung hợp trước đó sẽ hết sức e ngại Diệp Huyền, như vậy hiện tại, hắn đối Diệp Huyền căn bản không có bất kỳ e ngại. Đương nhiên, bùng nổ ra loại này sức chiến đấu, cũng có một cái nhược điểm. Cái kia chính là, một khi bốn con thánh thú dung hợp đi qua đó, hắn sẽ có sinh mạng vẫn lạc nguy hiểm. Đồng thời cái tỷ lệ này, trọn vẹn cao tới lục thành trở lên. Mà cho dù bất tử, cũng sẽ bị thương nặng. Hắn hoàn toàn là nắm sinh mệnh của mình bùng nổ ra sức chiến đấu. Phải biết, hắn vừa nãy nhưng là bị Diệp Huyền, dồn đến cực hạn. Chương 1209, ý thức thoát ly. Nghe Phục Cửu này tức đến nổ phổi lời nói, Diệp Huyền vốn không nên coi thành chuyện gì to tát. Nhưng khi nhìn đến Phục Cửu nhìn mình chằm chằm này không ý kỵ tí nào ánh mắt, lại nhìn tới Phục Cửu hiện tại cái này mới tinh tư thái, Diệp Huyền có chút không rõ vì sao lên. Này vừa nãy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này bốn con thánh thú biến mất rồi, hiển nhiên là cùng này Phục Cửu dung hợp làm một thể. Này tư thái nhìn lên có chút xấu xí, nhưng vừa nãy Phục Cửu này không hiểu ra sao biến mất ở hắn linh hóa chi kích dưới, sẽ không khó nhìn ra, này dung hợp bốn con thánh thú, vẫn là có mấy phần môn đạo. Phải biết, bình thường này Phục Cửu thao túng thanh long thuần gì, hắn hoàn toàn có thể phục hồi tinh thần lại, sau đó thao túng huyễn linh kích chặn này Phục Cửu thuần gì, nhưng là bây giờ Phục Cửu dung hợp bốn con thánh thú về sau, hắn thuần gì hoàn toàn là trong nháy mắt, căn bản không có chính mình đi chặn cơ hội. Nếu như thế phân tích lời nói, chẳng phải là nói này Phục Cửu dung hợp bốn con thánh thú, hắn tứ thánh thú năng lực của bản thân hoàn toàn cùng hắn hợp thành một thể, đồng thời thần thông như thế, so với không dung hợp trước đó mạnh hơn một phần. Hồng Vân tại Diệp Huyền trong cơ thể hỏi. Có thể, thậm chí đây vẫn chỉ là chúng ta suy đoán một phần. Nếu không, nay Phục Cửu cũng sẽ không chắc chắn muốn giết của ta. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói. Con mắt của hắn đặt ở trên người của Phục Cửu, toàn tâm chú ý, không cho Phục Cửu bất cứ cơ hội nào. Hắn đối Phục Cửu ngược lại là có kiêng kỵ rất lớn, phải biết, mình bây giờ khắp toàn thân từ trên xuống dưới thần thông chiêu số, có thể lấy ra lấy hết ra rồi. Hai người đánh ở đây cũng không biết mấy ngày mấy đêm. Căn bản không biết phía dưới tình huống chiến đấu, hắn dĩ nhiên sơn cùng thủy tận, có thể rất hiển nhiên này Phục Cửu còn không sơn cùng thủy tận. Cái này cũng là Diệp Huyền kiêng kỵ nguyên nhân, nay Phục Cửu làm Cửu Tinh Thần Điện điện chủ, một cái vương triều chi chủ, thật sự là khiến người ta không an toàn gì cảm giác. Diệp Huyền. Lúc này, Hồng Vân đột nhiên một cái hét lớn. Vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm phương vị, trong lúc nhất thời trong ánh mắt nổi lên nghi hoặc. Nay Phục Cửu dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất rồi. Diệp Huyền biết đối phương là thuấn di, vội vã thao túng huyễn linh kích, phải đem đối phương từ thuấn di bên trong lôi ra đến. Nhưng là hắn ý niệm này vừa mới sinh ra, nay Phục Cửu càng nhưng đã đi tới trước mặt mình, không một tiếng động. Đợi đến Phục Cửu đi tới trước mặt mình lúc, hắn móng tay đột xuất một cái tát dĩ nhiên hướng về Diệp Huyền đánh xuống. Như vậy tốc độ Diệp Huyền căn bản không có cơ hội lợi dụng vạn trượng thạch tượng bảo vệ mình, chỉ có theo bản năng dùng huyễn linh kích, bay thẳng đến này Phục Cửu túi đầu chính là một đòn. Linh quang oanh một cái tử đánh vào này Phục Cửu trên người. Nhưng mà rất nhanh, khiến người ta khó có thể tin sự tình liền xảy ra. Phục Cửu hoàn toàn tiếp nhận Diệp Huyền một đòn, nửa bước đều không có lui về phía sau, mà một cái tát kia, nhưng là trực tiếp vỗ vào Diệp Huyền trên thân thể. Diệp Huyền không có cách nào chống đối, bị này Phục Cửu một cái tát đập trúng, này không gì không xuyên thủng lực lượng, trực tiếp làm cho hắn lui nhanh ngàn trượng, hoàn toàn thoát ly vạn trượng thạch tượng, mà ngũ tạng lục phủ cũng ở trong người lan lộn. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Diệp Huyền, ngươi không có sao chứ? Hồng Vân lo lắng hô. Không thể không có sao chứ? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem chính mình bụng, một đạo đáng sợ vết cào. Phải biết, chính mình vẫn là địa thánh cảnh tu vi, thần ma chi thể thể chất. Lại bị này Phục Cửu một móng vuốt đập xuống đến, hoàn toàn không có bất kỳ sức đề kháng. Nếu như là cái khác địa thánh cảnh, sợ là sớm đã vỡ lạc. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Lợi dụng tu la hoàng thất máu cùng với thần ma chi thể tự mình năng lực hồi phục, mạnh mẽ đem thương thế này khôi phục lại đến. Mà bây giờ, Diệp Huyền rốt cuộc ổn định thân hình, thần thức vội vã một tỏa ra bốn phía. Nhưng là, này Phục Cửu hình bóng dĩ nhiên lại biến mất. Hoàn toàn không biết Phục Cửu ở nơi nào, không biết đối phương sẽ xuất hiện tại nơi nào, xuất hiện tại phương nào. Nghĩ thầm nơi này, Diệp Huyền nào dám chủ quan, trực tiếp điều khiển vạn trượng thạch tượng, tay cầm linh hóa chi kích, hướng về phương hướng của mình bổ xuống. Diệp Huyền biết này Phục Cửu tất nhiên sẽ tới đối phó chính mình, thao túng vạn trượng thạch tượng tự nhiên không phải là vì đối phó chính mình, mục đích chính là Phục Cửu. Đúng như dự đoán, liền ở Diệp Huyền vừa mới vận dụng vạn trượng thạch tượng bắt đầu nháy mắt, Phục Cửu dĩ nhiên xuất hiện, này làm cho Diệp Huyền tâm một người trong tình lình, vội vàng dùng huyễn linh kích linh quang đi ngăn cản, mà ngăn cản thời gian, vạn trượng thạch tượng linh hóa chi kích cũng đã nhưng hạ xuống. Phục Cửu trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng không dự liệu được những này, cảm giác được những này, hắn vội vã một cái thuần di, xuất hiện tại Diệp Huyền phía sau, làm cho vạn trượng thạch tượng linh hóa chi kích, hoàn toàn đánh một cái nhàn rỗi. Diệp Huyền phản ứng lại, không khỏi xoay người lại, nhìn chằm chằm này Phục Cửu. Này tứ thánh chân công, không khỏi thật là đáng sợ một ít. Diệp Huyền âm thanh lạnh lẽo đạo: "Ta xem hắn trong cơ thể chân khí thập phần không ổn định, lúc nào cũng có thể bạo thể bỏ mình, e sợ này Phục Cửu là bị ngươi bước đến cực hạn, hoàn toàn phóng ra một cái không để ý tới tính mạng chiêu số." Hắn liều mạng địa thánh cảnh tính mạng bùng nổ ra lợi hại như vậy thực lực, thật cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hồng Vân than khổ nói: "Chỉ bất quá, này trước mắt nên xử lý như thế nào?" Diệp Huyền trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Lúc này hắn, hơi chút hòa hoãn thời gian chính là thao túng vạn trượng thạch tượng truy đuổi mà đến, sau đó lợi dụng vạn trượng thạch tượng sau lưng cánh tay nắm lấy chính mình, đặt ở vạn trượng thạch tượng trên bả vai, do đó đem chính mình bảo vệ. Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng này vạn trượng thạch tượng có thể bảo hộ được ngươi sao? Ha ha ha, mơ háo. Liên ở vạn trượng thạch tượng vẫn chưa hoàn toàn đem Diệp Huyền bảo vệ thời gian, Phục Cửu mở ra răng nanh, cười to một tiếng. Hả? Diệp Huyền trên mặt hiện ra nghi hoặc. Lẽ nào này Phục Cửu còn có tự tin phá vạn trượng thạch tượng phòng ngự không thể? Phục Cửu cũng không hề cùng Diệp Huyền dự liệu như thế tập kích tới, mà là móng vuốt nắm chặt, hắn trong tay bỗng dưng nhiều hơn một cái đàn tranh. Này đàn tranh xuất hiện lúc, bị Phục Cửu con này có vẻ như dã thú người cầm trong tay, biểu lộ ra khá là không ra ngô ra khoai một chút. Hắc hắc, Diệp Huyền, lần này ngươi nhất định phải chết. Hòa vào bốn con thánh thú, Phục Cửu tính tình cũng thay đổi không ít, nói chuyện lên, âm dương quái khí. Đây là cái gì? Diệp Huyền nhìn thấy này đàn tranh, trong lúc nhất thời hơi sững sờ. Phục Cửu căn bản không cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào, hiện tại này vạn trượng thạch tượng vẫn không có đem Diệp Huyền bảo vệ, Phục Cửu chính là một chảo này đàn tranh, bong bong bong. Đàn tranh chính là vang lên mê thanh âm của người, thanh âm này xuất hiện lúc, bồi hồi tứ phương, trực tiếp tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Thanh âm này mới vừa vào tai, Diệp Huyền chính là chấn động trong lòng. Đột nhiên, hắn phát xuất hiện thân thể của mình, dĩ nhiên không động được. Diệp Huyền! Diệp Huyền! Diệp! Hồng Vân âm thanh tại trong đầu của chính mình vang lên, nhưng mà rất nhanh, Hồng Vân tựa hồ chìm vào trong giấc ngủ, này lần thứ ba Diệp Huyền chỉ là gọi ra một cái chữ Diệp, liền đình chỉ lại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hiện tại đứng ở vạn trượng thạch tượng lên, vạn trượng thạch tượng cánh tay vẫn chưa hoàn toàn đem mình che lại, mà chính mình, hoàn toàn điều khiển không được thân thể của mình, hắn còn có ý thức, nhưng là, hắn phảng phất là ở bên ngoài nhìn xem chính mình thân thể như thế, đối thân thể của mình không có một chút nào quyền phân phối. Lòng hắn biết, chính mình chỉ cần một hơi thời gian liền hoàn toàn có thể làm được lợi dụng vạn trượng thạch tượng đem chính mình bảo vệ. Nếu Hồng Vân nói này Phục Cửu lợi dụng chính là tiêu hao sinh mệnh loại hình pháp thuật, chính mình hoàn toàn có thể không dành cho để ý tới, sử dụng vạn trượng thạch tượng bảo hộ được chính mình là đủ. Có thể cũng chính là một cái tức thời gian, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Huyền lần này, hoàn toàn hoảng hốt. Phải biết, hắn như vậy không cách nào chi phối thân thể của mình, chẳng phải là nhìn mình chờ chết. Chương 1210, nhân đạo chúng sinh kiếm xuất hiện. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy thân thể của mình, còn có thể nhìn thấy này cách mình không xa Phục Cửu, dùng cặp kia phảng phất nhìn chằm chằm người chết nhìn ánh mắt. Nhìn mình bây giờ. Diệp Huyền bây giờ đối với Phục Cửu tư thái cũng không để ý, hắn để ý là Phục Cửu trong tay thêm ra thanh này đàn tranh. Này đàn tranh xuất hiện thời gian, Phục Cửu chỉ dùng cái này đàn tranh, liền đem chính mình biến thành như vậy. Hiện tại, ý thức của mình chi phối không được thân thể, mà Hồng Vân cũng cùng mình ngăn ra liên hệ, càng khỏi nói chi phối này vạn trượng thạch tượng rồi. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Lúc này Phục Cửu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười lạnh nói. Diệp Huyền không nói gì, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn chi phối không được thân thể của mình, chỉ có này không dùng được ý thức, cái gì cũng không vận dụng được, nói chuyện dĩ nhiên là càng không có thể. Ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, yên tâm, ta còn không nóng lòng giết ngươi, chí ít thả ra ta món bảo vật này, làm sao cũng phải nhường ta bảo bối này hưởng thụ một chút. Bằng không, không thỏa mãn được nó, ta đều không thể báo cáo kết quả. Hắc hắc, ngươi phải hay không rất nghi hoặc cái này đàn tranh rốt cuộc là cái gì? Phục Cửu âm lãnh nói. Diệp Huyền ý thức lặng lặng nghe này Phục Cửu nói tiếp. Có thể kéo một hồi, tự nhiên đối với hắn mà nói là có chỗ tốt cực lớn. Dù sao, trong thời gian, xen lẫn quá nhiều biến số. Cái này đàn tranh, nhưng là ta chiếm được kiện thứ hai âm dương linh bảo A. Phục Cửu cười to nói. Cái gì? Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này đàn tranh là âm dương linh bảo. Khiến người ta khó có thể tin. Nay Phục Cửu, vẫn còn có cái thứ hai âm dương linh bảo. Phải biết, Thái Đạo Vương Triều mới bao nhiêu kiện âm dương linh bảo, đó cũng là từ Tu La thời đại trước đó liền bắt đầu tích góp, cho đến bây giờ, vừa mới có nhiều như vậy số lượng âm dương linh bảo mà thôi. Mà Cửu Tinh Vương Triều trong tay, vẫn còn có thêm ra một cái âm dương linh bảo. Phục Cửu cười nhạo nói, hắc hắc, phải hay không rất khó tin tưởng. Hiện tại Phục Cửu, dung hợp 4 con thánh thú, tựa hồ đã không có ngay từ đầu trầm ổn, trở nên quái gở. Kỳ thực, ta chiếm được đạo pháp thần đồ sau, liền một mực đang tìm kiếm kiện thứ hai âm dương linh bảo, này đạo pháp thần đồ không biết cân nhắc, ta khổ sở cầu xin hắn, hắn dĩ nhiên trước sau ghi nhớ Lam Hải Thánh giả, mà không nhận ta làm chủ nhân, vì vậy, ta không cách nào phát huy ra đạo pháp thần đồ toàn bộ sức mạnh. Chỉ có tìm kiếm kiện thứ hai âm dương linh bảo, ta nhưng là biết rõ, nếu như làm cho âm dương linh bảo nhận chủ cho ta, thực lực kia tự nhiên sẽ tăng gấp bội. Phục Cửu liếm môi một cái, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hơi dừng lại một chút, chẳng lẽ? Vốn là ta cho rằng này rất gian nan, dù sao âm dương linh bảo nơi nào dễ dàng như vậy là được. Chỉ bất quá trời cũng giúp ta, ta khổ sở tìm kiếm, vẫn đúng là tìm tới kiện thứ hai âm dương linh bảo, không nghĩ tới Cửu Tinh Vương Triều bên trong còn ẩn giấu đi một cái âm dương linh bảo, chính là này cốt hồn tranh. Phục Cửu nói đến đây, khặc khặc cười cười. Hiển nhiên, dung hợp 4 con thánh thú, hắn tính cách cũng tuyệt nhiên đại biến. Này cốt hồn tranh bị ta chiếm được sau, ngược lại là cùng ta thập phần có duyên, ta hao tốn một ít tay chân, chính là thành công khiến nó nhận ta làm chủ nhân. Ha ha ha, từ đó về sau, ta chính là thực lực tăng mạnh. Bất quá, đáng tiếc nhất chính là, này cốt hồn tranh, ta trước sau không dám cầm đi ra, ta biết, ta một khi lấy ra này cốt hồn tranh, sử dụng tới cốt hồn tranh uy lực, tất nhiên sẽ để cho Thái Đạo Vương Triều nhận ra được ta, do đó từ trong tay của ta mượn đi đạo pháp thần đồ, đi đối phó Tây Lam Tà Ma. Phục Cửu hung hăng nói, đùa gì thế, này âm dương linh bảo là ta hoa dốc hết sức lấy được, làm sao có khả năng cho mượn đi. Thái Đạo Vương Triều cả ngày dựa vào cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ danh nghĩa từ những thế lực khác mượn lực số lượng, hừ, hắn Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ, quản ta chuyện gì. Diệp Huyền không nói gì, nhưng hắn đối Phục Cửu ý nghĩ nhưng là một chút xíu đều không để ý giải. Hiện tại, Diệp Huyền, đây đều là ngươi buộc ta hiện tại đem cốt hồn tranh lấy ra. Tất nhiên sẽ khiến cho Thái Đạo Vương Triều chú ý, như vậy, ngươi cũng đi chết đi. Ta cũng không tin ngươi chết, Thái Đạo Vương Triều còn có thể vì ngươi làm chủ. Điều này cũng tại không được người khác, là cho ngươi như thế tự đại, sống còn không đủ trăm năm, dám to gan giao thủ cho ta. Ha ha, Tô Thần Sư tuy nói ngươi có uy hiếp, nhưng cũng chỉ là có uy hiếp mà thôi. Phục Cửu quát lên. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hơi dừng lại một chút. Hắn cũng không phải phủ nhận, chính mình chết rồi. Thái Đạo Vương Triều chắc chắn sẽ không là tự mình làm chủ sự thực. Dù sao, Vũ Bán Giang bất cứ chuyện gì đều là lấy linh tộc tu tiên giả đại cục làm trọng. Hắn đã chết, Vũ Bán Giang cũng sẽ không giết Phục Cửu. Về phần có người sẽ vì chính mình báo thủ, hiển nhiên là mơ hão. Hắn nhìn thấy Phục Cửu giết ý đã quyết, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ tất cả biện pháp khả thi, nhưng mà, chính mình căn bản vô pháp câu thông thân thể của mình, chi phối thân thể của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phục Cửu đối với mình làm tất cả khả năng việc làm. Hiện tại Phục Cửu hai mắt huyết hồng, hắn móng nuốt lại một đập này đàn tranh. Long cong một tiếng, âm thanh tản ra, làm cho Diệp Huyền hiện tại cùng thân thể tách ra đến ý thức, hoàn toàn là bỗng dưng chấn động. Đáng ghét, không tốt. Diệp Huyền cắn răng một cái, hắn hiện tại chỉ cảm giác ý thức hỗn loạn, đừng nói là chi phối thân thể của mình, liền có thể duy trì tỉnh táo ý thức đều rất gian nan. Đột nhiên, Diệp Huyền chỉ cảm thấy một trận cảm giác đau đớn bao phủ toàn thân. Chỉ thấy lúc này, hắn thân thể bị Phục Cửu một móng vuốt đập ở trên người, lại là bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng xa, hoàn toàn thoát ly vạn trượng thạch tượng. Rất hiển nhiên, chính mình tuy nói ý thức cùng thân thể chia lịa, thế nhưng, chính mình thân thể đau đớn, hắn ý thức cũng có thể cảm giác được, đồng thời hoàn toàn thừa nhận lấy thân thể thương tổn. Bong bong. Đăng nhập HTTP.TR. Hẹn nụ ạ toài để đọc chuyện này đàn tranh âm thanh lại một lần nữa vang lên. A. Diệp Huyền phát ra tê tâm liệt phế âm thanh. Hắn cảm giác mình ý thức dĩ nhiên rất khó duy trì tỉnh táo, thậm chí, tầm mắt dĩ nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn kiệt lực muốn để mình càng thêm tỉnh táo một ít, nhưng mà, lại là rất khó làm được. Diệp Huyền, đi chết đi. Phục Cửu điên cuồng cười to nói, hắn bây giờ, đã có thể tuyên cáo Diệp Huyền tử vong. Mà Diệp Huyền này thân thể, trôi nổi tại địa thánh cảnh có khả năng đạt tới cực hạn trên không chỗ, một mặt chất phác, không hề phản kháng ý nghĩ. Về phần Diệp Huyền ý thức, thì là không có cách nào chi phối thân thể. Vâng! Diệp Huyền hiện tại lại một lần nữa cảm giác một trận đau đớn quần cuộn ra đến, ý thức dĩ nhiên mơ hồ cực điểm, tầm mắt từ từ đen xuống, tựa hồ muốn chết đồng dạng. Ta! Muốn chết phải không? Diệp Huyền trong lòng có chút không cam lòng. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đã không tiếp tục lực phản kháng. Hắn mơ hồ nhìn về phía trước, dĩ nhiên không cách nào bắt được Phục Cửu bóng người, cho tới cuối cùng này một chút sức lực cũng hoàn toàn biến mất, ý thức chống đỡ cũng giống như đạt đến cực hạn như thế. Cũng chính là thời điểm này, một giọng gián mua, vang lên. Diệp Huyền, xem ra, ngươi là cần ta sức mạnh. Ngươi, là ai? Nghe được thanh âm này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy cả người chấn động, phảng phất một đạo lực lượng một lần nữa rót vào trong ý thức, khiến được bản thân trở nên thanh tỉnh một ít. Này thanh âm gián mua dừng lại một chút. Lập tức không nhanh không chậm nói, ngươi đã quên sao, ta là, nhân đạo chúng sinh kiếm A. Xem ra, ta yên lặng quá lâu, dĩ nhiên cho ngươi không để ý đến sự tồn tại của ta, chuyện này đối với ta mà nói, thực sự là một hồi không cách nào khoan dung tội nghiệt. Chương 1211, đây là kiếm theo đuổi. Ngươi là, nhân đạo chúng sinh kiếm. Diệp Huyền nghe được nơi này, đông dưng sững sờ, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Hắn tự nhiên biết, nhân đạo chúng sinh kiếm là cái gì? Đó là, hắn tại Thái Đạo Vương Triều, lấy được thanh kiếm kia sao? Căn cứ Vũ Bán Giang nói, thanh kiếm này sao nhận thức chính mình làm chủ, thành vì mình vật cầm, mà đối với này nhân đạo chúng sinh kiếm nhận thức chính mình làm chủ, hắn là không rõ rõ đầu óc. Chỉ ít, này nhân đạo chúng sinh kiếm, đã đến trong tay hắn, sẽ không có phát huy ra một chút xíu uy năng đi ra. Này đã từng không biết đã trải qua bao nhiêu trận đại chiến, Thái Đạo Vương Triều thiên địa thánh cảnh tất cả đều xuất hiện, chính là vì tranh cướp vỏ kiếm này cùng này thanh bảo kiếm. Nhưng mà thanh kiếm này sao đã đến trong tay hắn, hoàn toàn là không hề làm. Bất quá, Diệp Huyền không khó phủ nhận, này nhân đạo chúng sinh kiếm, đã từng có rất huy hoàng một đoạn lịch sử. Có lẽ, đối phương chỉ là một thanh vỏ kiếm, không cách nào phát huy ra thực lực đáng sợ. Về phần thần niệm thân thể đã từng nói, vỏ kiếm này, chỉ có chính mình đạt đến địa thánh cảnh, mới có thể phát huy ra nhất định uy lực. Nhưng là, Diệp Huyền đạt đến địa thánh cảnh về sau, cũng thử nghiệm câu thông qua này nhân đạo chúng sinh kiếm, thế nhưng kết quả chính là, này nhân đạo chúng sinh kiếm, trước sau đều chưa từng dành cho cái gì đáp lại mà thôi. Hiện tại, nghe được này thanh âm giàn mua hô hoán, Diệp Huyền tự nhiên có chút ngoài ý muốn một ít. Ta chính là nhân đạo chúng sinh kiếm. Này thanh âm giàn mua chậm rãi vang lên. Nhưng là, ngươi bây giờ, cho dù xuất hiện, thì phải làm thế nào đây? Diệp Huyền than khổ một tiếng, nói, chiến đấu dĩ nhiên kết thúc, ta thua rồi. Từ Diệp Huyền trong lời nói, không khó nghe được từ ở hắn trong giọng nói thê lương mùi vị. Không. Ta có thể giúp ngươi. Thanh âm già nua trong, tràn đầy kiên định. Ngươi có thể giúp ta. Diệp Huyền kinh ngạc nói. Ngươi làm sao giúp ta? Ta bây giờ bị này cốt hồn tranh khống chế, đồng thời cốt hồn tranh dĩ nhiên nhận thức này Phục Cửu làm chủ, mà lại trong tay đối phương còn có đạo pháp thần đồ. Thanh âm già nua bình tĩnh nói. Ngươi phải biết, ngươi cũng là chủ nhân của ta, đồng thời, cốt hồn tranh, cũng không có gì đáng sợ. Ta chính là linh giới tối cường chi kiếm, bất kể là cốt hồn tranh cùng đạo pháp thần đồ. Bọn họ cũng không bằng ta. Ta có thể, chặt đứt thế giới tất cả, tin tưởng ta có thể làm được. Nhưng ngươi bây giờ chỉ là một thanh vỏ kiếm mà thôi. Diệp Huyền cười khổ nói, chân chính kiếm, còn tại Tây Lam tả mà trong tay. Ngươi không cảm thấy, đối phó bọn hắn, một thanh kiếm sao, đã đủ rồi sao? Nhân đạo chúng sinh kiếm hảo vô tình tự chấn động nói. Diệp Huyền cảm thấy nhân đạo chúng sinh kiếm không khỏi quá tự tin một chút, không khỏi nói ra, ta hiện tại liền thân thể của mình đều chi phối không được. Cho dù ngươi uy lực mạnh hơn, ta liền làm được đem ngươi triệu hoán đi ra cũng không thể, thì lại làm sao, đi đánh tới trận chiến đấu này. Huống chi, chúng ta nói chuyện thời gian, hắn e sợ đã phá hủy cơ thể ta rồi. Đây là chúng ta ý thức giao lưu, thời gian nếu so với phía ngoài qua chậm rất nhiều. Về phần lời ngươi nói, ngươi có thể không đem ta triệu hoán mà ra, có một số việc, ngươi không thử xem, làm sao sẽ biết, ngươi sẽ thất bại đâu này. Nhân đạo chúng sinh kiếm nói ra. Diệp Huyền mặt người. Ngươi là chủ nhân của ta, ngươi cùng ta có đặc biệt câu thông, ta bất cứ lúc nào đều tại bên cạnh ngươi, Diệp Huyền, là thời điểm, nên cho ta xem đến bầu trời rồi. Thanh âm giàn mua lại một lần nữa vang lên. Diệp Huyền nghe đến nơi này, tuy rằng không biết nhân đạo chúng sinh kiếm nói đến cùng là thật giả, nhưng trước mắt tình huống cũng chỉ có ngựa chết xem là ngựa sống ý, hắn chỉ có đi theo bản năng triệu hoán nhân đạo chúng sinh kiếm. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trôi nổi tại trên không vạn trượng thân thể, một mặt chất phác, không có bất kỳ phản kháng. Có thể thấy rõ ràng, đến từ chính Diệp Huyền thân thể, trước ngực dĩ nhiên phá một cái lỗ thủng to, máu tươi ròng ròng, hiển nhiên là bị phục cửu cho phá vỡ. Thương thế như vậy, nếu như là phổ thông địa thánh cảnh dĩ nhiên chết rồi. Mà Diệp Huyền, hắn thân thể chính là thần ma chi thể, lấy thể tu chỗ ảo diệu, thương thế như vậy mặc dù nói nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức vẫn lạc. Chỉ bất quá, kết quả tựa hồ cũng không có gì sai biệt. Đúng lúc này, nay phục cửu dĩ nhiên thuấn di mà đến, nhìn như vậy chất phác không nhúc nhích Diệp Huyền, hắn nhếch miệng lên, cực kỳ lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ngươi tử kỳ đã đến. Lời này hạ xuống, phục cửu trực tiếp một móng vuốt đánh về Diệp Huyền, không có chút lưu tình. Cùng một móng vuốt, hoàn toàn có thể muốn Diệp Huyền tính mạng. Kết thúc. Phục cửu nhìn này chất phác Diệp Huyền, ha ha cười nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Huyền này chất phác ánh mắt, đột nhiên trong lúc nhất thời nhiều hơn rất nhiều thần thái. Đợi đến những này thần thái khôi phục lúc, Diệp Huyền tay đẻ tại bên trong túi chữ vật, đột nhiên rút ra một thanh kiếm sao, vỏ kiếm này rút ra lúc, Diệp Huyền một bước lui về phía sau, lập tức đông dưng vùng trong tay chi kiếm. Vỏ kiếm này trực tiếp chém vào phục cửu trên móng vuốt. Xì xì. Máu tươi quăng rơi. Phục cửu này cứng rắn cực kỳ, vô kiên bất tồi cánh tay, lại bị Diệp Huyền thanh kiếm này sao, cho miễn cưỡng chặt đứt. Không thể. Phục cửu không thể tin được sự thực trước mắt. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng cấp tốc lui về phía sau, trăm trượng ngàn trượng vạn trượng, hắn rất xa nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Quay đầu lại nhìn mình này đứt rời cánh tay, Phục Cửu căn bản không thể tin được đây là sự thực, hắn cánh tay, đứt đoạn mất. Cái này không thể nào. Phải biết, hắn hiện tại có huyền vũ cứng rắn, bạch hổ phong mang, cùng với thanh long thuấn di thần thông cùng không có gì không thay đổi lực lượng, lại tăng thêm hỏa phượng cực trí chi hỏa, hoàn toàn là bốn con thánh thú tất cả thần thông toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Mà lại này mấy loại thần thông tại tụ hợp lại một nơi lúc, còn sẽ trở nên so với trước đây càng mạnh hơn. Nhưng mà, hắn sức mạnh như vậy, lại bị Diệp Huyền thanh kiếm kia sao, cho miễn cưỡng chém đứt một cánh tay. Đồng thời, chuyện của tôi nét. Mấu chốt nhất là, Diệp Huyền vì sao có thể chi phối thân thể của mình? Hắn lẽ nào tránh thoát cốt hồn tranh sức mạnh? Điều này sao có thể? Cốt hồn tranh nhận chủ với hắn, hắn có thể phát huy ra 10 phần cốt hồn tranh sức mạnh, thanh âm kia rơi vào Diệp Huyền trong thai. Diệp Huyền linh hồn tuyệt đối sẽ cùng thân thể tách ra, không cách nào khống chế cơ thể của mình, chỉ cần hắn đem Diệp Huyền thân thể xong bị hủy diệt hoàn toàn, như vậy Diệp Huyền linh hồn tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn hóa thành cho tàn. Nhưng là, Diệp Huyền dĩ nhiên tránh thoát cốt hồn tranh khống chế. Ngươi làm như thế nào? Phục Cửu một mặt âm tình bất định nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại đứng ở trên không trung, cầm trong tay thanh kiếm này sao? Bình tĩnh nói, ta nghĩ, này cũng không cần phải, cùng ngươi giải thích nhiều như vậy đi. Phục Cửu đầy mặt sát ý nhìn Diệp Huyền, hắn trầm giọng nói, vậy thì như thế nào, ngươi có thể may mắn tránh thoát một lần cốt hồn tranh, ta cũng không tin ngươi còn có thể may mắn tránh thoát lần thứ hai. Lời này hạ xuống lúc, Phục Cửu chỉ còn lại một cái tay lại một đập cốt hồn tranh, chỉ một thoáng, âm thanh âm vang lên, truyền vào Diệp Huyền trong tai. Chỉ bất quá Diệp Huyền lại là bình yên vô sự đứng ở trên không trung, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn còn có trước sau như một ánh mắt, nhìn chằm chằm Phục Cửu, xoay một cái không chuyển. Ngươi còn có thể bảo vệ ta không bị thanh âm này quấy rầy. Trên mặt bình tĩnh, Diệp Huyền trong lòng không khỏi hỏi. Kiếm, không chỉ là biểu hiện ở sắc bén. Thanh âm già nua chậm rãi nói, vỏ kiếm tác dụng, liền là dùng để bảo vệ kiếm, mà ngươi, chính là kiếm. Diệp Huyền nghe đến nơi này, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Ta nghĩ nhìn thấy huyết. Lúc này nhân đạo chúng sinh kiếm, bình tĩnh nói. Nhìn lên ngươi rất khát máu nha. Diệp Huyền bật cười nói. Không phải, đây là kiếm theo đuổi. Nhân đạo chúng sinh kiếm nói ra, ngày hôm qua hai chương chương tiết con số làm sai rồi, đem chương 1207, quên luôn, hiện tại đổi trở về rồi. Chương 1212, Phục Cửu chạy trốn. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, thế nhưng, hắn tốc độ rất nhanh, như vừa nãy như thế, có thể chặt đứt cánh tay hắn cơ hội, hẳn không có lần thứ hai. Nhìn ra được, bất quá, hắn tốc độ đối với ta nhanh. Nhân đạo chúng sinh kiếm chất pháp nói. Diệp Huyền không quá tin tưởng nói, ngươi chắc chắn chứ. Hắn nhưng là thập phần hiểu rõ Phục Cửu dung hợp tứ thánh thú về sau tốc độ, này hoàn toàn là đem thanh long thuấn di thần thông để cao dòng dã một nấc thang. Vừa nãy nếu như không phải này Phục Cửu đánh giá thấp trong tay mình nhân đạo chúng sinh kiếm uy lực, e sợ, cũng sẽ không có hiện tại đứt rời một cánh tay kết cục. Để nắm giữ người của ta đối với ta sản sinh nghi vấn, đây là của ta tội lỗi. Thanh âm giàn mua nói ra, ngươi có thể thử một chút, sử dụng ngươi trong cơ thể chân khí. Ta hiểu được. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Lời này hạ xuống lúc, hắn khẽ huy động trong tay vỏ kiếm. Phục Cửu nhưng là cảnh giác nhìn chằm chằm hiện tại Diệp Huyền, hiện tại đứt rời một cánh tay hắn, thật sự là có chút vô cùng kiêng kỵ. Bất quá đối với như vậy một cái khoảng cách, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ gặp nguy hiểm, chí ít hắn Thanh Long không gian thuấn di thần thông hoàn toàn có thể để cho hắn dễ như ăn cháo chạy trốn đi. Duy nhất khiến hắn kinh hãi là chính mình này cốt hồn tranh, dĩ nhiên đối Diệp Huyền không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Từ thanh kiếm kia sau khi xuất hiện, hắn thực lực liền tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn trong tay vỏ kiếm cũng là âm dương linh bảo không thể? Không thể, hắn làm sao có khả năng cũng có kiện thứ hai âm dương linh bảo, phải biết lúc trước Vọng Nguyệt Tông, chỉ có một kiện huyễn linh kích mà thôi. Phục Cửu thầm nghĩ đến. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền hiện tại động tác, cái trán nhỏ xuống mồ hôi. Không phải không thừa nhận, hắn có chút khẩn trương. Bởi vì, hắn dung hợp 4 con thánh thú sau, thân thể hắn cứng rắn, so với dung hợp lúc trước Huyền Vũ tăng thêm một bậc. Nhưng mà, Diệp Huyền tay cầm nhân đạo chúng sinh kiếm, dĩ nhiên đem hắn so với Huyền Vũ còn cứng rắn hơn thân thể một cánh tay cho chặt đứt. Hắn nguyên bản cho là mình thân thể hoàn toàn có thể xưng là bất tử chi thân, nhưng bây giờ, hắn có thể cũng không dám cho là như vậy. Diệp Huyền thanh kiếm kia, đối với hắn có tuyệt đối uy hiếp. Lúc này Diệp Huyền, trong tay vỏ kiếm, đột nhiên một cái vung lên. Chỉ một thoáng, một đạo từ trong vỏ kiếm sinh ra ánh kiếm, trực tiếp từ vỏ kiếm này bên trong thoát ly mà ra, ánh kiếm này tốc độ lóe lên liền qua, nhanh khiến người ta khó mà bắt lấy. Phục Cửu nhìn chằm chằm ánh kiếm này, đầu tiên là một cái sững sờ, lập tức, hắn bắt đầu từ ánh kiếm này lên cảm thấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trong lúc nhất thời tê cả da đầu, không biết tại sao, nhưng hắn có thể xác định, chỉ cần bị ánh kiếm này đánh trúng, hắn chính là chắc chắn phải chết. Không có chút gì do dự, Phục Cửu căn bản không dám trì hoãn thời gian, trực tiếp hóa thân hòa vào không gian, lợi dụng thuấn di thần thông dự định chạy trốn. Nhưng vào lúc này, ánh kiếm kia đánh trên hư vô, lại là trực tiếp xé rách không gian, cắt đứt hắn thuấn di thần thông. Không, không thể. Phục Cửu trợn to hai mắt, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Này nhân đạo chúng sinh kiếm ánh kiếm tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy? Phải biết, hắn thuấn di hoàn toàn là có thể tại một cái nháy mắt bên trong hoàn thành. Xì xì. Ánh kiếm miễn cưỡng đem Phục Cửu cho chặn ngang chặt đứt. Phục Cửu trên thân thể, Hỏa Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ dáng dấp từng cái tránh qua, lập tức hóa thành hư vô, cho tới Phục Cửu thân thể cũng biến thành hư ảo, biến mất ở trong thiên địa này. Chuyện này, nhìn thấy chiêu kiếm này uy lực, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh hãi. Trên mặt của hắn cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Này nhân đạo chúng sinh kiếm uy lực, không khỏi quá mạnh mẽ một ít. Hơn nữa không chỉ có là uy lực, liền ngay cả tốc độ kia cũng kinh khủng như thế. Một kiếm trực tiếp chặt đứt Huyền Vũ này cực kỳ đáng sợ sức phòng ngự, miễn cưỡng đem dung hợp Huyền Vũ Phục Cửu cho chặn ngang chặt đứt, đồng thời cắt đứt Phục Cửu không gian thuấn di thần thông, hoàn toàn đã vượt qua Phục Cửu tốc độ. Một kiếm đánh chết dung hợp 4 con thánh thú Phục Cửu, không có cho Phục Cửu bất kỳ hơi tàn cơ hội. Ta nghĩ, lần này ngươi hẳn là sẽ không lại nghi vấn năng lực của ta đi. Nhân đạo chúng sinh kiếm âm thanh lại một lần nữa vang lên. Sẽ không. Diệp Huyền bật cười nói. Này nhân đạo chúng sinh kiếm không hổ là xưng là hàng đầu âm dương linh bảo, linh trí thật không ngờ thành thục, đối thoại với hắn đứng dậy không chút nào cảm thấy lúng túng cùng nhàm chán. Chỉ bất quá, mới vừa cùng nhân đạo chúng sinh kiếm đối thoại qua đi, Diệp Huyền lại là hơi nhướng mày, đột nhiên đã nhận ra cái gì, ánh mắt đặt ở phương xa vừa nãy Phục Cửu chết đi địa phương. Chỉ thấy lúc này, cái hướng kia đột nhiên nhiều hơn một cổ khí tức vô hình. Đợi đến hơi thở này sinh ra lúc, giống một tiếng, một cái thật nhỏ thanh long đột nhiên bay ra ngoài. Trực tiếp hòa vào không gian ở trong, lập tức như cá gặp nước như vậy, lóe lên liền qua, cả người đều không tìm được hình bóng rồi. Không tốt, này Phục Cửu lại vẫn không chết, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng còn chưa có chết. Diệp Huyền một cái kinh hãi đến biến sắc. Rất hiển nhiên, này thật nhỏ thanh long chính là Phục Cửu, hắn từ trên người đối phương cảm thấy Phục Cửu khí tức, chỉ là lần này Phục Cửu trốn tốc độ cực nhanh, còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh, hắn chỉ là hơi chút một cái dừng lại thời gian. Phục Cửu bỏ chạy vô ảnh vô tung. Hắn dùng sinh mệnh tiêu hao chiêu số, trốn kết quả cuối cùng cũng là chết, không cần phải lo lắng. Nhân đạo chúng sinh kiếm bình tĩnh nói, được rồi, ta phải đi về. Gấp cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Thanh âm giàn mua vang lên, ta một mực tại áp chế sức mạnh của mình. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không khỏi nói. Nếu như ta bùng nổ ra ta sức mạnh mạnh nhất, lấy ngươi bây giờ lượng chân khí, sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao không còn một ngống. Nhân đạo chúng sinh kiếm nói ra, điều này sao có thể, ta tốt xấu cũng là địa thánh cảnh, khống chế một cái âm dương linh bảo, cũng còn là đầy đủ đi, huống chi, ngươi còn chỉ là một thanh vỏ kiếm mà thôi. Diệp Huyền trợn to hai mắt. Nói như vậy, Này nhân đạo chúng sinh kiếm chỉ có một thanh vỏ kiếm, mà lại mới vừa rồi còn đang cật lực gáp chế tự thân sức mạnh, này nhân đạo chúng sinh kiếm sức mạnh được mạnh bao nhiêu? Nếu như đã nhận được thanh kiếm kia, làm cho nhân đạo chúng sinh kiếm hoàn toàn hóa thành một thể lúc ấy, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Lấy thực lực của ngươi bây giờ còn không chế không được sức mạnh của ta, chỉ có đạt đến thiên thánh cảnh mới có thể lấy. Ta là cõi đời này mạnh nhất kiếm, không còn kiện thứ hai cùng ta tan tác người. Thanh âm giản mua mở miệng nói ra. Nhưng ngươi cái này mạnh nhất kiếm, vì sao phải nhận ta làm chủ nhân? Diệp Huyền hơi trầm mặc, nghi ngờ nói ra. Thanh âm giản mua bình tĩnh nói, linh hồn của ta là này đạo lục sắc trùng sáng, ngươi hẳn là đoán được. Có thể suy đoán ra một hai. Diệp Huyền nói ra. Thanh âm giản mua nói ra, nhận ngươi làm chủ nhân đại đa số là vì gặp may đúng dịp, bởi vì đã từng ta, chỉ là linh hồn trạng thái, không có nhân đạo chúng sinh kiếm sức mạnh, linh hồn cũng rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, đây là nhận chủ then chốt. Đương nhiên, ngươi cũng có để cho ta nhận chủ tư cách, đây là trọng yếu nhất, bằng không, ta sẽ không nhận chủ. Nhận chủ tư cách, đó là cái gì tư cách? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Tư cách cụ thể không thể nói là... Bất quá câu nói đầu tiên có thể cho ngươi rõ ràng đại khái, cái kia chính là, cho đến tận này, ngươi là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất để ta cảm thấy có nhận chủ tư cách người. Nhân đạo chúng sinh kiếm nói ra. Tại sao? Diệp Huyền trợn tròn mắt. Nhân đạo chúng sinh kiếm chậm rãi nói, đây là mệnh, ngươi ta đều tại vận mệnh sắp xếp bên trong, nếu như ngươi tin tưởng sự an bài của vận mệnh, hay là chính là như thế? Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười, cảm tình này nhân đạo chúng sinh kiếm, còn tin tưởng sự an bài của vận mệnh. Quả thực là khó mà tin nổi. Bất quá ngươi nói, ta là một cái duy nhất cho ngươi có nhận chủ, như vậy nói như thế, ở trước đó, ngươi căn bản không nhận chủ qua. Diệp Huyền theo bản năng nói. Nhân đạo chúng sinh kiếm không nhanh không chậm nói, cái này cũng là ta sinh ra đến xuất hiện tại vô số năm tháng, không có cái nào một lần, tỏa ra qua ta mạnh nhất thực lực nguyên nhân. Bởi vì đối với ta mà nói, nhận chủ cùng không nhận chủ ta, phát huy ra thực lực là tuyệt nhiên bất đồng, chí ít, tại không nhận chủ trước đó. Cho dù ta lại có thêm của ta theo đuổi, cũng chỉ là giải phóng ta năm thành sức mạnh mà thôi. Diệp Huyền luôn cảm thấy này nhân đạo chúng sinh kiếm nói chuyện có chút không đáng tin, nhưng là một mực này nhân đạo chúng sinh kiếm nói lại mỗi một câu đều là lời nói thật. Hiện tại cái này thanh âm giản mua lại một lần nữa nói ra, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ta đã đến cực hạn, thật sự nếu không cùng ngươi ngăn ra liên hệ lời nói, ức chế không được sức mạnh của ta, ngươi chân khí sẽ tiêu hao không thừa. Này ngày sau ta làm sao ở triệu hóa ngươi? Diệp Huyền hỏi, tốt nhất chính là muốn đạt đến thiên thánh cảnh, ngoài ra, ngoại trừ ta chủ động đi tới tìm ngươi, ngươi là không có cách nào kêu gọi ta. Nhân đạo chúng sinh kiếm âm thanh âm vang lên sau, chính là nhanh chóng biến mất rồi. Chương 1213, một trận chiến kết thúc. Nghe được nhân đạo chúng sinh kiếm âm thanh biến mất, đối phương cùng mình liên tiếp cũng vào thời khắc này ngăn ra, Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười. Lần này có thể nói là nhân đạo chúng sinh kiếm xuất hiện cứu hắn, bất quá thật muốn hoàn toàn thao túng nhân đạo chúng sinh kiếm. Lại vẫn phải đạt đến thiên thánh cảnh mới có thể lấy. Nói như vậy, chính mình không biết muốn khi nào đạt đến thiên thánh cảnh, nhân đạo chúng sinh kiếm tại trên người mình hoàn toàn là trở thành một vô bổ. Đây chính là ta lòng tham không đủ, ta hiện tại nếu khống chế không được sức mạnh của hắn, cần gì phải nghĩ tới xa như vậy. Diệp Huyền lắc lắc đầu, ánh mắt đặt ở phương xa vừa nãy Phục Cửu vị trí. Đối với Phục Cửu chạy trốn, Diệp Huyền trước sau có chút không rõ. Phục Cửu rõ ràng đã là chết rồi, nhưng là tại sao cuối cùng lại sống lại? Đồng thời hóa thân làm một cái tiểu thanh long đào thoát. Không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên hiểu được, đột nhiên tỉnh ngộ nói, ta hiểu được, này tứ thánh thú cùng Phục Cửu hòa làm một thể, tại tứ thánh thú cùng Phục Cửu hòa làm một thể thời gian kết thúc trước, Phục Cửu e sợ có tứ thánh thú 4 cái mệnh cho tới thêm vào chính hắn 5 cái mệnh. Không trách hắn vừa nãy vẫn lạc lúc trên mặt lập lòe bạch hổ, hỏa phượng huyền vũ gương mặt, lại duy độc không xuất hiện thanh long. Chỉ sợ là nhân đạo chúng sinh kiếm một kiếm giết chết hắn tự thân tính mạng, lại chặt đứt hỏa phượng Bạch Hổ, Huyền Vũ, thậm chí đem thanh long sức mạnh cắt giảm đã đến điểm thấp nhất, vì vậy biến mất. Này Phục Cửu Phương mới có thể tiếp tục sống sót. Diệp Huyền lúc này muốn thông qua đến, thì cũng chẳng có gì khó mà tiếp nhận, lầu bầu nói, này Phục Cửu đem tứ thánh thú hòa làm một thể, bản thân liền cực kỳ mạo hiểm sự tình, bây giờ bị liên tiếp chặt đứt 4 cái mệnh, e sợ này Phục Cửu có thể sống sót hy vọng ít ỏi không có mấy, cho dù có thể sống sót chỉ sợ cũng tăng mất hết địa thánh cảnh tu vi. Ngược lại là không lo. Trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý xong, lại để cho quỷ sát đi tìm đến này Phục Cửu cũng không muộn, dù sao này Phục Cửu trên người còn có vài món âm dương linh bảo, nếu như không gặp được tay, e sợ rất khó hướng về Vũ Bán Giang tiền bối bằng dao. Thầm nghĩ, Diệp Huyền ánh mắt đặt ở dưới bầu trời. Diệp Huyền. Lúc này, Hồng Vân âm thanh dần dần vang lên. Tiền bối, ngươi tỉnh rồi. Diệp Huyền nhìn thấy Hồng Vân từ từ tỉnh lại, khẽ mỉm cười nói. Hồng Vân lúc này từ từ thức tỉnh, thần niệm sức mạnh dần dần khôi phục, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, vội vã kích động nói, Diệp Huyền, ngươi không có sao chứ? Tiền bối, ta không sao. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Hồng Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, vừa mới đến xảy ra cái gì, này phục cửu lấy ra là bảo bối gì, dĩ nhiên có thể đem ta thần tôn chi thể rơi vào mê man ở trong, đúng rồi, này phục cửu đâu? Hồng Vân thần thức tản ra, căn bản không tìm được phục cửu. Này phục cửu dĩ nhiên bị ta đánh chết rồi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, bị ngươi giết. Hồng Vân có chút khó tin nói, xem ra phục cửu này dung hợp tứ thánh thú thời gian trôi qua, lời nói như vậy, ngươi đánh bại hắn đúng là không có cái gì ngoài ý muốn. Chính là này phục cửu lấy ra đàn tranh, có chút kỳ quái, nhưng ngươi không có chuyện gì vậy thì quá tốt rồi. Diệp Huyền xem Hồng Vân lý giải thành phương thức như thế, cũng không có giải thích cái gì, gật đầu cười. Nói đến, phía dưới chiến đấu cũng sốt ruột vô cùng, ta cùng này phục cửu ở giữa trời cao đánh trọn vẹn thời gian 10 ngày, này mới phân ra một cái thắng bại, bất quá bây giờ phục cửu chết rồi, trận chiến này cũng là thắng 9 phần 10, ngược lại là không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng giúp quỷ sát cùng cửu huynh vẫn là khẳng định. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Dứt lời lời này, Diệp Huyền vung tay háo, vạn trượng thạch tượng từ trên không trung biến mất. Mà linh hóa chi kích cũng sáp nhập vào huyễn linh kích bên trong, bị hắn nắm trong tay. Này chân khí dĩ nhiên cũng chỉ còn sót lại như thế một chút. Diệp Huyền mặt cười khổ vẻ. Hồng Vân lúc này nói ra, ngươi như thế làm một vô lớn, có thể nắm ra tay đoạn toàn bộ lấy ra, chân khí tiêu hao tự nhiên là thập phần khủng bố. Nói đến, này phục cửu thần thông cũng là rất nhiều, có thể đem đánh bại. Thật sự là không dễ sự tình a. Đích thật là như thế. Diệp Huyền cũng thở dài một cái. Nếu như không phải mặt sau nhân đạo chúng sinh kiếm xuất hiện cứu hắn, chính mình vẫn đúng là cũng bị phục cửu giết đi. Kết quả tốt nhất cũng chính là mình bị phục cửu giết chết, mà sau phục cửu dung hợp tứ thánh thú đã đến giờ, vận khí kém vẫn lạc mà chết. Đương nhiên, nếu phục cửu số may một ít, dung hợp 4 con thánh thú vẫn chưa chết đi, này trận chiến này, chính là bọn họ thua. Ồ, này quỷ sát đang tại chạy về đằng này. Hắn thật giống đã giải quyết xong đối thủ của hắn. Hồng Vân đột nhiên nói ra. Quỷ sát đuổi tới. Diệp Huyền lông mày nhíu lại. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy quỷ sát dáng dấp, cho tới quỷ sát cũng tới nơi này địa thánh cảnh có khả năng đạt đến cực hạn trên không, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Quỷ sát quét mắt một vòng, nhìn thấy bốn phía chân khí chấn động còn lưu lại, mà phục cửu dáng dấp đã không tìm được, chính là nói ra, nhìn lên, người đối thủ đã bị chết. Ân, có thể nói như vậy. Người đâu này? Nay cửu tinh thần điện ẩn nút người thứ ba địa thánh cảnh, tựa hồ cũng bị ngươi giải quyết hết. Diệp Huyền nói ra. Quỷ sát mặt không thay đổi nói, tên này địa thánh cảnh thực lực không yếu, bất quá cùng ta giao thủ 10 ngày 10 đêm, ta lá bài tẩy ra hết, cuối cùng là miễn cưỡng đưa hắn đánh chết. Ha ha ha. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền không nhịn được cười to lên. Hắn ngược lại là đối quỷ sát tràn đầy tự tin. Nay quỷ sát thực lực còn trên cựu trận, đồng thời hắn thủ đoạn 10 phần, cũng không ai biết hắn có bao nhiêu lá bài tẩy. Có bao nhiêu thực lực cất giữ, có thể đem này cựu tinh thần điện ẩn nút người thứ ba địa thánh cảnh đánh giết, cũng không có ra ngoài Diệp Huyền dự liệu, phải biết, đây chính là từng để cho đầu mình đau qua rất dài một quãng thời gian người. Nếu này cựu tinh thần điện dĩ nhiên tổn thất hai tên địa thánh cảnh, trận chiến này đã không có chút hồi hộp nào, cựu tinh vương triều không thể cứu vãn, hoàn toàn đã trở thành ngươi chủ tràng, ngươi định làm như thế nào? Quỷ sát đứng chắp tay, lạnh như băng nói ra. Ngày sau lời nói tự nhiên là khởi đầu vọng nguyệt tông. Thay thế được cửu tinh vương triều, ngươi sẽ lưu lại sao? Diệp Huyền theo bản năng nói ra. Quỷ sát nói ra, ta có thể lưu một quãng thời gian, nhưng ngươi biết, ta sẽ không lưu cả đời. Một quãng thời gian, dài bao nhiêu? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói. Hắn ngược lại là đoán được kết quả này, dù sao lấy quỷ sát năng lực, hắn ràng buộc không được đối phương. Có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, hay là càng lâu. Quỷ sát cũng không hề vạch ra thời gian cụ thể. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Chuyện ngày sau liền lưu đến ngày sau hãy nói đi, ngươi ta vẫn là bằng hữu, hiện tại ta thay thế cựu tinh vương triều, liền có thể khởi đầu vọng nguyệt tông, về sau ngươi tới đến linh giới lúc, bất cứ lúc nào cũng có thể đến vọng nguyệt tông tìm ta, này linh giới to lớn, có ta ở đây, cũng không ai dám bắt ngươi làm dị tộc nhân đến xem. Cứ quyết định như vậy đi. Quỷ sắt mặt không thay đổi nói ra. Hiện tại Diệp Huyền ánh mắt thả ở phía dưới, nói, về phần trước mắt nên xử lý như thế nào, nhiều như vậy cựu tinh thần điện sức mạnh. Toàn bộ giết sạch là không lựa chọn sáng suốt, hay là cựu tinh thần điện nội bộ sức mạnh đối cựu tinh thần điện trung thành tuyệt đối, nhưng ngoại vi khẳng định không phải. Vì vậy, đến lúc đó chỉ cần kinh sợ một cái là được, nói cho bọn họ biết cựu tinh vương triều dĩ nhiên phá hủy, tin tưởng bọn hắn tự nhiên sẽ biết trước mắt hai chiếm cứ chủ đạo, sẽ từ bỏ chống cự. Tê trái tim đen đu ám e giờ UINT. UINET không ai sẽ cùng trước mắt lợi ích không qua được, bọn họ buông tha cho chống cự, ngày sau liền không ở là cựu tinh vương triều tu sĩ, mà là vọng nguyệt tông tu sĩ. Quỷ sát bình tĩnh nói, đúng là như thế, nhiều như vậy quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ, hòa vào vọng nguyệt tông sẽ, vẫn là một bút không thể bỏ qua sức mạnh, vọng nguyệt tông muốn quật khởi, nhất định phải đem hết thệ thần quốc cùng với tông môn gia tộc thế lực toàn bộ đưa vào vọng nguyệt tông bên trong, như vậy vọng nguyệt tông bên trong mới vừa có hy vọng vượt qua bất luận cái nào vương triều. Diệp Huyền nói ra, ngươi dự định đem vọng nguyệt tông vượt qua thái đạo vương triều. Ta nhớ được, ngươi dã tâm không lớn như vậy. Quỷ sát nói ra. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, trước đây không nghĩ như vậy, nhưng nếu phải đem tông môn chế độ phát dương quang đại, vậy thì không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi rồi. Đến ở trước mắt, chúng ta vẫn phải là trước tiên giúp một chút cửu huynh vẫn là tốt nhất, cửu huynh cùng này địa thánh cảnh đánh chính là khó khăn chia lịa, hiện tại đã đến gây cấn tột độ thời kỳ, phải đến giúp hắn một tay. Chương 1214, văn hỏa chết. Cựu trận cùng văn hỏa thực lực ngược lại là sàn sàn nhau, ai cũng rất khó làm gì được ai. Bất quá này dần dần, hai người lá bài tẩy ra hết, cũng đều đánh đến cuối cùng giai đoạn, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như ai sơ ý một chút, như vậy kết quả chính là vẫn là kết cục. Dù sao, này địa thánh cảnh trong lúc đó giao thủ, gây cấn tột độ giai đoạn thời kỳ, một cái sơ sẩy liền vẫn lạc, cũng là thập phần bình thường. Cựu trận, ngươi chiêu số này đích thật là lợi hại. Bất quá cũng đừng quá coi thường bản lãnh của ta, trước tiên nếm thử ta đây vô hồn thi hỏa đi. Văn hỏa một tiếng đường hoàng cười to, lời này âm rơi thôi lúc, hắn trong tay nhiều hơn một cái túi vải, này trong bao vải lan lộn, tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ nghệ bình thường. Cựu trận nhìn đến đây, chau mày, cũng không hề cái gì manh động. Hiển nhiên, này văn hỏa thủ đoạn không ít, làm cho hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Hiện tại, này văn hỏa lấy ra này túi vải lúc, mở ra túi lên dây thừng, lập tức một cái tùy ý, chỉ một thoáng. Trong túi dĩ nhiên nhảy ra ngoài một con hai con trọn vẹn ba con chết đi thi thể. Thi thể này dĩ nhiên mục nát vị trí thậm chí còn có côn trùng núp đích, nhìn lên buồn nôn cực kỳ. Này ba cái thi thể từ trong bao vải xuất hiện lúc, chậm rãi bò lên, đợi đến bò lên lúc, thi thể này trong đôi mắt tràn đầy chỗ trống, miệng lỗ thai cũng là như thế, chỉ thấy bọn họ nâng lên hai tay của mình, hai chân chậm rãi hướng về cựu trận mà đi. Ha ha ha, cản thi thuật. Cựu trận nhìn thấy những này lúc, cười lạnh một tiếng nói. Văn hỏa, ngươi đầu rút sạch không thể. Ngươi chẳng lẽ không biết này cản thi thuật thi thể sợ nhất là cái gì không? Sợ nhất chính là quang, xem ta này liền phá ngươi thi thể này, hừ. Tiếng nói rơi thôi, cựu trận trực tiếp khoát tay chặn lại, một bó quang từ trên không trung sinh ra, trong nháy mắt chiếu hướng về phía này ba bộ thi thể. Tia sáng này trong nháy mắt rọi sáng, trực tiếp xuyên qua ba bộ thi thể, làm cho này ba bộ thi thể lên sinh ra chỗ trống bên trong toát ra màu xanh lá khí thể. Này màu xanh lục khí thể sau khi xuất hiện, rất nhanh, ba bộ thi thể trên người chỗ chống lại trong thời gian ngắn bù hợp lại cùng nhau. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy của mình quang dĩ nhiên đối thi thể này không hề có tác dụng, cựu trận hơi biến sắc mặt. Không thể. Này quang chính là khắc chế thi thể các loại tà thuật tốt nhất chiêu số, nhưng mà, đối thi thể này lại là không có một chút tác dụng nào. Ngươi đây là cái gì chiêu số? Thi thể này sợ nhất chính là quang, ngươi cựu trận trận to hai mắt. Ha ha ha. Nhìn thấy cựu trận ăn quả đắng dáng dấp, văn hỏa cười to nói, cựu trận á cựu trận, ngươi thật sự cho rằng ta lại không biết cản thi thuật sợ nhất là cái gì. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, ta này căn bản không phải cản thi thuật, mà là vô hồn thi hỏa, thi thể này chỉ là hỏa tế luyện thân thể mà thôi. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vô hồn thi hỏa đi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói đến đây, văn hỏa liếm môi một cái. Hừ, chỉ là một cái tà thuật, cũng dám thuyết sát ta, thật là tức cười. Ngươi thật sự cho rằng, ta không có cái khác thủ đoạn sao? Cựu trận quát lạnh một tiếng nói. Văn hỏa không dành cho để ý tới, tay vồ một cái, xua đuổi này ba bộ thi thể, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Rất nhanh, này ba bộ thi thể đi rồi một hồi, đình chỉ lại. Đợi đến dừng lại lúc, này ba bộ thi thể há mồm ra, dồn dập hộc ra ngọn lửa màu xanh lục, đợi đến ngọn lửa màu xanh lục này sinh ra lúc, bay thẳng đến cựu trận phun đi qua. Ngọn lửa này rất hiển nhiên cùng phổ thông hỏa diễm có chỗ bất đồng. Trong ngọn lửa hàm chứa đông đúc vật chất, chẳng biết vật gì, nhưng tựa hồ một khi bị này vật chất đụng chạm lấy, tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Cựu trận đối với thi hỏa cũng có mấy phần hiểu rõ, biết đây là một môn thập phần ác độc pháp thuật, đương nhiên sẽ không như là ngoài miệng nói như vậy thả lỏng cảnh giác. Trước mắt nhìn thấy này thi hỏa đập tới, hắn cũng liền bận biểu thi triển pháp thuật, muốn chống đối một hai. Nhưng là, liền ở hắn dự định chống đối này vô hồn thi hòa lúc, đột nhiên một đạo ngàn trượng tường băng sinh ra, này tường băng sinh ra lúc, trực tiếp chống đỡ chắn trước mặt hắn. Nhất trọng hai tầng tam trọng, trọn vẹn tầng mười mấy tường băng sinh ra lúc, chống lại rồi này vô hồn thi hỏa đi tới. Hả? Xem đến nơi này, Văn Hỏa đột nhiên sững sờ. Tường băng, đây không phải Diệp Huyền pháp thuật sao? Rất nhanh, này vô hồn thi hỏa lập tức đánh vào này trên tường băng, một cái chớp mắt tốc độ phá giải Diệp Huyền thập trọng tường băng, nhưng mà phá giải này thập trọng tường băng lúc, này vô hồn thi hỏa đợt thứ nhất thổ tức cũng chấm dứt ở đây. Hiển nhiên, này vô hồn thi hỏa lợi hại đến đâu, cùng Hỏa Phượng cực trí chi hỏa so ra, vẫn là chênh lệch rất xa. Đợi đến vô hồn thi hỏa này đợt thứ nhất thổ tức qua đi, Diệp Huyền dáng dấp cũng lập tức hiện ra. Diệp đạo hữu. Nhìn thấy Diệp Huyền dáng dấp, Cựu Trận khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Diệp đạo hữu, ngươi sao lại tới đây? Này Cựu Tinh Thần Điện điện chủ đâu này? Hắn đã bị ta giết chết." Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. "Cái gì? Không thể, điện chủ làm sao có thể sẽ bị ngươi giết đi?" Nghe được Diệp Huyền lời nói, Văn Hỏa con ngươi một cái kịch liệt co rút lại, nhìn chằm chằm hiện tại Diệp Huyền, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Huyền bình tĩnh nói: "Không có gì không thể nào, nếu như các ngươi điện chủ không chết, ngươi cảm thấy ta tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Tin tưởng, có một số việc ngươi cố nhiên cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng hiện thực hay là muốn tiếp nhận." Văn Hỏa sắc mặt đột biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trầm tư. "Không thể, tuyệt đối không thể." Văn Hỏa vẫn là chưa tin phục Cửu sẽ bị giết sự thực. Phải biết, người khác hay là không rõ ràng Cửu Tinh Thần Điện điện chủ mạnh như thế nào, có thể trở thành Cửu Tinh Vương triều địa thánh cảnh tu sĩ. Đối với cái này hắn là hết sức rõ ràng. Phục Cửu thực lực quả thực có thể xưng là đáng sợ, không có cái nào địa thánh cảnh có thể giết Phục Cửu, thậm chí Phục Cửu có thể lấy sức lực của một người giao thủ đông đảo địa thánh cảnh tồn tại. Đây chính là Phục Cửu chỗ đáng sợ vị trí. Nhưng mà, Diệp Huyền lại đem Phục Cửu giết đi, tuyệt đối không thể. Ta xem ngươi hay là trước lo lắng một cái chính ngươi tình cảnh, phương mới là tốt nhất đi. Lúc này, một đạo khác lạnh giá âm thanh từ từ vang lên. Đợi đến thanh âm này vang lên thời gian, Văn Hỏa trong lòng mát lạnh, đột nhiên cảm giác được không biết tại khi nào chu vi dĩ nhiên tà khí xung thiên, mà dưới chân của mình cũng đột nhiên nhiều hơn từng đạo lệ quỷ. Này lệ quỷ xuất hiện lúc, hoàn toàn sẽ chết theo chân của hắn đi lên leo lên, cái này Văn Hỏa dọa một cái quá sức. Từ lúc nào? Văn Hỏa khắp khuôn mặt là e ngại vẻ. Hắn căn bản không biết quỷ sắt rốt cuộc là khi nào xuất hiện, vô thanh vô tức, cứ như vậy bò lên trên thân thể của chính mình. Nếu như là hắn đỉnh cao thời kỳ, hay là cũng không e ngại cái gì, nhưng là hắn và Cựu Trận đánh tới gây cấn tột độ giai đoạn, chân khí còn thừa không có mấy, thủ đoạn cũng mất mấy cái, lúc này quỷ sắt đánh lén xuất hiện, hắn sao có thể không sợ. Huống chi, này phía trước còn có một cái Diệp Huyền cùng Cựu Trận. Khắc khắc khắc khắc. Âm thanh tại Văn Hỏa vang lên bên tai, Văn Hỏa đột nhiên cảm thấy chấn động trong lòng, trong tầm mắt càng nhưng đã hoàn toàn không cảm giác được Diệp Huyền cùng Cựu Trận tồn tại, hiển nhiên, hắn trúng rồi quỷ sắt chiêu số. Mà lúc này đây Diệp Huyền nhìn thấy Văn Hỏa dáng dấp, chậm rãi nói ra, này người đã bị quỷ sát chế trụ, cứu huynh, đồng thời giết hắn đi. Ha ha ha, còn là quỷ đạo hữu thủ đoạn cao minh, ta nhưng là nghĩ biện pháp hạn chế người này có một quãng thời gian đều không thành công, không nghĩ tới quỷ đạo hữu đi tới liền đem hắn cho chế trụ, như thế rất tốt. Cựu Trận dứt lời này, trong mắt lóe lên tàn khốc, ngón tay trực tiếp một điểm mà ra.